Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 37 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 631 Tính Tình Chung. Lời của Cần Ca Nhi để cho tất cả mọi người rất bất ngờ, nhưng đa số đều là vui mừng. Từ Lệnh Khoan cười ha ha, cố tình hướng bả vai của Cần Ca Nhi đập nhẹ một cái, không tệ, không tệ. Cần Ca Nhi của chúng ta lúc này mới vừa vỡ lòng, đã hiểu được đạo lý này rồi. Được, được, được. Chờ đến ngày hưu mộc, ngũ thúc một lần nữa dẫn cháu đi chèo thuyền được không? Tốt. Cần Ca Nhi năm nay còn không có đi chèo thuyền qua, tình cảm vui sướng liền bộc lộ trong lời nói, lớn tiếng nói, đến lúc đó ngũ thúc cũng đừng quên. Nói xong, mới nhớ tới sân Ca Nhi, còn có thất đệ nữa. Đó là dĩ nhiên rồi. Từ Lệnh Khoan cười nói, quay đầu hỏi Từ Lệnh Nghi, Cần Ca Nhi hai ngày nữa mới có thể đi xuống đất đúng không? Từ Lệnh Nghi gật đầu, nụ cười vui mừng trong đáy mắt mặc dù đã nhu hòa đi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhưng nhìn sơ qua vẫn lộ ra vẻ rất nghiêm túc, hai ngày nữa là có thể xuống đất rồi. Hắn vừa nói, vừa dặn dò Nhi Tử, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, không thể chỉ một mặt làm liều. Ngay cả chuyện tập võ này, cũng nói kỳ xảo. Trong lúc đứng tấn, phải suy nghĩ tại sao sư phụ con lại muốn con đứng tấn. Là luyện lực chân hay là luyện lực cánh tay? Nếu như là luyện lực chân, thì luyện đến lúc nào mới được coi là luyện tốt? Tại sao cần phải luyện như thế? Lúc hắn nói chuyện Từ Tự Chuân xuôi tay cung kính đứng ở một bên, đợi Từ Lệnh Nghi đưa Từ Lệnh Khoan ra cửa rồi, hắn lập tức hoạt bát lên. Nhỏ giọng nói với Cần Ca Nhi, sư phụ dạy ta tập võ nói, đứng tấn là vì luyện lực chân. Chỉ có hạ bàn ổn rồi, mới sẽ không bị té ngã. Cần Ca Nhi nghe thấy tinh thần liền tỉnh táo cùng Từ Tự Chuân nói chuyện, vậy lúc huynh đứng tấn, huynh đứng được mấy nén hương? Đứng được nửa nén hương. Từ Tự Chuân nói, mấy ngày đầu rất không quen, thời gian dài sau này mới từ từ tốt lên. Hiện tại ta có thể đứng tấn đến thời gian ba nén hương. Còn có thể bắn xa 10 bước. Trong giọng nói có chút ít đắc ý. Đây đối với hắn mà nói, đích xác là tiến bộ rất lớn. Cần Ca Nhi xem thường, sân Ca Nhi cũng có thể đứng tấn hai nén hương. Từ Tự Chuân thẹn thùng, nhưng cũng không vì vậy lùi bước. Trên mặt hắn hiện lên màu đỏ cười nói, ta từng bước cũng có thể đứng tấn ba nén hương rồi. Cho nên nói, nửa bước cũng có thể gom góp thành ngàn dặm. Hắn luôn luôn đôn hậu, vì vậy lời chỉ trích của Cần Ca Nhi không thành công, hơn nữa nói chuyện vô cùng uyển chuyển. Chẳng qua là Cần Ca Nhi quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu, nên phản bác hắn, chờ đệ lớn như huynh vậy, đệ khẳng định có thể đi hoa mai thung. Không tin, huynh cứ chờ xem. Tốt, Từ Tự Chuân cười híp mắt đùa với Cần Ca Nhi, vậy ta phải cẩn thận để nhìn xem rồi. Cần Ca Nhi không vui, hừ một tiếng, đến lúc đó cho huynh thua được tâm phục khẩu phục. Ta lại không đánh cuộc với đệ, tại sao lại thắng thua gì? Từ Tự Chuân bình tĩnh thong vong, nhưng lọt vào trong mắt của Cần Ca Nhi chính là thái độ không tin lời của hắn. Vậy chúng ta đánh cuộc là được. Đánh cuộc gì? Một bộ dạng lơ đễnh của Từ Tự Chuân, để cho Cần Ca Nhi căm tức hơn. Huynh nói đánh cuộc gì thì đánh cuộc cái đó. Hai người ở nơi đó ngươi một câu, ta một câu đánh trận chiến miệng lưỡi, nghe vào trong lỗ tai của Thập Nhất Nương, chỉ cảm thấy ấm áp hơn. Nàng cười nhìn Từ Tự Giới từ sau khi vào cửa đến giờ vẫn không nói chuyện, sao vậy? Hôm nay lặng yên như thế, bài học không có làm tốt bị tiên sinh mắng rồi sao? Không có, Từ Tự Giới bận rộn cười nói, con không sao. Hắn tránh né ánh mắt của Thập Nhất Nương, lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên. Trong lòng Thập Nhất Nương lấy làm kỳ quái, nghĩ đến người bên cạnh Từ Tự Giới cũng là người mình tin được, nên cười cười, không có hỏi nhiều, quyết định ngày mai sẽ bảo Hỷ Nhi đi sang đây một chuyến. Bên kia Từ Tự Chuân nghe được đối thoại của bọn họ, liền chen lời nói, mẫu thân, ngài cũng đừng lo lắng. Ngày hôm qua Triệu Tiên Sinh còn khen ngợi ngũ đệ, nói mấy ngày nay ngũ đệ đi học khắc khổ, bài học cũng làm rất tốt. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, hắn có thể vì vậy mà đem trái tim đặt vào việc học hành cũng tốt. Đang nói chuyện thì Từ Lệnh Nghi tiến vào. Lập tức thần sắc của Từ Tự Chuân căng thẳng, không có thong thả nói mấy câu như mới vừa rồi, liền đứng dậy đi sang chỗ thái phu nhân bên kia. Thập Nhất Nương không khỏi bĩu môi, vẻ mặt chàng không thể nhu hòa một chút sao? Mấy đứa con ở trước mặt chàng đều nơm nớp lo sợ, không giống như con trai chút nào, trái ngược lại giống quản sự hơn. Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác. Chẳng lẽ còn bắt ta đối với hắn giống như nàng vậy à, cả ngày hỉ hả? Vừa nói, vừa xoay người vào tịnh thất. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của hắn chép miệng. Cần Ca Nhi nhanh chóng kéo cổ của mẫu thân, mẹ con với mẹ nói chuyện. Thập Nhất Nương nhìn bộ dáng lấy lòng của con trai thì buồn cười, ở trên má của con trai hung hăng hôn một cái. Nghỉ ngơi một ngày, Cần Ca Nhi đã có thể bước xuống đất. hắn sôi nổi, giống như người không có chuyện gì, la hét muốn đi Thú Mộc Viện. Thập Nhất Nương còn có chút lo lắng, nên nhẹ nhàng nắm chân của hắn hỏi còn có đau hay không. Không đau, không đau. Cẩn Ca Nhi lắc đầu có chút không kiên nhẫn mà nói, mẹ, nếu như con không đi, thì sẽ không vượt qua nổi sân Ca Nhi rồi. Cẩn Ca Nhi ở nhà nghỉ ngơi, mấy người Hoàng Tiểu Mao tự nhiên cũng ở nhà theo, nhưng sân Ca Nhi thì một ngày cũng không có nghỉ, theo sát ở Thú Mộc Viện đứng tấn. Thập Nhất Nương cảm thấy hai đứa bé có thể như vậy, đối với tập võ cũng rất tốt. Tốt, đổi lại xiêm y rồi đi. Nàng cười mở ra tủ quần áo cao bằng gỗ hoàng lê có khắc 500 La Hán ở bên cạnh, lấy ra một bộ áo ngắn vải thô màu xanh ngọc của Hàng Châu, Cam Thái phu nhân làm cho con đó, có đẹp hay không? Cẩn Ca Nhi rất thích, vẻ mặt đầy tươi cười gật đầu, líu díu vừa nói chuyện cùng Thập Nhất Nương, vừa đổi xiêm y. Thập Nhất Nương vừa muốn đưa nhi tử đi ra ngoài, lại có gã sai vặt vội vã chạy vào, phu nhân, Lôi công công tới. Nói là vâng lệnh của Hoàng hậu nương nương, đến xem Lục thiếu gia. Hầu gia đang phụng bồi họ đi tới đây. Hoàng hậu nương nương làm sao biết chuyện của Cẩn Ca Nhi? Nghĩ ngợi chốc lát liền thấy bóng dáng của Từ Lệnh Nhi và Lôi công công đã xuất hiện ở cửa của con đường đến đây. Thập Nhất Nương mang theo Cẩn Ca Nhi ra nghênh đón. Lôi công công nhìn thấy liền cười ha hả, hôm nay Ngô Thái Y ở Thái Y viện đi bắt mạch cho Thái Tử Phi, Hoàng hậu nương nương mới biết Lục thiếu gia bị đau chân, gấp đến độ không xong, lập tức sai chúng ta đến xem một chút. Thập Nhất Nương nghe liền giật mình, thân thể của Thái Tử Phi không khỏe sao? Lôi công công cười nói, Thái Tử Phi lại có hỉ mạch. Đây cũng là chuyện đại hỷ sự. Thập Nhất Nương vui mừng nói, không biết lúc nào mới có thể tiến cung chúc mừng. Phương Tỷ Nhi từ sau khi sinh Hoàng trưởng tôn, vẫn đang điều dưỡng thân thể. Sau tháng 3 là có thể tiến cung chúc mừng rồi. Lôi công công cùng bọn họ nói đùa một hồi, rồi đứng dậy cáo từ, Hoàng hậu nương nương đang chờ chúng ta về báo lại. Từ Lệnh Nhi tất nhiên là không thể ở lâu, tự mình đưa Lôi công công ra cửa. Thập Nhất Nương và Cẩn Ca Nhi thì chuẩn bị đi Thú Mộc Viện. Thái tử cùng Thái tử Phi cũng sai nội thị tới hỏi. Một phen hành lễ thăm hỏi xong, còn không có đợi Từ Lệnh Nhi đem người đưa đi, thì Hà công công bên cạnh Hoàng thượng cũng tới. Tiếp theo là đám người nhà Lương các lão, Đậu các lão, Vương Lệ rối rít phái người tới hỏi, Chu phu nhân, Hoàng tam phu nhân lại còn tự mình tới cửa bái phòng, trong lúc nhất thời Từ ra ngựa xe như nước, có thể so với lễ mừng năm mới. Từ Tự Chuân liền trêu ghẹo Cẩn Ca Nhi, đốt lửa đùa giỡn chư hầu a. Cẩn Ca Nhi nghe không hiểu, lại biết ca ca chắc không nói lời hữu ích gì, mặc dù tức giận nhưng cũng không nói gì, hắn quay trở về lặng lẽ hỏi Thập Nhất Nương cái gì là đốt lửa đùa giỡn chư hầu. Thập Nhất Nương nói cho hắn nghe, hắn lập tức hiểu được liền chạy đi tìm Từ Tự Chuân tính sổ, cuối cùng Từ Tự Chuân phải bồi thường cho hắn một cây cây củ bằng điền ngọc mới tính toán xong chuyện này. Cẩn Ca Nhi lại bắt đầu đi theo bàng sư phụ học đứng tấn, không có mấy ngày liền nói với Thập Nhất Nương là nhàm chán buồn tẻ, muốn tùy phong đem mấy con chim hắn nuôi đem đến dưới mái hiên của Thú Mộc Viện, nghe thấy tiếng chim hót cũng tốt a. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười, làm việc phải chuyên tâm. Đứng tấn thì đứng tấn, nghe chim hót cái gì? Cẩn Ca Nhi đồng ý, không có nhắc lại chuyện này nữa. Thập Nhất Nương cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng không có mấy ngày, nàng đã nghe nói mỗi lần Cẩn Ca Nhi đi Thú Mộc Viện liền mang theo mấy con chó của hắn. Lúc hắn đứng tấn, mấy cái chó hoặc ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui, hoặc gục ở trên bậc thang nhìn, nghe được bước chân ở xa xa liền hướng về phía đó sủa ầm ĩ một trận. Khiến cho mấy người Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ đều có chút không yên lòng, chỉ có Trường Thuận là cao hứng không phải nhéo lỗ tai con chó này, thì chính là kéo cái đuôi con chó kia chơi đến quên cả trời đất. Bàng sư phụ chịu không nổi hắn quậy phá, liền nói Cẩn Ca Nhi mấy lần. Cẩn Ca Nhi không mang theo chó nữa, mà đem mấy con chim công đi qua. Bàng sư phụ mang vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng tư thế của bọn trẻ, mấy con chim công kia cứ ở trong sân vắng của Thú Mộc Viện lửng thững đi qua đi lại, làm ánh mắt của mấy đứa bé cũng chập chờn theo. Sắc mặt của bàng sư phụ thật không dễ nhìn, nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm cơ hội mời Bạch Tổng Quản uống rượu. Bạch Tổng Quản sờ sờ đầu hồi lâu, nếu không ta giúp ngươi nói một chút cùng Quản Thanh. Vợ của hắn làm quản sự ma ma ở bên cạnh phu nhân. Đệ tử nhà công khanh đều có con đường đầy bóng râm che mát, ý là nhờ phúc của tổ tiên để lại luôn luôn sẽ được ấm no và chiếu cố. Hơn nữa chưa cần thông qua khoa cử vẫn đi được con đường làm quan, nên Tây Tịch thầy giáo không được xem trọng ở nhà quan lại. Thêm nữa đệ tử nhà công khanh ỷ mình xuất thân châm anh, không khỏi có chút bất kể, làm việc được nuông chiều. Tự nhiên sẽ không đem những tú tài hoặc là cử nhân 10 năm gian khổ học tập thi rớt để vào trong mắt. Vì vậy người bình thường sẽ không nguyện ý đến nhà công khanh để làm tây tịch, nếu gặp phải đệ tử không tốt bị khinh bỉ không nói, còn khó hơn là đi dạy dỗ một học sinh có thể kim bảng đề danh ra ngoài, bỗng nhiên không công mà lãng phí rất nhiều thời gian, lại không có được danh tiếng gì. Chớ nói chi tất cả mọi người đều trọng văn khinh võ. Sư phụ quyền cước cũng chẳng khác gì hộ viện, tự nhiên sẽ thiếu mấy phần tôn trọng. Lúc bàng sư phụ vào kinh mới nhìn rõ, nên vẫn nói cảm ơn và cảm tạ Bạch tổng quản, không khỏi cảm thán ta chịu đại ân của đại cô gia nhà các ngươi, nên mới đồng ý tới quý phủ dạy hai vị thiếu gia công phu quyền cước. Lúc ấy đại cô gia nhà các ngươi phó thác rồi lại phó thác bảo ta ngàn vạn lần phải dạy Lục thiếu gia thực lòng. Bằng không ta cũng sẽ không để ý như vậy rồi. Bạch tổng quản không tiện nhiều lời. Cái vị sư phụ dạy tứ thiếu gia quyền cước so sánh với bàng sư phụ hiền hòa hơn nhiều. Dạy tứ thiếu gia nhiều năm như vậy, chỉ cho là đi theo chơi cùng. Như vậy xem ra, vị bàng sư phụ này là một người thành thật. Hắn liền tìm cơ hội nói cùng quản thanh nghe nói chuyện này liên quan đến Lục thiếu gia, thì cố ý vào phủ, nói cho Hồ Phách biết. Hồ Phách không dám gạt thập nhất nương, khi thập nhất nương trở về liền nói cùng nàng. Ta không cho hắn mang chim, hắn liền mang chó. Sư phụ không cho hắn mang chó, hắn liền đem chim công đến. Thập nhất nương có chút giờ khóc giờ cười. Buổi tối liền kể chuyện cho Cần Ca Nhi nghe, nói cùng Cần Ca Nhi thật lâu, làm việc không thể chần chừ, nếu không thì chuyện gì cũng rất khó làm tốt. Nói xong Cần Ca Nhi mới miễn cưỡng đồng ý, sau này không bao giờ mang những đồ này đi Tú Mộc viện nữa. Vì thưởng cho Cần Ca Nhi, thập nhất nương phân phó phòng bếp làm nhiều loại cao điểm cùng đồ ăn vặt bọn nhỏ thích ăn, mang theo thảm, bàn nhỏ cùng bọn nhỏ đi đến rừng hoa đào bên cạnh Lệ Cảnh Hiên. Ở trên cỏ của rừng hoa đào trải thảm, để bàn nhỏ, bày cao điểm ăn vặt, mọi người ngồi vây quanh ở dưới tàng cây hoa đào, vui chơi giải trí cười cười nói nói. Gió xuân thổi qua, hoa đào bay như mưa tuôn rơi vào trên thân mọi người, làm cho tâm tình người ta cũng sáng rỡ như cảnh xuân này. Chương 632, tính tình hạ. Buổi tối thời điểm tháo trang sức ra, có hai cánh hoa đào mỏng mềm mại từ trên mái tóc đen nhánh của thập nhất nương là tả rơi in bóng trong gương rồi nằm ở trên mặt đất đá xanh. Lệch qua trên giường đọc sách từ Lệnh Nghi nhìn thê tử mặc chiếc váy màu xanh đen bên cạnh cánh hoa màu hồng phấn, không khỏi cười nói, hôm nay chơi có vui không? Ừ, thập nhất nương nghiêng người nhìn từ Lệnh Nghi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người liền cảm thấy toàn thân lười biếng, hoa đào và hoa lý đều nở rộ, đã đem ong và bướm dụ tới. Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi mang theo bầy chó ở trong rừng hoa đào bắt bướm, bọn thiếp thì ở tại chỗ nghe giới Ca Nhi thổi sáo. Hâm Tỷ Nhi và mấy tiểu nha hoàn chạy đi hái được rất nhiều hoa dại đan thành vòng tay để đeo. Tiếp còn đang suy nghĩ, ngày 3 tháng 3 có muốn như hôm nay đem tiệc chiêu đãi đặt ở trong rừng hoa đào hay không? Sau đó lại nghĩ, trong bụi cỏ có không ít sâu nhỏ không biết tên, nếu như người nào bị cắn phải thì không được rồi. Có thể đến Khung Lăng Sơn Trang. Từ Lệnh Nghi để quyển sách trên tay xuống, nơi đó địa thế cao, gió xuân phất qua mặt, cũng sẽ có cảm giác khác. Cũng đã nghĩ tới. Thập nhất nương đem tóc đen thật dài tiện tay búi ở phía sau, chỉ sợ Hoàng phu nhân, Trịnh Thái quân phải cố quá sức, tuổi của bọn họ đều không nhỏ rồi. Vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường, hay là giống như năm trước cứ đãi ở khách sảnh. Nếu đám con dâu như vợ Cần Ca Nhi vậy nghĩ đi đây đi đó xem một chút thì bảo vợ của dụ Ca Nhi theo cùng là được. Từ Lệnh Nghi gật đầu, liền nói đến chuyện học của Cần Ca Nhi, nghe Triệu Tiên Sinh nói, một quyển ấu học con biết hơn phân nửa bản chữ, chỉ biết viết mấy chữ đơn giản, bộ dạng hơi có chút lo lắng. Ban đầu chỉ nói là cho con biết chữ, không có nói để con viết chữ. Thập nhất nương cười nói, thứ nhất là tuổi còn nhỏ, cầm bút cũng không có sức, thiếp sợ đem con dưỡng thành có thói quen viết chữ không tốt, hai là con không an tĩnh được, khi viết thì sẽ vẽ tới vẽ lui. Thiếp sợ miễn cưỡng con viết chữ, đến lúc đó con nhìn thấy sẽ sinh chán ghét, không muốn luyện, nên cứ theo con. Hôm nay con nó đã đi theo tiên sinh học vỡ lòng, lúc trước cũng biết mấy chữ, bất kể là tập viết hay là đi học đều so với trẻ con bình thường nhanh hơn một chút mới đúng, vì vậy học cũng sẽ có hứng thú hơn. Một chút bận tâm này, một chút bận tâm kia, Từ Lệnh Nghi cảm thấy thập nhất nương quá mức nuông chiều hài tử. Hắn ở vào tuổi này cũng không thích viết chữ, nhưng bị phụ thân đánh mấy gậy vào trong lòng bàn tay, tay sưng như móng heo, còn không phải là cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó viết chữ. Sau khi lớn lên cũng không nói sẽ đi học viết chữ nữa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cau lại chân mày, âm thầm để ý học hành của Cần Ca Nhi. Qua mấy ngày lúc ban đầu, bài vở và bài tập của Cần Ca Nhi dần dần bắt đầu có quy luật. Hắn mỗi sáng sớm giờ dần canh ba là tự tỉnh. Bữa ăn sáng thường là một chén sữa dê, bánh bao kim ngân hoặc là hai bánh bao hấp, còn ăn thêm nửa quả táo, đến đầu giờ Mão kém một khắc sẽ đến Thú Mộc Viện đúng giờ Mão là bắt đầu đứng tấn. Giờ Mão canh ba thì trở về phòng, rửa mặt thay y phục hơn nữa còn đi theo bọn họ dùng đồ ăn sáng, đi vấn an Thái Phu Nhân, sang giờ thìn ba khắc thì đến xong phủ viện. Triệu Tiên Sinh trừ dạy Cần Ca Nhi ra, còn dạy Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới. Tuổi không giống nhau, những thứ dạy cũng không giống nhau, cho bài tập cũng không giống nhau. Buổi sáng giảng một canh giờ ấu học cho Cần Ca Nhi, sau đó giảng luận ngữ cho Từ Tự Giới. Thời điểm giảng bài cho Cần Ca Nhi, Từ Tự Giới sẽ luyện chữ. Chờ đến thời điểm giảng bài cho Từ Tự Giới, thì Cần Ca Nhi sẽ học thuộc lòng sách. Từ Tự Chuân thì ở một bên luyện chữ hoặc là làm văn. Buổi trưa sẽ tan học. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới quay về các phòng ăn trong viện, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn cơm. Cần Ca Nhi thì trở lại nội viện ăn cơm trưa, nghỉ giấc trưa, đã đến buổi chiều sẽ có nha hoàn hầu hạ đi xong phủ viện. Xế chiều tất cả đều là bài giảng cho Từ Tự Chuân. Hắn thì tô chữ Từ Tự Giới hoặc luyện chữ hoặc làm bài tập của Triệu Tiên Sinh cho. Đúng như Thập Nhất Nương nói, cũng giống như biết chữ, Cần Ca Nhi rất nhanh đã học xong biết viết. Mặc dù viết không được đẹp nhưng loại tốc độ đọc viết này vẫn để cho Triệu Tiên Sinh kinh ngạc. Hắn dạy Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới nhiều năm, đã có thói quen ở trên người bọn nhỏ tìm ra ưu điểm. Không có ưu điểm cũng có thể tìm ra chút ưu điểm, huống chi bản thân Cần Ca Nhi đã thông minh lanh lợi, hoạt bát nói chuyện lại đáng yêu, hắn tất nhiên là khen không dứt miệng. Bị tiên sinh khen như vậy, Cần Ca Nhi vốn đã ngồi không yên lại bắt đầu có mấy phần đắc ý, thêm nữa cảm giác mới lạ của việc học hành đã qua, việc luyện chữ cũng không có cố gắng như lúc mới bắt đầu. Thường viết xong là buông xuống cùng các ca ca đang nghe Triệu Tiên Sinh giảng bài nói chuyện, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Triệu Tiên Sinh giảng bài. Triệu Tiên Sinh suy nghĩ một chút liền để người ta tiện thể nhắn cho Thập Nhất Nương biết xế chiều cho Cần Ca Nhi ở trong nhà tô chữ. Xong xuôi việc mở tiệc chiêu đãi ngày 3 tháng 3, kế tiếp chỉ có ngày lễ mùng 8 tháng 4 sinh nhật của Phật cùng 26 tháng 4 là sinh nhật của Thái Phu Nhân, tiết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 là tương đối quan trọng thôi, ngoài ra Thập Nhất Nương cũng nhàn rỗi, nên Triệu Tiên Sinh nhắc tới như vậy, nàng lập tức đồng ý. Xế chiều mỗi ngày đều phụng bồi Cần Ca Nhi luyện chữ. Nhìn Cần Ca Nhi không yên tĩnh nổi, Thập Nhất Nương lại cùng Nhi Tử giao ước, nếu như có thể toàn tâm luyện hai khắc chung, thì sẽ cho con chơi một khắc đồng hồ. Lúc này chính là mùa muôn hồng nghìn tía, điệu ngữ hoa hương, năm trước hắn đã ở trong hậu hoa viên hái hoa bắt côn trùng, chọc chó nuôi chim, nên lòng đã sớm không biết bay đến đi đâu rồi, nghe thấy vậy liền cười cong cả chân mày, lập tức lớn tiếng đáp giả, rồi thấp đầu tập trung thật tình tô chữ. Nên chỉ trong vòng một tháng, đã tiến bộ rất xa. Từ Lệnh Nghi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhòm, đem tâm tư bỏ vào trên triều đình. Trước đó vài ngày có nhóm giặc oa lẻn đến vùng Châu Sơn, đốt giết đánh cướp mấy thôn làng, khiến Hoàng thượng giận dữ. Tịnh Hải Hầu bị truy vấn trách nhiệm, Tổng binh Phúc Kiến, Tham tướng, Tổng binh Chiết Giang, Tham tướng tất cả 30 mấy quan viên lớn nhỏ đều bị miễn chức, trong đó Tổng binh Phúc Kiến cùng Tổng binh Chiết Giang còn bị cách chức áp tải về Yên Kinh chịu thẩm. Có người một lần nữa nhắc tới cấm biển, nhưng cũng có người nói đến chuyện ban đầu Từ Lệnh Nghi đi Tây Bắc bình loạn. Ban đầu hắn nghe chỉ là cười cười. Mấy năm này Phúc Kiến không yên ổn, thời điểm mỗi khi có chuyện gì, thì liền có người nói như vậy. Cũng không có nghĩ qua, lần này sinh nhật của Thái Phu Nhân, Trần các lão cùng Đậu các lão chân trước chân sau vội tới chúc thọ cho Thái Phu Nhân, cũng không hẹn mà cùng len lén thăm dò khẩu khí của hắn, hỏi hắn có nguyện ý đi Phúc Kiến dẹp ổ giặc oa hay không. Hắn ở nhà rảnh rỗi đến muốn phát điên. Lúc ấy vừa nghe cũng có chút động tâm, nhưng cẩn thận suy nghĩ, liền lấy tâm ý muốn nghỉ ngơi, lúc ấy đã cự tuyệt. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Trần các lão là thủ phụ, Đậu các lão mấy năm này khí thế như hồng, đã sớm áp đảo đám người trên hắn có tư cách và sự từng trải là Lương các lão, và dưới hắn là Trần các lão, theo điệu bộ trên dưới của chúng các lão, nếu như hai người này cùng nhau tiến cử hắn đi Phúc Kiến. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Từ Lệnh Nghi liền bớt một chút thời gian đi một chuyến đến chỗ của Lương các lão, lại cùng Vương Lệ mật đàm một lúc lâu, sau đó ở nhà chờ trực tin tức. Qua tiết đoan ngọ tân Tổng binh Phúc Kiến cùng Tổng binh Chiết Giang đã đi nhậm chức thì tim của hắn lúc này mới rơi xuống yên tĩnh. Sau khi trở về phòng nói cùng Thập Nhất Nương, vốn như vậy cũng không được. Phải nghĩ biện pháp hướng binh bộ tiến cử mấy tướng lãnh có thể đánh thủy chiến mới được. Thập Nhất Nương cười nói, Mã Tả Văn Mã Đại Nhân không phải là bị điều đến Phúc Kiến sao? Không bằng để cho hắn giúp ngài hỏi thăm một chút, nếu hắn có người để chọn thì đã sớm đề cử cho binh bộ rồi. Đâu cần bị khó khăn như hiện tại. Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng hết lần này tới lần khác mình không có phương tiện rời kinh, trong lòng cũng có chút phiền não, nhìn thấy hai đầu lông mày Thập Nhất Nương yên tĩnh, hắn không muốn làm cho nàng cũng phiền lòng theo mình, liền cười rời đi đề tài, nghe nói Tam Tẩu bị bệnh ra sao rồi. Thập Nhất Nương hôm nay mang theo Hạng Thị và Ngũ Phu Nhân cùng đi ngõ Tam Tĩnh thăm bệnh. Chỉ nói là một ngạt khó thở. Thập Nhất Nương cười nói, mời Lưu Y đến xem rồi. Nói là uống mấy thang thuốc sẽ khỏe lại. Bọn thiếp nhìn thấy Tam Tẩu ấm ức tinh thần không được tốt nên không có ở lâu, uống chung trà xong là ra về. Vừa nói, nàng liền cười lên, may mắn là chúng ta đi thăm bệnh, nếu không còn không biết là vợ của Kiệm Ca Nhi đã có bầu hơn 3 tháng rồi. Chẳng qua là cực khổ vợ cần Ca Nhi, vừa phải ở trước giường của Tam Tẩu hầu hạ thuốc thang, lại phải chiếu cố vợ của Kiệm Ca Nhi. Nghe nói nhạc mẫu của Kiệm Ca Nhi gặp ai cũng khen vợ cần Ca Nhi hiền lương thục đức cả. Từ Lệnh Nghi nhớ tới chuyện thái tử cố ý tuyên cần Ca Nhi tiến cung để cho Phương Tỷ Nhi ôm lấy, không khỏi cười nói các nàng không có hướng nàng đòi xiêm y của cần Ca Nhi chứ. Lại nói nếu như lần này thái tử phi sinh quận chúa ta xem tình cảnh của cần Ca Nhi nhà chúng ta không cần nghỉ cũng biết. Thập Nhất Nương cũng cười. Có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, Bạch Tổng quản tới. Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn cho Bạch Tổng quản đi vào. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói, nàng tìm Bạch Tổng quản làm cái gì? Hôn kỳ của Trúc Hương định ở tháng 9, Tú Liên cũng muốn xuất giá rồi. Bao nhiêu nhân tài trong nhà thiếp phải nhờ đến Bạch Tổng quản giúp đỡ chọn mấy người, để cho hổ phách đều mang đi dạy. Thập Nhất Nương nhìn đến xem đi, không có người nào nghiêm phục tốt hơn để chọn so với người Tống Ma Ma đã nói. Nên nàng viết phong thư gửi về Dư Hàng, cùng Ngũ Di Nương thương lượng xuống, cuối cùng đã đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ là như vậy, Trúc Hương sẽ phải đi đến Sơn Tây. Đang nói chuyện thì Bạch Tổng quản đi vào. Biết Thập Nhất Nương là vì chuyện tìm nha hoàn, nên vội cung kính đáp. Thập Nhất Nương sai hổ phách đến lúc đó cùng Bạch Tổng quản đi chọn người. Cần Ca Nhi bẹp bẹp miệng chạy vào. Cha, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang ở nhà, hắn có chút giật mình cung kính hành lễ rồi liền dính ở bên cạnh Thập Nhất Nương. Mẹ, mẹ con cũng muốn tìm sư phụ bắn cung. Sư phụ bắn cung. Thập Nhất Nương có chút không hiểu, bàng sư phụ không phải nói, chờ các con có thể đi Hoa Mai Thung rồi, sẽ dạy các con công phu quyền cước, chờ công phu quyền cước luyện tốt, là có thể bắt đầu học cưỡi ngựa, bắn tên à. Tại sao còn phải đi tìm sư phụ bắn tên chứ? Mẹ Cần Ca Nhi có chút không phục nói, ông ngoại của thất đệ không chỉ đem cung tên tặng cho thất đệ, còn phái người tới hầu hạ thất đệ. Người nọ quyền cước lợi hại, hơn nữa còn có thể thiện xạ. Lúc con đi xong phù viện đọc sách thất đệ đã theo người đó học bắn tên. Mới vừa rồi một mùi tên của thất đệ đã bắn trúng bình hoa mai trong nhà con. Mẹ, mẹ cũng tìm cho con sư phụ bắn tên đi. Chiều nào con cũng đi theo sư phụ học, khẳng định so sánh với Sơn Ca Nhi bắn giỏi hơn. Thập Nhất Nương thật bất ngờ. Trước đó vài ngày Ngũ phu nhân còn đang bên tai thái phu nhân nói thầm, nói Sơn Ca Nhi tuổi còn nhỏ, mỗi ngày trời chưa sáng sẽ phải đứng lên tập võ, quá cực khổ rồi, dù thế nào cũng phải về ngõ Hồng Đăng qua tiết Đoan Ngọ, không ngờ Tôn lão hầu ra lại đưa người biết võ công ở bên cạnh hầu hạ Sơn Ca Nhi, còn bí mật dạy Sơn Ca Nhi bắn tên. Nàng hướng phía Từ Lệnh Nghi nhìn lại, đáy mắt của Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia mơ hồ, hiển nhiên là đối với chuyện này cũng có chút khó hiểu. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền cười nói, Sơn Ca Nhi chẳng qua là bắn trúng bình hoa mai của con thôi, có đem bình hoa mai của con bắn vỡ hay không? Cần Ca Nhi tâm tình xuống thấp nói, chỉ bắn trúng bình hoa mai, không có bắn vỡ. Có thế chứ? Thập Nhất Nương cười nói, con có xem xây nhà rồi đúng không? Trước tiên là phải đem nền làm tốt, sau đó mới có thể đem gạch đến xây, bắn cung cũng giống như vậy. Các con hiện tại không bắt đầu đem sức lực để luyện thì tên bắn ra ngoài cũng không có sức nên mới không thể đem bình hoa mai bắn vỡ. Không đợi lời của nàng nói xong, Cần Ca Nhi đã lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền hướng ngoài phòng chạy đi, con đi nói với thất đệ. Đứa nhỏ này cũng quá không chịu thua kém rồi. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của Nhi Tử không khỏi lắc đầu, cái gì cũng muốn tranh giành thắng thua. Tính của con mạnh mẽ cũng có chỗ tốt của mạnh mẽ. Từ Lệnh Nghi không đồng ý, nếu như chuyện gì cũng qua loa cho xong việc, không cầu tiến, thỏa mãn trong mọi tình cảnh, vậy thì còn có tiền đồ gì? Chương 633, nói xin lỗi thượng. Nghiêm túc mà nói trở lại thì Thập Nhất Nương cũng là mẫu người mạnh mẽ. Bằng không kiếp trước nàng sẽ không lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp thì đời sau nàng cũng sẽ không đến phủ Vĩnh Bình Hầu. Chẳng qua là nàng không có nóng lòng tiến bộ như Cần Ca Nhi, chuyện nhỏ không liên quan đến sống chết cũng không nguyện ý thối lui một bước. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười cười. lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào nên thỏa hiệp là phải uống một vũng nước bất đắc dĩ sau đó mới khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhìn mọi việc đều phong khinh vân đạm tiêu sái tự nhiên, nhưng mang theo vài phần tang thương. Không giống với Cần Ca Nhi, do tuổi tác còn nhỏ nên vẫn hồn nhiên theo tính tình, còn không hiểu được nhẫn nhịn và nhân nhượng, cứ tùy tâm sở dục muốn làm gì là sẽ làm cái đó, lại có vẻ như có chí tiến thủ mạnh mẽ. Nói không chừng, khi còn bé nàng cũng đã như vậy. Chẳng qua chuyện qua nhiều năm rồi, nên không nhớ rõ thôi. Thập Nhất Nương đứng ở nơi đó cảm khái một phen, sau đó đi khách sảnh. Nàng mời giản sư phụ mang mấy thiêu nương tài nghệ cao siêu ở Hỷ Phô tới đây giúp Trúc Hương thiêu đồ cưới. Không nghĩ tới Thu Cúc cũng tới. Phu nhân, nàng khom gối hành lễ cho Thập Nhất Nương, lúc trước ở dư hàng ta cùng Trúc Hương muội muội ngủ ở trên một cái giường. Nàng vừa nói, nước mắt vừa là chả, hôm nay nàng xuất giá ta muốn tự mình dẫn người thiêu đồ cưới cho nàng. Ở dư hàng, các nàng ăn thật nhiều khổ, nhưng cũng vì vậy mà tình cảm so sánh với người khác càng thâm hậu hơn. Vậy ngươi hãy giúp nàng tốn nhiều tâm tư một chút. Thập Nhất Nương cười, những năm này nàng ở bên cạnh ta giúp đỡ ta quản này quản kia, khiến cho ta ít bận tâm rất nhiều, nhưng lại đem chuyện của nàng trì hoãn. Hơi có chút buồn bã. Lời này của phu nhân ta không đồng ý. Thu Cúc nghe xong, giả vờ làm ra bộ dạng mau ngôn mau ngữ, giống như ban đầu chúng ta là người cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không phải ở bên cạnh phu nhân hầu hạ, đi theo học này học kia thì làm gì có hôm nay. Ngày hôm qua ta còn đang nói với chủ nhà, nói là hổ phách thật có phúc khí, có thể vẫn ở lại bên cạnh phu nhân. Rốt cuộc đã quản lý cửa hàng Hỷ Phô rồi, nên ánh mắt và kiến thức đều đã khác hẳn. Thập Nhất Nương biết nàng ấy đang khuyên giải mình, nên cười nói với giản sư phụ, bây giờ còn biết khuyên người khác. Giản sư phụ cười ha hà, trong tươi cười khó nén vui mừng. Thập Nhất Nương bảo Thu Cúc đem mấy mẫu thêu hoa lấy ra. Mấy người họ ngồi vây quanh ở nơi đó thương lượng nên làm thế nào giúp Trúc Hương đặt mua đồ cưới. Phía ngoài liền có một trận tiếng vang. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu. Đã nhìn thấy Sân Ca Nhi trong tay đang kéo cây cung thở hào hển chạy đi vào, theo sát phía sau là Cần Ca Nhi đang nổi giận đùng đùng. Tư bá mẫu, Sân Ca Nhi vừa vào cửa đã nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương, Lục Ca đánh con. Đang khi nói chuyện Thập Nhất Nương đã kéo Sân Ca Nhi đi. Tìm được ô dù rồi, Sân Ca Nhi lập tức trở nên khí định thần nhàn, còn đắc ý liếc Cần Ca Nhi một cái. Người nói láo, Cần Ca Nhi nhìn Sân Ca Nhi núp ở trong ngực Thập Nhất Nương, tức giận tới mức giơ chân, ta bất quá chỉ muốn mượn cung tên của ngươi sử dụng. Không sai, đúng vậy. Không đợi Cần Ca Nhi nói xong, Sân Ca Nhi hướng Cần Ca Nhi lớn tiếng la hét, ngươi thấy được ta bắn trúng chén bát bảo lưu ly của ngươi nên không phục, muốn đoạt cung tên của ta. Ta mới không lạ gì cung tên nát của ngươi đâu. Sắc mặt Cần Ca Nhi đỏ bừng, ta vì thấy ngươi đứng xa như vậy mà cũng bắn trúng chén bát bảo lưu ly của ta, lúc này mới muốn xem cung tên của ngươi một chút có cái gì khác của ta không. Chén bát bảo lưu ly. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, làm sao con lại đem chén bát bảo lưu ly lấy ra rồi. Cái chén bát bảo lưu ly dài khoảng 5 thất, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím trắng, 8 loại màu sắc quanh quẩn như mây sương mù tinh mỹ dị thường. Là từ lệnh nghi siêu tầm được. Cần Ca Nhi nhìn thấy liền thích nên ở bên cạnh Từ Lệnh Nghi làm nũng chừng mấy ngày mới thu được vào tay. Được bày ở đại sảnh đường của Cần Ca Nhi, bình thường cũng là mấy người Hồng Văn A Kim quét dọn, tiểu nha hoàn khác đụng cũng không dám đụng một chút. Nhưng hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, ngươi một lời ta một câu, dùm beng đến mặt đỏ tới mang tai. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay nên cười, cẩn thận nghe hồi lâu thật vất vả mới nghe ra đại khái. Thì ra Cần Ca Nhi nghe xong lời nói của Thập Nhất Nương, lập tức dương dương đắc ý chạy đến tìm Sân Ca Nhi, hắn nói mặc dù Sân Ca Nhi biết bắn tên, nhưng chỉ bắn trúng phía ngoài mà không có sức lực bắn vỡ đồ, căn bản là không có tác dụng. Sân Ca Nhi nghe vậy không phục, liền cầm túi tên muốn chứng minh cho Cần Ca Nhi biết rõ. Cần Ca Nhi liền chỉ cái lư hun hương để cho Sân Ca Nhi bắn, Sân Ca Nhi liền bắn 5-6 mũi tên cũng không có bắn được vào bên trong, liền nói lư hun hương quá nhỏ, phải thay đổi cái lớn. Cần Ca Nhi rất hào sảng mà đáp ứng, còn để cho Sân Ca Nhi tùy tiện chọn một cái. Sân Ca Nhi liếc thấy chúng cái chén bát bảo lưu ly so sánh với chậu nước rửa mặt nhỏ hơn một chút. Cần Ca Nhi không khỏi có chút do dự. Sân Ca Nhi liền cười Cần Ca Nhi hẹp hòi. Cần Ca Nhi nơi nào nghe được lời này, lập tức đáp ứng. Kết quả một mũi tên của Sân Ca Nhi bắn qua đã bắn trúng chén bát bảo lưu ly kia. Cần Ca Nhi liền choáng váng. Sân Ca Nhi đắc ý dương cung tên trong tay lên. Cần Ca Nhi phục hồi tinh thần lại, muốn xem cung tên của hắn. còn nói cái gì cung tên này nhất định là cung bảo vật. Sân Ca Nhi không cho, Cẩn Ca Nhi liền muốn đoạt lấy. Hai người, một chạy, một đuổi theo, ở trong phòng chạy vòng quanh. Mắt thấy cung tên sắp bị Cẩn Ca Nhi đoạt đi rồi, Sân Ca Nhi chớp mắt một cái, bỏ chạy đến chỗ của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương có chút trợn mắt hốc mồm. Từ tiết Đoan Ngọ đến bây giờ cũng không hơn một tháng, thì Sân Ca Nhi đã có thành tựu như vậy. Hoặc là, Sân Ca Nhi có thiên phú ở phương diện này sao? Nàng nghĩ ngợi chốc lát liền kéo hai đứa bé ra, tốt lắm, tốt lắm. Hai đứa là huynh đệ, có lời gì từ từ mà nói, chẳng lẽ không gây lộn là không được sao? Lại nói, các con xem, tất cả mọi người đều nhìn các con đó. Hai người ngượng ngùng ngừng miệng, nhưng cả hai vẫn nhìn chằm chằm đối phương không phục. Thập Nhất Nương liền khuyên một hồi lâu, Cẩn Ca Nhi nói mình không phải muốn đem cung tên của Sân Ca Nhi chiếm cho mình dùng, Sân Ca Nhi thì nói Cẩn Ca Nhi không có đánh mình, hai người lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó lôi kéo tay coi như là hòa hảo. Sân Ca Nhi đeo cung tên của mình ngẩng đầu ưỡn ngực mà thẳng bước đi, Cẩn Ca Nhi thì rất buồn bực trở về nhà. Thập Nhất Nương đưa đám người của giản sư phụ đi xong, lập tức sang chỗ Cẩn Ca Nhi. Cùng Nhi Tử tựa vào gối dựa trên Lâm Song Đại Kháng để nói chuyện, nàng mang ra rất nhiều tỷ dụ, nói cho hắn biết đạo lý, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Huynh đệ tề tâm kỳ lực đoạn kim, Cẩn Ca Nhi lúc này mới dần dần hòa hoãn sắc mặt, hai đầu lông mày mới khôi phục thần sắc sáng láng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ là ngày thứ hai ở Tú Mộc Viện đứng tấn, hai người đã vì chuyện học đứng tấn trước hay bắn tên trước mà dùm beng. Bàng sư phụ quát cho mấy câu, hai người cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Bàng sư phụ nổi nóng một tay một đứa, đem hai đứa sách đến giữa sân, hai người các ngươi trầm hông xuống đứng tấn. Để cho bọn họ ở dưới mặt trời mà đứng tấn. Hai đứa hừ một tiếng với nhau, rồi trầm người xuống đứng tấn. Giữa mùa hạ mặt trời mọc lên rất sớm, sáng loáng, chiếu lên người có chút nóng nực. Cẩn Ca Nhi đứng tấn một hồi, thấy Bàng sư phụ ngồi ở trên ghế thái sư dưới mái hiên uống trà, liền lén lút rời mấy bước đến bóng cây bên cạnh. Bàng sư phụ đang sửa tư thế của Hoàng Tiểu Mao, nên không có phát hiện. Cẩn Ca Nhi thấy vậy, lá gan lớn hơn nữa, liền dịch chuyển thêm mấy bước đứng ở dưới bóng cây. Sân Ca Nhi thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện cùng nhau bị phạt mà trên đỉnh đầu Cẩn Ca Nhi lại có ít bóng cây. Ánh mắt hắn vừa chuyển, lập tức hiểu được. Thừa dịp Bàng sư phụ đang quát Trường An, cũng hướng bên cạnh dịch mấy bước. Đợi Bàng sư phụ hài lòng gật đầu với Trường An, mới xoay người hướng ghế thái sư dưới mái hiên đi tới, Sân Ca Nhi liền hướng một bên dịch mấy bước. Cứ như vậy, hắn và Cẩn Ca Nhi đều giống nhau, đứng ở dưới bóng cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây loang lổ rơi xuống trên y phục của Sân Ca Nhi, Sân Ca Nhi không khỏi nhìn lại Cẩn Ca Nhi, ngươi có thể làm ta cũng có thể làm. Cẩn Ca Nhi vẫn chú ý đến Sân Ca Nhi đồng thời bị phạt như hắn. Thấy Sân Ca Nhi chuyển đến dưới bóng cây, hắn không khỏi âm thầm cười lên, coi như là tên này có ánh mắt, không có ngu ngốc đứng ở nơi đó phơi nắng. Ánh mắt của hai người ở trên không trung đụng phải nhau. Một ánh mắt khiêu khích, một ánh mắt mang khinh thường. Hai người cùng tự mình quay đầu đi chỗ khác. Hai người các ngươi làm gì đó? Tiếng nói điếc tai nhức óc giống như tiếng sấm của Bàng sư phụ rầm rầm vang tới, đứng tấn cần nhất chính là không ngừng kiên trì, hai người các ngươi thế nhưng một tự mình đứng dậy. Vừa nói chuyện, sắc mặt của Bàng sư phụ vừa lạnh lùng bước thẳng tới đây, một lần nữa đem Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi xách đến giữa sân nắng chói chang, đàng hoàng đứng tấn cho ta. Nếu như còn dám đứng dậy, ta sẽ đi nói cho Hầu gia biết, để Hầu gia dùng gia pháp. Hai người tránh thoát không được, một lần nữa bị bắt đứng chung bình tấn ở giữa sân. Đáng giận, Cẩn Ca Nhi nhìn thân ảnh khẽ ca thọt của Bàng sư phụ, mặt tức đến đỏ bừng. Ở dưới bóng cây thì không thể đứng tấn sao? Sân Ca Nhi cắn răng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong ánh mắt nhau thấy được vẻ không cam lòng. Cùng chung mối thù đã làm cho hai người lập tức quên mất tranh chấp mới vừa rồi. Một người nói, Lục ca, chẳng lẽ chúng ta cứ bị như vậy sao? Dĩ nhiên không thể cứ chịu vậy. Một người nói, được nghĩ biện pháp mới được. Lục ca có biện pháp gì? Thấy ca ca cùng mình có chung ý nghĩ, Sân Ca Nhi liền hoan khoái nói, huynh phải nghĩ nhanh lên một chút, để thấy nén hương sắp tàn rồi kìa. Cẩn Ca Nhi dại ra, một hồi lâu mới thấp giọng quát, phải chờ nén hương tàn mới được. Bằng không, chúng ta không thể cử động, phương pháp xử lý tốt hơn nữa cũng vô ích ra. Sân Ca Nhi à, một tiếng, không hề lên tiếng nữa. Nhật vi chúng dương chi tông, nguyệt nãi thái dương chi tượng. Cẩn Ca Nhi lớn tiếng đọc xong ấu học ngày hôm qua học. Triệu tiên sinh không ngừng gật đầu, không tệ, không tệ. Vừa nói, vừa buông sách xuống, lấy ra bảng chữ to mình đã sớm viết xong, hôm nay cứ tô mấy chữ này. Cẩn Ca Nhi cung kính đáp, dạ thật cao hứng mà nhận lấy giấy tuyên thành, đáy mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt, liền thân mật lôi kéo ống tay áo của Triệu tiên sinh. Tiên sinh, ngài sợ nhất cái gì? Triệu tiên sinh suy nghĩ một chút liền cười nói, ta sợ nhất nói không giữ lời. Con hỏi không phải là cái này. Cẩn Ca Nhi cười rực rỡ, con hỏi tiên sinh sợ nhất thứ gì? Nói thí dụ như con cọp nè, sói nè. À, Triệu tiên sinh cười nói, ta sợ nhất là con cóc. Vì cảm giác rất dơ. Thì ra là tiên sinh sợ con cóc a. Nụ cười của Cẩn Ca Nhi như ngày mùa hè sáng rỡ, chói mắt làm cho người ta có chút mắt mở không ra. Con đi trở về tô chữ. Mặc dù không biết tại sao học sinh lại hỏi cái này vấn đề, nhưng Triệu tiên sinh thấy Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn nghe lời nên vui mừng gật gật đầu. Ngày thứ hai, bảng sư phụ vừa gác tay đứng ở trên bậc thang, thì trong bụi cỏ bên cạnh liền nhảy ra 7-8 con cóc, có mấy con thậm chí nhảy tới bên chân của bảng sư phụ. Bốn phía của Tú Mộc Viện có cây cỏ. Hiện tại lại là tháng 6, chạy ra mấy con cóc cũng là chuyện thường. Bảng sư phụ liếc mắt một cái tùy ý mà đem mấy con cóc đá sang bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi dưới bậc thang, hiện tại bắt đầu đứng tấn. Mấy đứa bé liền đáp vâng, rồi trầm hông đứng tấn. Ánh mắt của bàng sư phụ không khỏi dừng ở trên người của Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi. Không biết tại sao, hắn cảm thấy vẻ mặt mới vừa rồi của hai đứa có chút quái dị. Sao vậy? Bàng sư phụ nghiêm nghị nói, có phải là nơi nào không thoải mái hay không? Kể từ khi xảy ra chuyện chân Cẩn Ca Nhi bị đau, bàng sư phụ đối với mấy đứa bé càng thêm để ý. Chương 634, nói xin lỗi chung. Không có, không có. Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi chăm miệng một lời mà nói, chúng con không có việc gì. Giọng nói có chút gấp gáp. Bàng sư phụ không hiểu, nên đánh giá bọn hắn một hồi lâu, thấy đích xác là hai người chiếu vào quy củ hắn nói ở đó đứng tấn, liền hài lòng gật đầu. Lúc giờ mão canh ba, Cẩn Ca Nhi từ Tú Mộc Viện đi ra ngoài, chạy đến chỗ của Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản, Bạch Tổng Quản, người sợ nhất cái gì? Ánh mắt của hắn sáng long lanh, nhìn thấy hết sức khả ái, Bạch Tổng Quản không khỏi khẽ mỉm cười, Lục thiếu gia có chuyện gì? Không có, không có. Cẩn Ca Nhi cười khoát tay, ta sợ nhất là con bướm bướm. Cho nên muốn hỏi một chút Bạch Tổng Quản sợ nhất là cái gì? Lời nói trẻ con của hắn, làm cho Bạch Tổng Quản cười ha hả. Hắn đang cùng đại quản sự thi phòng, ở nơi này thương lượng chuyện tháng 7 hàng năm, đại trưởng quỹ ở các nơi của từ phủ cũng sẽ trở về phủ đối chiếu sổ sách. Bạch Tổng Quản trừ muốn đốc thúc quản sự thi phòng kịp thời đem sổ sách nửa năm tính toán ra ngoài, còn muốn cùng quản sự phòng hồi sự cùng nhau an bài tốt ăn ở và xuất hành cho những đại trưởng quỹ này. Mặc dù như vậy, nhưng Bạch Tổng Quản vẫn suy nghĩ một chút nói, khi còn bé ta sợ nhất là nhện. Sợ bị lưới nhện của bọn chúng cuốn lấy, giống như con bươm bướm bị chúng rồi là ra không được. Cẩn Ca Nhi mừng rỡ cười híp mắt nói cảm ơn cùng Bạch Tổng Quản, rồi hướng nội viện chạy đi. Bạch Tổng Quản cười nhìn cái lưng vui sướng của hắn biến mất ở phía sau hành lang, lúc này mới xoay người trở về nhà. Cẩn Ca Nhi mới vừa vào cửa thủy hoa, thì Sân Ca Nhi đã từ ở phía sau cây lựu bên cạnh chui ra. Hỏi chưa, vẻ mặt hắn hơi có chút vội vàng, Bạch Tổng Quản sợ cái gì? Sợ nhện, Cẩn Ca Nhi dương dương đắc ý nói. Sân Ca Nhi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, trong hậu hoa viên có rất nhiều nhện. Cẩn Ca Nhi liền thấp giọng căn dặn hắn, xế chiều ta phải tô chữ rồi, đệ nhớ phải mang theo Hoàng Tiểu Mao đi bắt mấy con nhện đó. Huynh yên tâm đi, Sân Ca Nhi đứng thẳng người lên, đệ đem cái hộp tráng men của đệ mang theo, bắt đầy một hộp. Đệ liền không tin ông ấy không sợ. Ngày thứ hai, bàng sư phụ giống như ngày thường, ở cạnh bọn nhỏ đứng trung bình tấn đi một vòng. Bất kể là Hoàng Tiểu Mao có số tuổi lớn nhất hay là thất thiếu gia nhỏ tuổi nhất đều mang vẻ mặt thật tình, thân thủ vững vàng, mọi người đều có bài bản hẳn hoi. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, nhận lấy chung trà gã sai vặt đưa lên, mang tâm tình khoái trá mà ngồi xuống. Gã sai vặt ở bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng. Bàng sư phụ động tác mau lẹ xoay người sang chỗ khác nhanh như tia chớp. Trên ghế thái sư sơn đen có mười mấy con nhện bằng ngón tay ở đó bò qua bò lại. Làm sao đột nhiên có nhiều nhện như vậy? Bàng sư phụ nhíu mày ống tay áo vung lên, đem đám nhện quét xuống mặt đất. Hắn lại tứ bình bát ổn mà ngồi xuống, cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng mà gạt gạt lá trà đang lơ lửng trên mặt nước, rồi khẽ nếm một ngụm. Màu nước xanh biếc, mùi thơm nồng nặc ngọt ngào ngon miệng. Không hổ là trà Long Tĩnh Tây Hồ Thượng Cống. Lại nói tiếp, mặc dù nhìn qua hầu gia uy nghiêm lạnh lùng, nhưng làm việc lại hết sức hào sảng, đối đãi hắn vô cùng tôn trọng. Bằng không, một dân thường không có công danh như hắn, lại có thể ở trong phủ dạy thiếu gia công phu quyền cước kiếm để miếng cơm, ngay cả lá trà trong cung thưởng xuống cũng chi cho hắn một bọc. Hắn phải cố gắng đem Lục thiếu gia dạy dỗ tốt cũng xem như là báo đáp ơn chi ngộ Thiệu đại gia cùng Hầu gia. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Bàng sư phụ khẽ híp lại. Nhưng rơi vào trong mắt của người có ý khác sẽ là vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Khóe mắt Cẩn Ca Nhi và Sơn Ca Nhi quét nhìn nhau. Cẩn Ca Nhi liền hướng Sơn Ca Nhi gật đầu. Buổi tối, Bàng sư phụ cùng hộ viện am hiểu công phu nội gia mới quen biết, khi trở lại Tú Mộc viện đã uống đến có chút say say. Trăng tròn treo cao, gió mát nhẹ thổi, hắn ngã đầu một cái liền nằm ở trên giường. Có đồ gì thịt thịt ở trên đùi hắn ngọa nguậy. Hắn giật mình, nhanh chóng ngồi dậy liền nhìn thấy từ trong chăn leo ra mấy con chuột. Chuyện gì xảy ra? Bàng sư phụ lớn tiếng hô gã sai vặt. Gã sai vặt đang bê một thùng gỗ đầy nước đi tới, nhìn thấy có chuột chạy đến bên cạnh mình, liền hét lên một tiếng, cái thùng đầy nước đổ hết trên đất. Hai người đập chuột hơn nửa đêm, may mắn là trừ mấy con chuột chạy trốn ra thì không có phát hiện hang chuột nào. Phòng ốc vừa xây xong, còn có chút hoang dã. Trong nhà lại có đồ ngọt, có thể là chuột ngửi thấy được mùi, mới chạy tới ăn vụn. Bàng sư phụ thở phào nhẹ nhõm, rửa mặt loạn một hồi rồi ngủ tiếp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn tắm nước lạnh xong liền khôi phục thần thái sáng láng như cũ. Quay trở lại trong nhà, liền phát hiện con gián ở trong phòng. Tháng 6 chính là tháng các loại côn trùng thường lui tới. Bàng sư phụ để cho gã sai vặt đi tìm Bạch tổng quản xin chút ít liêu quỳnh vẩy vào trước và sau nhà. Làm sao bây giờ? Hai huynh đệ chống cằm cùng ngồi ở trên bậc thang đá xanh, đôi mắt Sơn Ca Nhi trông mong nhìn Cẩn Ca Nhi, không ngờ Bàng sư phụ cái gì cũng không sợ. Cẩn Ca Nhi cũng không có nghĩ đến điểm này. Hắn mang vẻ mặt đau khổ, để cho ta thử nghĩ xem. Sơn Ca Nhi không dám phát ra âm thanh gì nữa, nhàm chán ngó chừng cây hương trương bên cạnh. Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu của Thập Nhất Nương, hai con không ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ giấc chưa, ở chỗ này làm cái gì? Mẹ, Cẩn Ca Nhi căng thẳng ở trong lòng, như muốn che giấu cái gì đó liền khoa trương nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương, trong nhà nóng, chúng con ngủ không được. Sơn Ca Nhi nghe một cái liền giật mình, lập tức chạy tới ôm cánh tay của Thập Nhất Nương, tư bá mẫu, khí trời nóng quá a. Thập Nhất Nương cười ôm hai đứa bé, phân phó hổ phách ở phía sau, để cho gã sai vặt đem thêm khối băng thả vào trong nhà của Cẩn Ca Nhi. Sau đó dắt tay Cẩn Ca Nhi và Sơn Ca Nhi đi vào trong nhà, nhanh đi ngủ trưa, nếu không xế chiều không có tinh thần để tô chữ. Hai người gật đầu như gà mổ thóc. Đăng Hoa vội vã đi tới, phu nhân, Uy Bắc Hầu đột nhiên qua đời. Hầu gia sai tiểu nhân tới bẩm với phu nhân một tiếng. Để cho phu nhân đổi lại xiêm y, rồi mau qua đó xem một chút. Hầu gia đã đi trước rồi. Thập Nhất Nương rất là kinh ngạc, chuyện khi nào, là thế nào mất. Hai nhà ở cách vách Uy Bắc Hầu qua đời, dựng dạp đám tang, đổi lại rèm trắng, dù sao cũng có thể nghe được chút ít tiếng động mới đúng. Âm thầm, đột nhiên nhận được báo tang không nói, thời điểm Thiết Đoan Ngọ Uy Bắc Hầu còn mời Từ Lệnh Nghi đi qua uống rượu, lúc Từ Lệnh Nghi trở lại còn gọi nói thẳng là gừng càng già càng cay. Phòng hồi sự cũng không có nhận được báo tang. Đăng Hoa cực kỳ cơ mẫn, mồm miệng lanh lợi nói, là thế tử gia của Uy Bắc Hầu phái gã sai vặt bên cạnh báo tin lại. Nghe giọng điệu kia, là Uy Bắc Hầu cùng thế tử gia đang cùng nhau dùng cơm trưa, thì Uy Bắc Hầu đột nhiên ngã xuống trên bàn. Chờ thái y đến thì đã không còn thở. Nói cách khác mới vừa qua đời. Theo đạo lý, trong nhà có người tạ thế rồi, hẳn là phải chọn ngày tốt báo tang. Bất quá, nhà bọn họ cùng Lâm gia ở cách vách cũng có quan hệ thông gia, Lâm gia báo tang trước cho bọn họ cũng có thể hiểu được. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi một lát, rồi dặn dò Hồng Văn cùng A Kim chiếu cố Cẩn Ca Nhi và Sơn Ca Nhi, nàng vào nhà đổi lại bộ hoa bối tử hoa văn đám mây, tháo châu sai xuống rồi bẩm với thái phu nhân, sau đó mang theo hổ phách đi phủ Uy Bắc Hầu. Lâm gia vừa mới bắt đầu dựng dạp tang, treo cờ trắng. Tiếp thân ma ma của Lâm đại phu nhân ở trước cửa thủy hoa đợi nàng. Xe ngựa của nàng mới vừa dừng lại, thì ma ma kia đã ân cần ở trước mặt giúp Thập Nhất Nương xuống xe, còn thấp giọng nói, phu nhân nhà chúng ta mời phu nhân đến đại sảnh tiểu hoa dừng lại chốc lát. Thập Nhất Nương thấy ma ma kia vẫn không thay đổi xiêm y, thì không khỏi thầm giật mình. Chờ đến sảnh tiểu hoa, nha hoàn mới vừa dâng trà bánh lên, thì Lâm đại phu nhân tựa như một trận gió chạy thẳng vào. Muội đã tới rồi, vừa lúc giúp ta áp trận với. Sắc mặt của nàng rất kém cỏi, hơn nữa cũng không có thay y phục, đã lôi kéo Thập Nhất Nương hướng trong nhà của Lâm phu nhân mà đi. Thời điểm phụ thân cùng thế tử gia đang dùng cơm trưa thì qua đời, mấy em chồng của ta đều nói là thế tử gia làm phụ thân tức chết. Vừa nói, hai mắt vừa đỏ lên, mấy người họ đang ở phía trước làm ầm ĩ đó. Thập Nhất Nương thất kinh, tại sao có thể như vậy? Lâm đại phu nhân căm giận nói, có thể đem thế tử gia kéo xuống tất nhiên là tốt, nếu như kéo không xuống, cũng muốn dội nước bẩn lên cả người chúng ta. Đây là nội vụ của Lâm gia, nhưng Từ Lệnh Nghi đã sai gã sai vặt đưa tin bảo cho nàng tới đây, khẳng định là đã có tính toán. Thập Nhất Nương ổn định lại tinh thần cùng Lâm đại phu nhân vào nội thất của Lâm phu nhân. Đến đầu giờ hợi, Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi mới từ phủ Uy Bắc Hầu trở lại. Tiếp coi như cuối cùng đã biết cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượn, cậy mạnh vô lý. Thập Nhất Nương kiếp trước là luật sư, nhưng nhớ lại tình huống mới vừa rồi của mấy chị em dâu Lâm đại phu nhân cũng không khỏi không cảm thán một phen. Từ Lệnh Nghi làm sao không biết, ở giữa chúng ta và Lâm đại phu nhân còn có đại cô gia. Hắn cười khổ, huống chi Lâm đại phu nhân chiếm đạo lý. Làm sao cũng phải nhảy vào giúp đỡ thôi. Như vậy đối với Trinh Tỷ Nhi cùng Từ gia đều tốt. Thập Nhất Nương liền hỏi, ngày mai chúng ta còn qua đó không? Nhìn tình huống đã, Từ Lệnh Nghi nói, chúng ta đã tỏ rõ lập trường rồi. Lại nói, Lâm gia còn có Thái Phu Nhân mà. Lâm Thái Phu Nhân làm sao cũng sẽ không khiến trong nhà loạn cả lên để bị chế giễu. Thập Nhất Nương gật đầu, đi xem Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi đã sớm nghỉ ngơi. Mặc dù có A Kim ở một bên quạt nhưng cả người vẫn đầy mồ hôi. Thập Nhất Nương giúp Cẩn Ca Nhi lau mồ hôi, lại hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhi Tử một chút, lúc này mới trở về nhà. Cẩn Ca Nhi ngủ rồi. Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra ngoài, đã đổi lại quần áo trong bằng vải bố tùng giang tam thoa, mấy ngày nay việc học của con như thế nào? Lúc này mới 3-4 tháng mà. Thập Nhất Nương cười nói, hầu ra quá nóng nảy rồi. Từ Lệnh Nghi cũng cười, cầm lấy cây quạt mau ngủ đi. Trời nóng nực ta giúp nàng quạt. Hầu gia cũng mệt mỏi một ngày rồi, Thập Nhất Nương cười đi lấy cây quạt trong tay của hắn lại thiếp thân giúp hầu gia quạt cho. Từ Lệnh Nghi lại ấn nàng xuống, làm sao lại dài dòng như vậy. Từ Phong đang vác khối băng lạnh lẻo thổi tới trên người Thập Nhất Nương, vẫn lạnh đến đáy lòng. Thập Nhất Nương trở mình cầm lấy tay của Từ Lệnh Nghi, rồi nhắm mắt lại, nghĩ tới ngày mai chắc là phải hỏi Triệu Tiên Sinh chuyện học của Cẩn Ca Nhi, nên rất nhanh liền ngủ mất. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Mấy ngày kế tiếp Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đều bận rộn chuyện của Lâm gia. 3 ngày sau, Lâm gia báo tang. Nhưng Lâm phu nhân cũng không thể chế trụ được mấy nhi tử đều đối chọi ngay mặt, trong nhà loạn đến không xong, nha hoàn châm trà thì bị gọi đi quét sân, gõ cảnh thì gọi đi đón khách. Những người đến phúng viếng nhìn thấy tình huống không đúng, nên ở trước linh cửu thắp hương xong liền đi trở về phủ, có vài người quen biết với Từ gia, thì rẽ vào Từ gia để đặt chân. Từ Lệnh Nghi mang theo Từ Tự Chuân ở bên ngoài viện chiêu đãi khách nhân, Thập Nhất Nương thì ở nội viện an trí nữ quyến, nghe các nàng nói chuyện bát quái của Lâm gia. Trong lúc người của Thiệu gia vội vào kinh về chịu tang tới bái phòng Từ Lệnh Nghi, thì Tuệ Tỷ Nhi mang vớ mà Trinh Tỷ Nhi làm cho Thái Phu Nhân và Thập Nhất Nương đến, chờ làm xong liền vội tới vấn an Thập Nhất Nương. Cho đến khi Uy Bắc Hầu gia qua đầu thất thì việc này mới coi là yên tĩnh lại. Lâm đại phu nhân mang theo quà tặng tự mình tới cửa nói cảm ơn, nhờ có hầu gia và muội hỗ trợ. Vốn hẳn nên cảm ơn các người đàng hoàng. Chẳng qua hôm nay nhà chúng ta phải giữ đạo hiếu, chỉ có chờ gia hiếu mới giải quyết được. Mọi người đều là thân thích, thì cũng đừng có khách khí với ta. Hai người nói chuyện một hồi, rồi đi vấn an Thái phu nhân. Vì Lâm đại phu nhân không thể ở lâu, nên Thập Nhất Nương đưa nàng đi đến cửa Thủy Hoa. Trường An liền thở hồng hộc chạy tới, cũng không kịp chờ Thập Nhất Nương tiễn khách xong, đã lớn tiếng nói, phu nhân, ngài mau đi xem một chút. Bàng sư phụ muốn đánh Lục thiếu gia và Thất thiếu gia bằng gậy đó. Chương 635, nói xin lỗi, hạ. Thần sắc của Thập Nhất Nương đại biến. Lâm đại phu nhân vội nói, muội bận chuyện thì đi đi, đừng động tới ta. Cho nên Thập Nhất Nương cũng không khách khí với Lâm đại phu nhân, lôi Trường An đến một bên để nói chuyện. Ngày hôm qua bàng sư phụ bị tiêu chảy cả ngày. Buổi sáng hôm nay chúng ta vừa đi thú mộc viện, bàng sư phụ liền chất vấn hai vị thiếu gia có phải đã bỏ thuốc vào trong trà ngài ấy uống hay không. Hai vị thiếu gia muốn bàng sư phụ lấy ra chứng cớ. Bàng sư phụ nói hai vị thiếu gia đã làm chuyện sai mà còn chối cãi, muốn đánh thước bảng vào tay hai vị thiếu gia. Chúng ta muốn thay thế cũng không được. Tiểu nhân nhìn thấy tình huống không đúng, liền bỏ chạy đến đây tìm phu nhân. lại nói ta cũng bảo Hoàng Tiểu Mau đi tìm Hầu gia rồi. Nghe nói Hoàng Tiểu Mau đi tìm Từ Lệnh Nghi rồi, ngược lại Thập Nhất Nương đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy bàng sư phụ, nhưng nghe bàng sư phụ an bài chương trình học cho Cần Ca Nhi là có thể nhìn ra được vị bàng sư phụ này là một người tương đối thật thà. Nếu bàng sư phụ nhận định hắn bị Tiêu Chảy có liên quan đến Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi, thì chắc chắn sẽ không vô đích phóng thì, ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế. Xảy ra chuyện như vậy, mà chỉ lấy thước đánh tay thôi. Bàng sư phụ cũng là người tương đối có chừng mực rồi. Để cho Cần Ca Nhi bị chút dạy dỗ cũng tốt. Thập Nhất Nương nghiêm túc nhìn Trường An, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Trường An căng đến đỏ bừng, thần sắc hiện tại rất là bất an, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trường An, Thập Nhất Nương nghiêm túc nhìn hắn, Lục thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các ngươi là những người ở bên cạnh hầu hạ, nếu thấy hắn làm chuyện sai trái, thì nên kịp thời nói với hắn mới phải, chẳng lẽ ngươi hy vọng Lục thiếu gia biến thành con nhà giàu hư hỏng sao? Không có, không có. Ta không có. Trường An vội vàng nói, lại càng bất an thêm, ta thật không biết. Bình thường Lục thiếu gia có chuyện gì, luôn là cùng Thất thiếu gia thương lượng. Muốn làm cái gì cũng chỉ kêu Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ. Hắn vừa nói, trong giọng nói dần dần có chút ít cô đơn, ta chỉ thấy Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ bọn họ, mấy ngày nay không phải là bắt chuột thì chính là bắt rán, nên cảm thấy có chút kỳ quái. Chuột, con rán, Cần Ca Nhi bắt những đồ này làm cái gì? Người cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, sắc mặt Thập Nhất Nương có chút nghiêm túc. Trường An không dám giấu giếm, đem những gì mình biết nhất ngũ nhất thập nói ra. Coi như chuyện bàng sư phụ Tiêu Chảy không liên quan đến Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi, nhưng trong chăn có chuột leo ra, trên ghế có nhện bò thì nhất định có liên quan đến hai đứa nó. Bởi vì nàng luôn cảm thấy hai tử còn nhỏ, lại không nghĩ rằng lá gan của Cần Ca Nhi tuyệt đối không nhỏ. Trong lòng Thập Nhất Nương giống như có lửa đốt. Đi, sắc mặt nàng trầm trọng, chúng ta đi xem một chút. Trường An đáp một tiếng, hai người vừa xuống bậc thang của cửa Thủy Hoa, thì phía sau truyền đến tiếng hô của Ngũ phu nhân, tứ tẩu, chờ ta một chút. Thập Nhất Nương quay đầu lại, nhìn thấy một gã sai vặt bên cạnh Sân Ca Nhi đang phụng bồi Ngũ phu nhân hướng bên này chạy tới. Phu nhân, thời điểm ta đi báo tin cho ngài, thì người bên cạnh Thất thiếu gia cũng đi báo tin cho Ngũ phu nhân rồi. Trường An giải thích, Ngũ phu nhân nhấc làn váy đi đến cửa Thủy Hoa. Tứ tẩu cũng đi Thú Mộc Viện a, đôi mày thanh tú thon dài của nàng trao thật chặt với nhau, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng tức giận, ta đã nói rồi, bàng sư phụ này đối với bọn nhỏ quá nghiêm khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác các người lại không chấp nhận. Như thế nào, để cho ta nói đúng phải không? Ngũ phu nhân không nhịn được oán trách, thời điểm qua tiết Đoan Ngọ, ta quay trở về ngõ Hồng Đăng, vốn chuẩn bị để cho cha ta nói một tiếng cùng Ngũ gia, chờ thêm mấy năm nữa Sân Ca Nhi lớn hơn một chút sẽ tìm sư phụ quyền cước tập võ. Nhưng Sân Ca Nhi chúng ta muốn học ca ca, không cùng nhau tập võ chung là không được. Cha ta nhìn thấy Sân Ca Nhi còn nhỏ mà chí khí lớn, không chỉ có nói ta là phụ nhân chi nhân, phụ nữ tâm địa mềm yếu, mẹ nuông chiều thì con hư. Còn cấm ta không bao giờ xen vào chuyện của Sân Ca Nhi nữa. Còn đem Sân Ca Nhi dẫn tới giáo trường, sai người ta dạy cho hắn biết cách ngồi trên ngựa đánh quyền, bắn tên. Nhìn thấy Sân Ca Nhi bắn tên chính xác, nên đã phái một vị sư phụ dạy Sân Ca Nhi bắn tên. Mặt nàng xanh mét, so sánh với Thập Nhất Nương còn khó nhìn hơn, hiện tại thì hay rồi, một sư phụ dạy công phu quyền cước, thiếu gia phạm lỗi lại không đánh những kẻ luyện cùng, mà lại đi đánh thiếu gia. Trong mắt của hắn có còn tôn ti hay không? Bọn nhỏ có thể là phạm lỗi thật, nếu như để cho Ngũ phu nhân xông qua như vậy, sau này bàng sư phụ làm gì còn có tôn nghiêm nữa. Làm sư phụ mà không có tôn nghiêm ở trước mặt đệ tử thì làm sao có thể để cho đệ tử tin phục, thì càng chưa nói tới nghiêm túc theo sư phụ học tập. Thập Nhất Nương nhanh chóng ngăn cản Ngũ phu nhân, gã sai vặt bên cạnh Cần Ca Nhi đã đi báo với hầu gia rồi. Ngũ đệ muội trước xin bớt giận, dù sao liên quan đến việc học của bọn nhỏ, chúng ta cứ đi qua như vậy cũng có chút không thỏa đáng. Ngũ phu nhân nghe xong, cố nén giận không có đi Thú Mộc Viện, liền phân phó gã sai vặt của Sân Ca Nhi, người đi xem một chút rốt cuộc ra sao rồi. Nếu như có một câu giấu giếm, cẩn thận ta lột da của ngươi. Gã sai vặt kia nơm nớp lo sợ đáp một tiếng, dạ, rồi chạy nhanh đi Thú Mộc Viện. Thập Nhất Nương cũng rất lo lắng, có điều không đợi nàng mở miệng, thì Trường An đã nói, phu nhân ta cũng đi qua đó xem một chút nhé. Nàng khẽ gật đầu, Trường An đi theo phía sau gã sai vặt kia chạy đến Thú Mộc Viện. Thập Nhất Nương khuyên Ngũ phu nhân đang nổi giận đùng đùng đi đến chỗ của nàng mà nghỉ ngơi. đứng ở chỗ này cũng không giải quyết được chuyện gì. Ngũ phu nhân suy nghĩ một chút liền theo thập nhất nương đi chính phòng. Thập nhất nương mời nàng đến ngồi trên giường gạch gần cửa sổ. Nhưng nàng đã lắc đầu, ta làm gì còn ngồi được chứ. Vừa nói, vừa ở trong phòng đi tới đi lui. Trong lòng thập nhất nương cũng rất lo âu, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của nàng. Hai người một lặng yên ngồi ở chỗ đó, một thì như con muỗi bị nóng bay vòng vòng, một thì không có lên tiếng, chỉ chờ tin tức của bên Thú Mộc Viện. Qua ước chừng nửa canh giờ Trường An chạy đi vào. Còn không có đợi hắn mở miệng, ngũ phu nhân đã vội vàng tiến ra đón, thế nào? Bàng sư phụ có đánh được hay không? Không có, Trường An cố không thở hào hển, vội nói, hầu gia đã qua. Lục thiếu gia cùng thất thiếu gia thừa nhận thuốc bỏ trong nước trà là bọn hắn sai người ta bỏ. Tại sao bọn họ lại muốn bỏ thuốc ở trong trà của bàng sư phụ? Thập nhất nương cũng đi tới, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Lần đó bàng sư phụ phạt lục thiếu gia và thất thiếu gia ở dưới mặt trời đứng tấn. Cái gì? Tiếng quát cao vút của ngũ phu nhân cắt đứt lời nói của Trường An, bàng sư phụ lại bắt Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi đứng tấn dưới mặt trời lớn. Tại sao để cho hai đứa bé ở dưới mặt trời mà đứng tấn chứ? Chuyện là lúc nào, làm sao ta lại không biết vậy? Nàng một câu tiếp một câu, giống như đạn bắn liên hồi, Trường An ngây ngốc một chút lúc này mới cẩn thận nói, là lần trước lục thiếu gia và thất thiếu gia cãi nhau. Lời của hắn để cho ngũ phu nhân căm tức hơn, tiểu hài tử, làm gì không cãi nhau chứ? Nếu như vì gây lộn mà bị phạt đứng tấn ở dưới trời nắng nóng, vậy thì trên đời này còn có ai dám nói chuyện nữa? Nàng vừa nói, vừa đi ra ngoài, không được, chuyện này ta phải gặp hầu gia nói một chút mới được. Thập nhất nương cũng giận đến nói không ra lời. Bởi vì cãi nhau bị bàng sư phụ phạt, liền đem chuột và con rán thậm chí còn ở trong nước trà bỏ thuốc sổ để đem uất ức đòi về, đây là cái logic thổ phỉ gì? Ngũ đệ muội, làm mẫu thân, tức giận của ngũ phu nhân nàng có thể hiểu nhưng lại không thể đồng ý, hay là chúng ta chờ đợi hầu gia trở lại rồi nói sau. Nàng ngăn cản ngũ phu nhân, cũng không thể trong lúc hầu gia nói chuyện mà chúng ta ở một bên chen miệng vào. Ta bất kể, ngũ phu nhân dậm chân, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Nhưng trong lòng vẫn đồng ý với cách nói của thập nhất nương, lại nghĩ tới bàng sư phụ này là đại cô gia đề cử tới, nghĩ đến từ lệnh khoan cự tuyệt, sợ mọi người vì ngại mất mặt mũi đến lúc đó không để cho họ bàng đi. Nàng vén rèm đi ra ngoài, không được, chuyện này ta phải nói một chút với nương, không thể cứ để bọn họ làm ẩu như vậy. Nếu như bàng sư phụ vì vậy mà bị đuổi đi, sư phụ mới đến đây còn dám có yêu cầu đối với đệ tử như Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi sao? Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi còn có thể học được bản lĩnh thật sự sao? Thập nhất nương lập tức đi qua theo. Bàng sư phụ để cho hai đứa bé ở dưới mặt trời lớn đứng tấn, là hắn không đúng. Thái phu nhân nghe thấy sắc mặt không ngờ, nhưng khi nói chuyện thì giọng điệu coi như tương đối bình thản, nhưng bọn nhỏ trêu cợt bàng sư phụ cũng không đúng. Nếu chuyện đánh thước vào tay không thành, ta xem chuyện này cứ như vậy thôi. Sau này bí mật nói một chút với bàng sư phụ, để cho hắn không nên đánh hài tử nữa là được. Thái độ của thái phu nhân làm cho ngũ phu nhân có chút không vui, nhưng ở chỗ của thái phu nhân, nàng chỉ có thể cúi đầu đáp vâng. Thái phu nhân lại bảo thập nhất nương, con nhớ thưởng chút ít bạc cho bàng sư phụ. Trong chuyện này là bọn nhỏ không đúng, bảo hắn không nên để ở trong lòng. Sau này bọn nhỏ có làm chuyện gì không đúng thì hắn nghĩ cách mới mà quản giáo cho tốt. Cũng chính là hủy bỏ lời nói của ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân không cam lòng tức giận kêu nương. Thái phu nhân nhẹ nhàng hướng nàng khoát khoát tay, ngọc không mày, không thành khí. Có lúc cũng không thể cứ chiều theo tính tình của bọn chúng được. Sau đó phân phó thập nhất nương, con đi đi. Xem bộ dáng là muốn giữ ngũ phu nhân lại nói chuyện. Thập nhất nương đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Một mặt chuẩn bị ban thưởng cho bàng sư phụ, một mặt sai Trường An tiếp tục đi hỏi thăm động tĩnh ở Tú Mộc Viện. Hầu gia khiển trách hai vị thiếu gia mấy câu, rồi thưởng cho bàng sư phụ một thanh bảo kiếm. Thập nhất nương sững sờ, không bắt hai vị thiếu gia nhận lỗi với bàng sư phụ, bảo đảm sau này không bao giờ tái phạm nữa sao. Trường An lắc đầu, thập nhất nương suy nghĩ một chút liền sai Hồ Phách cầm 4-5 lượng ngân quả bỏ ở trong ví, rồi đi đến Tú Mộc Viện. Lúc này bỗng chạm mặt Từ Lệnh Nghi. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, trên người tản ra hàn khí lạnh thấu xương, chính hắn cũng không biết. Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi, rụt cái cổ lại cúi đầu thấp xuống, một bộ dáng của con gà đá nhau bị chiến bại. Nhìn thấy thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi lập tức nói Cẩn Ca Nhi cấm túc 3 ngày. Nhưng việc học cũng không thể gián đoạn, nàng đốc thúc hắn ở trong phòng đứng tấn, đọc sách tô chữ. Cần Ca Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương chứa đầy nước mắt, khóe miệng mấp máy, bộ dáng muốn gọi Thập Nhất Nương nhưng không dám gọi, rất đáng thương. Thập Nhất Nương hà quyết tâm, đáp tiếng, dạ. Tiếp sẽ đốc thúc học tập của Cần Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi gật đầu đi vào sân. Thập Nhất Nương cố ý không có nhìn Cần Ca Nhi cái nào, đi theo Từ Lệnh Nghi vào trong. Cần Ca Nhi nhìn bóng lưng cha mẹ, miệng mím lại thật chặt. Sân Ca Nhi cũng có chút lo lắng nói, nếu không huynh sang chỗ của đệ nhé. Nếu như mẹ đệ cấm túc đệ sẽ nói cho ông ngoại đệ biết. Cần Ca Nhi lắc đầu, vô lực mà nói ta vẫn nên quay về phòng mình thôi. Sân Ca Nhi nghĩ đến bộ dạng phát giận mới vừa rồi Tư Bá Phụ, không khỏi dùng mình, nếu như Tư Bá Phụ đánh huynh, thì huynh phải làm sao? Thái độ của mẹ như vậy, rõ ràng cũng nổi giận. Nếu là phụ thân đánh hắn, chắc chắn mẹ sẽ không che chở cho hắn. Nghe nói bị đánh sẽ rất đau. Lấy tốc độ điện quang hỏa thạch ở bên trong, Cần Ca Nhi đột nhiên nghĩ đến Thái Phu Nhân, vậy thì ta sẽ đi tìm tổ mẫu. Chương 636, rằng co thượng. Ánh mắt Sân Ca Nhi cũng sáng lên, đúng a, có thể đi tìm tổ mẫu. Tổ mẫu chắc chắn sẽ không nhìn Tư Bá Phụ đánh huynh. Cần Ca Nhi gật đầu, Thu Vũ vội vã đi ra, Lục thiếu gia, phu nhân bảo ngài đi vào nhanh một chút. Sân Ca Nhi cho Cần Ca Nhi một đồng tình ánh mắt, rồi nói rõ, để đi về trước đây, hướng Cần Ca Nhi phất phất tay, quay trở về mình sân. Hà Hương bên cạnh Ngũ phu nhân đang ở cửa sân kiền chân trông mong, nhìn thấy Sân Ca Nhi, liền vội nói, thất thiếu gia, sao lúc này ngài mới trở về? Ngũ phu nhân đã hỏi người mấy lần rồi. Một mặt nói, một mặt dẫn Sân Ca Nhi vào phòng. Mẹ, Sân Ca Nhi vui vẻ đi vào nội thất, vừa chạm mặt đã bị Ngũ phu nhân giống giận quỳ xuống cho ta. Sân Ca Nhi sửng sốt ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt mẫu thân xanh mét. Thất thiếu gia. Thạch ma ma bận rộn hướng Sân Ca Nhi nháy mắt, người còn không nghe lời của phu nhân quỳ xuống. Sân Ca Nhi giật mình một cái, nhanh chóng quỳ xuống, nhưng vẻ mặt có chút không quá để ý. Ngũ phu nhân giận đến cả người phát run, ta cho ngươi đi học bản lãnh, ngươi thì ngược lại, dám ở trong nước trà của sư phụ bỏ thuốc sổ, hôm nay ta không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng nữa rồi. Vừa nói, vừa sai bảo Thạch ma ma, đi cầm chúc bản đến. Ta không đánh hắn một trận, hắn sẽ không biết nhớ lâu. Sân Ca Nhi vừa nhìn thấy tình huống không đúng, trong miệng liền ke sáu, mẹ con không dám nữa đâu, đôi mắt lại hướng về phía Thạch ma ma quăng đi một ánh mắt cầu cứu. Thạch ma ma khẽ gật đầu với hắn, một mặt phân phó tiểu nha hoàn đi lấy chúc bản, một mặt vịn Ngũ phu nhân đến bên giường gạch lớn ngồi xuống, bản thân mình từ khi biết thất thiếu gia bị bàng sư phụ đánh vào tay xong vẫn tức giận cho đến bây giờ, trái tim nhỏ như ở trên lửa trong ngực thiếu chút là thở không được. Hay là ngài ngồi xuống để bớt giận nhé. Thất thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Phu nhân có chuyện gì thì bình tĩnh nói với thất thiếu gia là được. Thất gia chúng ta cũng không phải là cái loại hài tử không chịu nghe lời. Ngài như vậy chỉ làm thất thiếu gia sợ thôi. Lời này nói trúng tim gan của Ngũ phu nhân. Không có Cần Ca Nhi dẫn đầu, hài tử biết điều lại hiểu chuyện của mình làm sao lại bỏ thuốc vào trong nước trà của sư phụ chứ. Nhớ lại những lời nói của phụ thân, tính tình của Từ Lệnh khoan lười nhác, ăn không được khổ, sau này chỉ dựa vào hoàng hậu nương nương và thái tử gia cũng làm được võ quan tam phẩm, e rằng cũng là chủ nhân bất kể mọi chuyện, không thể nào chấn giữ được người khác, và có quan hệ được với những người có mặt mũi giống như Từ Lệnh Nghi. Không bằng cứ để cho hắn trải qua cuộc sống nhàn tản là tốt. Chuyện triều đình cũng tốt, chuyện trong quân cũng được, đừng đem hắn kéo vào trong là tốt nhất. Nếu Sân Ca Nhi là một hài tử cầu tiến thì nên đem tâm tư dùng nhiều chút ít ở trên người Sân Ca Nhi mới phải. Sân Ca Nhi là con trai lớn, nếu hắn có tiền đồ thì cũng chống đỡ nổi cái nhà này. Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng hơi nguôi giận. Sân Ca Nhi hết sức nhạy bén, Thạch ma ma lại am hiểu xem sắc mặt người khác, hai người thấy vậy tự nhiên là một cái hô, mẹ sau này con sẽ nghe lời, một thì khuyên, lần sau không được làm thế này nữa, nhìn thấy nha hoàn cầm chúc bản cũng không đi vào, mà núp ở phía ngoài rèm nghe động tĩnh. Ngũ phu nhân thở một hơi thật dài, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Sân Ca Nhi nhìn thấy thời cơ bò dậy, nhào tới trong ngực của Ngũ phu nhân luôn miệng nói, sau này con không dám nữa. Trong lòng Ngũ phu nhân mềm nhũn. Nhưng nghĩ đến lời nói của phụ thân, liền quyết tâm kiên định. Thạch ma ma cầm chúc bản đến, thái độ hết sức kiên quyết. Thạch ma ma không dám nói thêm gì nữa, cầm chúc bản đi vào. Ngũ phu nhân không để ý Sân Ca Nhi đang khóc giống, đánh 10 cây vào bàn tay con trai. Vừa đánh, vừa nói ta xem con có biết nhớ lâu hay không. Ta xem con có biết nhớ lâu hay không. Đánh tới cuối cùng, trong hốc mắt đã có giọt lệ. Thạch ma ma mang Sân Ca Nhi khóc đến mắt đều đỏ lên ôm trở về phòng, lau nước mắt rồi nói lời an ủi, thoa thuốc xong liền dụ dỗ hắn ngủ, bận rộn đến hai canh giờ mới trở về chỗ của ngũ phu nhân. Như thế nào, ngũ phu nhân vội vàng nghênh đón, nó có khỏe không? Nàng không có ra tay quá nặng mà, không cần gấp gáp. Thạch ma ma nhanh chóng an ủi ngũ phu nhân, qua 7-8 ngày nữa là có thể khỏe lại. Ngũ phu nhân lau khóe mắt, mấy ngày nay ngươi hãy cố gắng chăm sóc nó, đừng để cho tay của nó dính nước. Đau lòng vô cùng, phu nhân yên tâm, ta sẽ chăm sóc thất thiếu gia cẩn thận. Đánh vào thân con, đau lòng mẹ. Thạch ma ma mặc dù không biết tại sao ngũ phu nhân kiên quyết như vậy, nhưng có thể hiểu tình thương của ngũ phu nhân đối với thất thiếu gia, bà không muốn làm cho ngũ phu nhân thương tâm, nên nhanh chóng rời đi đề tài. Phu nhân, chỗ của bàng sư phụ trừ 30 lượng tiền thuốc, có nên đưa thêm chút ít vải qua đó không? Lúc này đưa qua, vừa lúc bàng sư phụ có thể làm vài bộ quần áo mùa thu. Ngũ phu nhân nghe được tên của bàng sư phụ thì chút phiền. Nếu không phải hắn thì nhi tử làm sao mà bị đánh? Không cần. Nàng không quá quan tâm, nói hắn cũng không nghĩ xem mình rốt cuộc là ai. Con trai của ta tự có ta dạy dỗ, còn chưa tới phiên hắn ở đó cua tay múa chân. Cái này đối với ngũ phu nhân mà nói, đã là nhượng bộ rồi. Thạch ma ma không dám nhiều lời, cung người đáp vâng, đi chuẩn bị đồ cho bàng sư phụ. Thập nhất nương thì bảo hổ phách ngươi tự mình đi một chuyến. Trừ tiền thuốc ra, hãy cầm thêm chút ít thuốc đi qua. Thầy ta nói xin lỗi với bàng sư phụ. Hổ phách phúc thân đáp dạ lui xuống. Thập nhất nương nâng chung trà lên uống một hớp trà ở bên trong, liền gọi Thu Vũ, bảo tiểu nha hoàn múc nước vào đi. Nhìn cũng không nhìn một cái bộ dáng cục xúc bất an đang đứng ở đó của Cần Ca Nhi. Thu Vũ do dự nhìn Cần Ca Nhi một cái, rồi thấp giọng đồng ý, ra cửa kêu tiểu nha hoàn. Thập nhất nương đứng dậy đi vào tịnh thất. Mẹ, Cần Ca Nhi nhịn không được nữa, tiến lên lôi ống tay áo của thập nhất nương. Lúc này thập nhất nương mới nhìn Cần Ca Nhi một cái, rồi thản nhiên nói con cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải thức dậy sớm để đứng tấn đó. Vậy con, Cần Ca Nhi nhút nhát nhìn mẫu thân. Mẹ và cha con có chung một ý, khẩu khí của thập nhất nương không có chút buông lỏng. 3 ngày nay con cố gắng yên tĩnh sống ở trong phòng mình, nơi nào cũng không được đi. Cố gắng mà hối lỗi. Đọc sách dù nhiều hơn nữa, mà không biết xử lý công việc thì sách đọc cũng uổng công. Chờ con thông suốt và suy nghĩ cẩn thận rồi, lại đi học nữa cũng không muộn. Không chỉ có đem chuyện Cần Ca Nhi bị cấm túc sẽ trì hoãn bài vở và bài tập nói rõ ra, hơn nữa giọng nói so sánh với mới vừa rồi càng kiên định hơn. Cần Ca Nhi biết xin mẫu thân hướng phụ thân cầu tình là không thể nào, nên không khỏi buông đầu xuống. Cúi đầu địa đáp một tiếng, rồi để Hồng Văn hầu hạ trở về nhà. Thập nhất nương thở dài một hơi, rồi đi vào nội thất. Từ Lệnh Nghi đang tựa vào trên giường đọc sách thấy nàng đi vào, lập tức ngồi dậy, Cần Ca Nhi đi rồi. Ừ, thập nhất nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi thở dài, hy vọng nó có thể coi đó mà cảnh cáo. Nhưng vẫn đau lòng hài tử, mấy ngày nay nàng không cần đi đâu cả, hãy ở nhà phụng bồi Cần Ca Nhi. Bình thời tập quán của con có chút lỗ mãng rồi, bị giam ở nhà như vậy, khẳng định không có thói quen. Người khác dù có cơ mẫn, nhưng nha hoàn, gã sai vặt cũng không dám dùng sức mạnh với hắn, nếu như con vì vậy mà chịu không được chạy ra ngoài. Nói chuyện, lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không thể cứ để xảy ra như vậy. Chẳng lẽ phải đánh hắn bằng roi sao? Hầu gia và thiếp đều nghĩ giống nhau. Thập nhất nương thở dài nói, thừa cơ hội này, thiếp định cùng con trò chuyện. Hai vợ chồng nói về hài tử thật lâu, sau đó mới ngủ lại. Ngày thứ hai, thập nhất nương thả chuyện trong tay xuống, đi đến trong nhà Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi mặc dù không thể ra cửa, nhưng ở bên người mẫu thân, cũng không thấy quá buồn, chấp nhận chịu phạt chú tâm đứng tấn, lớn tiếng đọc lấy ấu học của Triệu tiên sinh đã dạy. Bộ dạng ngoan ngoãn của hắn khiến cho thập nhất nương không khỏi lắc đầu. Lúc ngủ trưa nàng đem hắn kéo đến gần, nhẹ giọng nói chuyện của bàng sư phụ trước kia không biết con cũng không biết bàng sư phụ. Nếu không phải được đại tỷ phu con nhờ vả, ông ấy làm sao mà tới nhà chúng ta dạy con. Nếu như người khác khẳng định sẽ dạy qua loa cho xong chuyện, ông ấy nghiêm khắc với con chính là muốn cho con tốt. Bằng không, làm sao con có thể học được bản lĩnh thật. Các con như vậy, ông ấy sẽ rất đau lòng, rất là không phải. Mẹ, Cần Ca Nhi xấu hổ mà đem mặt chôn ở trong ngực của thập nhất nương, dạ là ta sai rồi. mặc dù có chút nhăn nhó, nhưng trong lòng thập nhất nương vẫn buông lỏng, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hẳn đi. Chờ cấm túc xong, mẹ đi với con đến gặp bàng sư phụ, chúng ta nói xin lỗi với bàng sư phụ, hơn nữa bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cẩn Ca Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nói xin lỗi với bàng sư phụ. Bộ dạng rất kinh ngạc. Đúng vậy, thập nhất nương nói con làm sai rồi, tự nhiên là phải đi xin lỗi. Lời của nàng vẫn chưa nói hết, Cẩn Ca Nhi đã thấp giọng mím môi nói con không đi. Thập nhất nương ngạc nhiên, nàng nói nhiều như vậy mà Cẩn Ca Nhi vẫn không chịu nhận sai. Tại sao không đi? Nàng cố nhẫn nại nói, có phải là liên quan đến mặt mũi hay không? Ngay cả Tả Truyện cũng đã nói, ai mà không sai? Biết sai chịu sửa mới là chuyện tốt, chẳng lẽ chúng ta còn không sánh bằng cổ nhân? Làm sai rồi cũng không cần nóng nảy, chỉ cần chúng ta có thể thay đổi chính là một đứa bé tốt a. Thái độ của mẫu thân làm cho Cẩn Ca Nhi thấy rất ủy khuất. Hắn vụt một cái ngồi dậy, con không đi. Lạnh lùng bong bong thốt ra ba chữ cho thập nhất nương. Thập nhất nương cũng có chút tức giận. Còn nhỏ tuổi mà lòng hư vinh lại mạnh như vậy, sau này trưởng thành rồi thì càng không dậy được. Tại sao con không đi? Thập nhất nương cũng ngồi dậy. Hai mẹ con ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, ngồi đó rằng co mà không khí ấm áp mới vừa rồi đều tan thành mây khói, thay vào đó là kiếm bạt nỗ trương. Phụ thân đã phạt cấm thúc con rồi. Tại sao còn muốn con đi nói xin lỗi với bàng sư phụ? Cẩn Ca Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thập nhất nương sừng sốt, không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi lại nghĩ như vậy. Nàng càng quyết tâm kiên định để cho Cẩn Ca Nhi đi nói xin lỗi hơn. Cha con cấm thúc con là trừng phạt chuyện con đã làm sai. Mẹ bảo con đi xin lỗi với bàng sư phụ là bởi vì chuyện này nếu con đã làm sai rồi thì phải đi nhìn nhận sai lầm của mình, cho thấy con biết chuyện này là con làm không đúng. Con không thể bởi vì bị phạt mà không đi nhận lỗi. Bằng không, làm lỗi thì chịu phạt. Phạt xong lại phạm lỗi nữa. Vậy chịu phạt kia có tác dụng gì? Một chuyện là một chuyện. Con phải đi nhận lỗi với bàng sư phụ. Ta không đi. Cẩn Ca Nhi lớn tiếng nói, sau này con không thế là được. Cùng với lời nói của Cẩn Ca Nhi, phía chân trời truyền đến tiếng sấm đánh ầm ầm. Không khí cũng trở nên nặng nề. Con sau này không bao giờ phạm lỗi nữa thì ít nhất cũng phải nói một tiếng cùng bàng sư phụ. Nhận thức của Cẩn Ca Nhi để cho chân mày của thập nhất nương cau lại, người con phải đi xin lỗi là bàng sư phụ. Con ở đây nói trong lòng, bàng sư phụ có thể biết sao? Bàng sư phụ không biết thì cũng coi là nhận lỗi sao? Bất kể lúc nào, đều cần phải khơi thông trao đổi. Cẩn Ca Nhi phải hiểu tính quan trọng trong chuyện này. Đi xin lỗi với bàng sư phụ. Thập nhất nương nghiêm nghị nhìn Cẩn Ca Nhi. Chương 637, rằng co chung. Cẩn Ca Nhi nhìn mẫu thân, trên mặt lộ ra vẻ cố chấp, đứng lên nói, bàng sư phụ biết con chịu phạt rồi, tự nhiên là biết con đã nhận lỗi rồi. Con không đi, con bị phạt, bàng sư phụ tự nhiên biết là con đã nhận sai. Nhưng nếu con tự mình đi nhận lỗi với bàng sư phụ chẳng phải sẽ có thành ý hơn sao? Trong lòng thập nhất nương bắt đầu nổi lửa, nhưng vẫn còn tận lực để cho giọng nói lộ ra vẻ nhu hòa chút ít. Dám nhổ đuôi của chim công là dũng cảm, dám đến bên vách núi đi hái quả cam cũng là dũng cảm, ngồi chồm hổm chung bình tấn so sánh với người khác còn tốt hơn cũng là dũng cảm. Nếu như chúng ta phạm lỗi, vừa không che giấu, lại không tránh né, chủ động thừa nhận thì càng dũng cảm hơn nữa, đây mới là dũng cảm chân chính. Con không đi, con không đi. Cẩn Ca Nhi căn bản là không muốn nghe nữa, bịt lấy lỗ tai nhảy xuống giường, rồi chạy đi ra ngoài. Thập nhất nương sừng sốt, Nhi tử mặc dù ham chơi thích ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có chút cậy mạnh, nhưng rất biết nghe lời khuyên của nàng. Không nghĩ tới, thậm chí hiện tại ngay cả lời của nàng hắn đều không nghe. Nha hoàn, bà tử không có một người nào dám quản hắn, từ lệnh nghi và thái phu nhân lại đem tính bướng bỉnh của hắn xem như là thông minh, cứ tiếp tục như vậy thì còn ai quản được hắn a? Ngọn lửa trong lòng nàng đã chui ra ngoài không đè nén được nữa. Thập nhất nương liền mang giày đuổi theo. Còn đứng lại đó cho ta. Nàng lớn tiếng quát, mọi người của cả viện là lần đầu tiên nghe được thập nhất nương dùng giọng điệu tức giận như vậy để nói chuyện. Mọi người ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng càng run sợ, đứng ở góc tường mà sợ hãi rụt rè. Đã làm sai chuyện, lại không nhận sai mà còn bỏ chạy. Trong cuộc sống bất kể có gặp phải chuyện khó khăn thế nào, thập nhất nương chưa bao giờ né tránh, nàng luôn cho rằng chỉ cần động đầu óc có thành ý, dũng cảm gánh chịu hậu quả là có thể vượt qua. Vì vậy nàng ghét nhất là loại người gặp phải chuyện khó khăn liền bỏ chạy. Nghĩ đến mình xài không biết bao nhiêu tinh lực bồi dưỡng nhi tử đều uổng phí, lý trí của nàng sụp đổ như con đê con chạy thì những chuyện đã làm sai đều có thể bỏ mặc không quản sao. Con chạy, là có thể không đi nói xin lỗi cùng bàng sư phụ sao? Từ Tự Cẩn, ta cho con biết, lần này nếu con biết điều một chút đi nói xin lỗi với bàng sư phụ thì thôi, bằng không, cấm thúc 3 ngày xong, con đến từ đường quỳ cho ta. Lúc nào suy nghĩ cẩn thận rồi, thì lúc đó mới đi Tú Mộc viện học. Mẫu thân đối với hắn từ trước đến giờ đều nhẹ nhàng. Đừng nói là phạt hắn đi quỳ từ đường, ngay cả nói chuyện lớn tiếng với hắn cũng chưa từng có qua. Cẩn ca nhi cứng người ở tại đó. Không ngờ mẫu thân lại vì bàng sư phụ mà khiển trách hắn như vậy. Bỏ thuốc trong nước trà của bàng sư phụ cũng không phải là một mình con, tại sao chỉ có con bị cấm thúc rồi còn phải đi nói xin lỗi. Hắn căm giận nói, nhưng thương tâm nhiều hơn. Câm mồm, Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt không cam lòng Cẩn Ca Nhi, thì giận đến sắc mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng cắt đứt lời của hắn, con đã làm sai chuyện, lại còn đổ lên người kẻ khác. Nàng chỉ cảm thấy trước ngực mơ hồ đau. Nhi tử làm sao lại biến thành cái bộ dáng này rồi, con là ca ca, Sân Ca Nhi là đệ đệ. Con không chịu làm gương cho đệ đệ, mà còn muốn cùng đệ đệ so đo. Đừng nói là Sân Ca Nhi nhỏ tuổi hơn con, chỉ làm việc theo con. Cho dù hắn không phải đi theo con làm việc, nếu hắn làm chuyện sai trái, thì người làm ca ca như con biết mà không ngăn cản, biết mà không có giúp hắn sửa sai, thì con cũng thiếu trách nhiệm. Bây giờ con còn dám lớn tiếng nói ra lời như vậy. Con có bộ dạng của kẻ làm ca ca sao? Mẫu thân ngày thường dạy cho con làm người, làm việc như thế sao? Con thật là, nàng tức giận đến độ không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếng sấm ầm ầm từ phía chân trời đuổi đến, bầu trời bao la vốn đang sáng ngời đột nhiên tối lại. Nước mắt của Cẩn Ca Nhi đã lưng tròng, dung mạo của mẫu thân ở trước mặt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Con không đi, con không đi. Hắn dương cằm, dù sao con cũng không đi. Con cũng không đổ lỗi cho người khác. Cái này còn chưa tính là đổ lỗi cho người khác sao? Không đi, cơn giận của Thập Nhất Nương cũng nổi lên, không đi thì con hãy đứng ở chỗ này cố gắng mà suy nghĩ cho rõ ràng tại sao mẫu thân lại muốn con đi nói xin lỗi với bàng sư phụ. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi, lúc đó hãy tới gặp ta, ta và con cùng đi đến chỗ của bàng sư phụ nói xin lỗi với bàng sư phụ. Nếu như con vẫn suy nghĩ không rõ ràng lắm thì tự nhiên không cần phải đi xin lỗi bàng sư phụ, dĩ nhiên cũng không cần tới gặp ta. Cẩn Ca Nhi nghe lời này liền nghiêng mặt đi, làm ra bộ dáng khinh thường. Ở trước mặt cha mẹ mà còn hung hăng càng quấy như thế, huống chi là ở trước mặt người khác. Thập Nhất Nương giận dữ, một mặt xoay người đi chính phòng, một mặt bảo hổ phách đóng cửa, lúc nào Lục thiếu gia nghĩ thông suốt rồi thì ngươi mở cửa cho hắn cũng không muộn. Lục thiếu gia luôn luôn nghe lời đột nhiên biểu hiện cuột cường như vậy, phu nhân luôn luôn có tính tình tốt đột nhiên biểu hiện mạnh mẽ như thế. Hổ phách không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nàng cũng không dám nhiều lời thêm câu nào, vừa thấp giọng đáp dạ, vừa hướng Thu Vũ nháy mắt ý bảo nàng nhanh đi báo với Từ Lệnh Nghi, vừa đi theo phía sau Thập Nhất Nương đóng lại cửa phòng khách ở chính phòng. Thu Vũ vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi sân. Những người khác đều ngừng hô hấp cả rồi, sợ một khi không cẩn thận chọc giận tới Thập Nhất Nương hoặc là Cẩn Ca Nhi thì sẽ bị giận chó đánh mèo. Trong lúc nhất thời, trong viện im ắng, chỉ nghe được âm thanh ào ào khi gió thổi qua ngọn cây, sự đè nén bị tăng thêm mấy phần. Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm cánh cửa chính phòng đóng chặt xuyên qua tấm bình phong thủy tinh trong suốt có khảm hoa văn băng tuyết màu xanh, mím thật chặt môi. Khóe mắt liếc về phía nha hoàn và tức phụ ở góc tường đang co rúm lại, thân thể hắn thẳng tắp hơn. Hổ phách viện Thập Nhất Nương ở bên trong phòng đến gần Lâm Song Đại Kháng ngồi xuống. Tiểu nha hoàn tay chân phát run dâng trà nóng lên. Hổ phách nhận lấy chung trà xong ý bảo tiểu nha hoàn lui ra, tay chân nhẹ nhàng đem chung trà đặt ở trước mặt Thập Nhất Nương, thấy trong nhà không có người bên cạnh, lúc này nàng mới thấp giọng nói, ngài uống ngụm trà nóng rồi xin bớt giận. Thập Nhất Nương nơi nào uống nổi, cầm lấy nắp trà gạt gạt lá trà nổi bên trong, lại lần nữa buông chung trà xuống. Phu nhân, hổ phách cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vẻ mặt của nàng, chớp mắt một cái mà đã nhiều năm như vậy rồi. Nhớ ngày đó thời điểm ta vừa đi theo bên cạnh phu nhân, chuyện gì cũng đều không hiểu. Phu nhân tiện tay đem ta dạy dỗ. Cho tới bây giờ ta cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Người khác nhắc tới ta, đều nói ta khôn khéo giỏi giang. Ta nghe thấy không khỏi có chút sợ hãi. Nghĩ lại ban đầu, nếu không có phu nhân tỉ mỉ dặn dò ta nào có hôm nay. Thập Nhất Nương hiểu tâm tư của nàng, liền hướng nàng khoát tay áo. Hắn lớn như vậy, người có bao giờ nhìn thấy ta nổi giận với hắn không? Chẳng lẽ ta chưa từng có tức giận sao? Nàng vừa nói, vừa nhớ tới bộ dạng không cam lòng của Cẩn Ca Nhi, thì giọng nói càng lộ vẻ nghiêm khắc. Ta trước đây vẫn nghĩ tuổi hắn còn nhỏ, ta sẽ từ từ dạy. Nên bất kể là hắn nghịch ngợm làm sao ta đều hướng chỗ tốt để suy nghĩ. Có những lúc tức giận cũng cố chịu đựng một hơi. Cảm thấy nếu hắn lớn hơn một chút sẽ tốt. Nhưng ngươi nhìn cái bộ dáng hôm nay của hắn xem. Phu nhân, Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương thật sự nổi giận, vội nói, người nếu biết. Được rồi, Thập Nhất Nương cắt đứt lời nói của Hổ Phách, lệch người qua gối tựa có thiêu cây trúc màu đen trên nền đỏ thẫm, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta tự có chủ trương. Thái độ vô cùng kiên định, Hổ Phách không dám nói nữa, thấp giọng đáp dạ rồi lui xuống. Trong phòng cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng tích tích có quy luật của chiếc đồng hồ Tây Dương ở phòng phía đông vang lên. Thập Nhất Nương dần dần bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi nàng chỉ lo phát giận mà không chú ý là có nha hoàn, bà tử đi báo tin cho Từ Lệnh Nghi hoặc là Thái Phu Nhân không. Bất quá, coi như chú ý tới, nhưng dưới tình huống này, nàng cũng không nên ngăn cản. Nếu không, Cẩn Ca Nhi nhạy bén sẽ cho rằng nàng kiêng kỵ Từ Lệnh Nghi và Thái Phu Nhân, nói không chừng còn có thể chạy đến chỗ của Từ Lệnh Nghi hoặc là Thái Phu Nhân để làm nũng. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương không khỏi hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Trong viện, hoa ngọc lan trắng noãn như ngọc, hoa lựu hoa hồng tươi đẹp như lửa, mỹ nhân tiêu thì năm sáu mày rực rỡ như gấm. Cẩn Ca Nhi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân ảnh đơn bạc lộ ra vẻ cuột cường lại yếu ớt. Lòng của nàng trong lúc này, bất chợt mềm đến có thể chảy ra nước. Trong đầu hiện ra vẻ mặt nhi tử tươi cười tập tễnh nhào tới trên lưng nàng giúp nàng cài hoa, dùng cánh tay mũm mĩm nhỏ bé đem điểm tâm hắn thích ăn nhất nhét vào trong miệng nàng, vui vẻ thì vây bắt nàng líu díu nói chuyện. Nàng đột nhiên có chút bận tâm, đứa nhỏ này sẽ không cuột cường đến cùng chứ. Nghĩ tới những thứ này, Thập Nhất Nương có chút đứng ngồi không yên. Nàng cố chịu đựng ở trong phòng đi qua đi lại mấy vòng, một lần nữa quay đầu nhìn lại bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đứng ở nơi đó như cũ, đầu vẫn khẽ dương lên, biểu đạt kiên trì của mình. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà thở dài. Việc đã đến nước này, không phải là Đông Phong áp đảo gió Tây, thì chính là gió Tây áp đảo Đông Phong. Nàng suy nghĩ một chút, chuyển cây giá thêu hoa ra, bắt buộc mình không thèm nghĩ đến kẻ nhỏ đang đứng giữa sân kia nữa, phải bình tĩnh để thêu hoa. Thật vất vả mới chia chỉ xong, sò kim thêu được nửa phiến lá. Bỗng nhiên sấm sét vang dội, Thập Nhất Nương giật mình, nhanh chóng nhào tới phía trước cửa sổ. Phía ngoài cuồng phong gào thét, nhánh cây tung bay, mây đen giăng đầy. Cẩn Ca Nhi đứng ở giữa sân quay lưng đi, dùng cánh tay che mặt tránh bão cát. Hổ Phách, Thập Nhất Nương nhanh chóng mang giày xuống giường. Hổ Phách vẫn một mực ở rèm phía ngoài chờ, nghe được động tĩnh lập tức vén mà đi vào. Mau đi xem Lục thiếu gia một chút. Nói vừa nói ra khỏi miệng, biểu tình của Thập Nhất Nương liền ngưng trọng. Nếu như lúc này mà lật đổ quyết định mới vừa rồi của nàng như vậy, thì sau này Cẩn Ca Nhi còn có thể đem lời nói của nàng để ở trong lòng sao? Thập Nhất Nương từ từ đứng thẳng người, đem vẻ mặt lộ ra vui mừng, nóng lòng đi ra ngoài của Hổ Phách gọi lại, không cần. Phu nhân, Hổ Phách kinh ngạc nhìn nàng, phía ngoài vừa có sấm chớp lại có gió lớn, sợ là trời sắp mưa. Đúng à, Thập Nhất Nương do dự chốc lát, bây giờ là mùa hè. Phu nhân, nếu như vạn nhất, đúng vậy à, nếu như vạn nhất bị bệnh, nàng hối hận cũng không kịp. Ý niệm trong đầu hiện lên, vẻ mặt Thập Nhất Nương có chút mờ mịt không rõ, ùng ùng. Tia chớp cộng thêm tiếng sấm, một lần nữa thì mưa đã rơi xuống. Thập Nhất Nương chạy về nội thất vội vã lên kháng cục ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên gạch đá xanh, vỡ ra thành bọt nước nhỏ văng lên người. Cẩn Ca Nhi hướng phía trước chạy đi hai bước rồi đứng lại, như nhớ tới cái gì đó, ngây ngốc nhìn sang cửa sổ bên trong phòng. Thân thể của Thập Nhất Nương nhanh chóng rụt vào, sợ hắn nhìn thấy lo lắng của mình, làm cho sự kiên trì tấn công của mình uổng phí. Tia chớp một đường tiếp một đường, tiếng sấm cũng một tiếng tiếp theo một tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Tim của Thập Nhất Nương thắt chặt lại, nàng trốn ở bên cạnh chấn song cửa sổ nhìn ra ngoài. Trúc Hương mở ô chạy tới, đứng ở bên cạnh Cẩn Ca Nhi nói gì đó. Ánh mắt Cẩn Ca Nhi lại rơi vào trên cửa sổ nội thất, miệng mím thành một đường, đầu lắc như cái trống. Trúc Hương nói thật lâu, Cẩn Ca Nhi không có một chút dư âm quay về. Nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng lên, giúp Cẩn Ca Nhi che mưa. Nhưng Cẩn Ca Nhi lại túm lấy cái ô của nàng, đem nó quăng xuống đất. Trúc Hương giật mình đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt bây giờ, cho dù bị mưa gió đánh vào người. Người đi nói cùng Trúc Hương, không, nói với tất cả nha hoàn, tức phụ, bà tử. Thập Nhất Nương chìm mặt, nàng xoay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị phân phó Hổ Phách, ai cũng không được lo cho Lục thiếu gia. Bằng không, sẽ đưa cho Bạch Tổng quản xử trí. Hổ Phách dùng mình một cái, không dám chậm trễ, khom gối hành lễ, rồi bước nhanh ra khỏi nội thất. Phía ngoài truyền đến một trận ồn ào. Thập Nhất Nương quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nàng nhìn thấy Từ Lệnh Nghi bước đi vào. Chương 638, rằng co, hạ. Phụ thân, ánh mắt Khẩn Ca Nhi sáng lên. Làm sao con lại ở chỗ này? Từ Lệnh Nghi giả bộ không biết, mưa lớn như thế, bị bệnh thì làm sao? Mau vào phòng đi. Khẩn Ca Nhi sôi nổi dắt tay phụ thân, sắc mặt chợt buồn bã, thấp giọng nói con không vào đâu. Mẹ nói con không đi nói xin lỗi với bàng sư phụ, mẹ sẽ không gặp con. Vừa nói, hắn vừa vung bỏ tay Từ Lệnh Nghi ra, lớn tiếng nói con không đi. Con đã bị cấm túc rồi, tại sao còn phải đi nhận lỗi với bàng sư phụ nữa? Con không đi, chuyện vừa xảy ra Từ Lệnh Nghi đã nghe nói rồi. Mặc dù hắn xem thường cách làm của Thập Nhất Nương, nhưng Thập Nhất Nương đã lên tiếng, nếu hắn cùng Thập Nhất Nương ý kiến không thống nhất, thì hài tử nên nghe ai mới tốt đây? Nhưng thái độ kiên quyết của Khẩn Ca Nhi khiến cho hắn rất ngoài ý muốn. Có gió thổi qua, mưa lại lục bục rơi xuống, làm ướt vạt áo của mọi người. Con nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi vừa nói, vừa đi vào dưới mái hiên. Mẫu thân bảo con đi nói xin lỗi với bàng sư phụ. Khẩn Ca Nhi hướng phụ thân tố khổ, cước bộ không khỏi đi theo phụ thân về phía trước, dù sao con cũng không đi. Mím môi, bộ dáng rất kiên quyết, nhưng người thì vẫn đứng ở dưới mái hiên. Mẹ con nói cũng đúng. Từ Lệnh Nghi dùng ống tay áo xoa xoa nước mưa tràn đầy mặt của Nhi tử, thuận miệng nói con đã làm chuyện sai, tại sao có thể không nhận lỗi với người ta. Con nghe lời phụ thân nói, đi nhận lỗi với mẹ. Con như vậy, làm mẹ con đau lòng lắm đó. Chỉ nói hắn xin lỗi với mẫu thân, nhưng không có nói để cho hắn và mẹ cùng đi nói xin lỗi với bàng sư phụ. Khẩn Ca Nhi nghe vậy trong lòng vui mừng. Có thể thấy được phụ thân cũng cảm thấy không cần đi xin lỗi với bàng sư phụ nữa. Hắn có chút đắc ý nho nhỏ. Thật vui mừng mà lớn tiếng đáp giả. Từ Lệnh Nghi yêu thương sờ sờ đầu con trai. Tay của phụ thân ấm áp mà vững vàng, làm cho Khẩn Ca Nhi có cảm giác rất an toàn. Hắn không khỏi ngẩng đầu, hướng phụ thân cười cười. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhi tử rực rỡ giống như ánh mặt trời, Từ Lệnh Nghi cũng cười, nụ cười so sánh với bình thường càng thêm ôn hòa. Cửa kẹt một tiếng mở ra, không khí ấm áp bị phá vỡ. Hai phụ tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thập Nhất Nương đang mặt lạnh đứng ở trước cửa. Hầu gia đã trở lại. Nàng nhìn cũng không còn nhìn Khẩn Ca Nhi một cái, sai bảo tiểu nha hoàn, mưa lớn như thế, nhanh múc nước tới cho hầu gia rửa mặt đi. Nếu hầu gia ra mặt giúp Lục thiếu gia, phu nhân dù sao cũng phải cho hầu gia mấy phần mặt mũi. Phu nhân không truy cứu nữa thì Lục thiếu gia cũng có bậc thang để xuống, chuyện này tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Tiểu nha hoàn giòn giã đáp vâng, trong giọng nói mang theo mấy phần vui sướng. Từ Lệnh Nghi cũng nghĩ như vậy. Hắn cười dắt tay Khẩn Ca Nhi đi vào phòng khách. Hầu gia khoan đã. Giọng của Thập Nhất Nương không cao không thấp, thậm chí có chút trong trẻo lạnh lùng, mới vừa rồi thiếp bảo Khẩn Ca Nhi cùng đi với thiếp đến xin lỗi bàng sư phụ. Nàng cứ đứng ở cửa như vậy, đem quyết định của mình nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Từ Lệnh Nghi làm ra bộ dáng thật tình lắng nghe, đồng thời bất động thanh sắc nhẹ nhàng ngắt cái tay thịt mũm mĩm trong lòng bàn tay mình. Khẩn Ca Nhi lập tức kịp phản ứng. Mẹ, hắn ngửa đầu nhìn Thập Nhất Nương, mắt phượng thật to trong suốt như nước. Thập Nhất Nương phảng phất như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Con nghe lời của mẹ. Sau này con không bao giờ chọc cho mẹ tức giận nữa. Mới vừa rồi còn phát giận cùng Trúc Hương, Từ Lệnh Nghi vừa nói ba xạo vài tiếng đã làm cho hắn biết lỗi rồi. Hoặc là bởi vì người nói chuyện khác nhau, cho nên hiệu quả khác nhau sao? Thập Nhất Nương cảm giác có chút đột ngột, nhưng thấy Khẩn Ca Nhi chịu nhận sai, giữa hai đầu lông mày của nàng không khỏi lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Tốt vậy con theo ta đi nhận lỗi cùng bàng sư phụ. Nụ cười trên mặt của Khẩn Ca Nhi cứng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Từ Lệnh Nghi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi. Từ Lệnh Nghi thì nhẹ nhàng ho một tiếng, chậm rãi nói, mưa lớn như thế. Có ý gì thì không cần nói cũng biết. Thập Nhất Nương giận không chỗ phát tiết. Khó trách Khẩn Ca Nhi nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, thì ra bởi vì chiếm được ủng hộ Từ Lệnh Nghi. Ý của hầu gia là mưa quá lớn, đợi mưa tạnh rồi sẽ đi đúng không? Hay là cảm thấy không cần thiết nói xin lỗi, nên không cần đi? Nàng yên lặng nhìn Từ Lệnh Nghi, giọng nói có chút ép người. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi có chút không được tự nhiên, hắn bảo Khẩn Ca Nhi con còn không trở về phòng đổi lại xiêm y, toàn bộ trên người đều ướt hết rồi. Ngụ ý của phụ thân Khẩn Ca Nhi nghe thấy làm sao mà không hiểu. hắn vui vẻ ra mặt vội vã hành lễ cho cha mẹ tung tăng như chim sẽ xoay người muốn rời đi. Đứng lại, Thập Nhất Nương nghiêm nghị nói con vẫn không hiểu vì cái gì mà mẹ muốn con đi nói xin lỗi với bàng sư phụ sao. Nếu vẫn không có suy nghĩ cẩn thận thì con hãy cố xét lại mình cho ta. Lúc nào nghĩ thông suốt rồi thì hãy đi trở về phòng. Thân thể của Cần Ca Nhi cứng đờ, cái đầu mới vừa rồi còn ngẩng cao giờ đã thả xuống. Hắn từ từ xoay người, vẻ mặt đau khổ nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ kinh ngạc, thành thân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thập Nhất Nương phản bác ý của hắn. Chân mày của hắn không khỏi cau lại, nhìn bốn phía một cái. Lúc này hắn mới phát hiện mới vừa rồi Hổ Phách còn hầu hạ bên cạnh cùng đám người của Trúc Hương đã sớm không biết đi đâu rồi, trong viện im ắng, nghe không được âm thanh của người khác. Chắc là nhìn thấy bọn họ có tranh chấp nên đều tránh đi. Từ Lệnh Nghi nghĩ ngợi một chút rồi thấp giọng nói, có chuyện gì chúng ta nói sau đi. Nàng để cho Cần Ca Nhi trở về phòng đổi lại xiêm y trước. Thập Nhất Nương nhíu mày, Từ Lệnh Nghi đại khái còn chưa rõ dụng ý của mình sao. Có một số việc vốn không nên làm trò nói trước mặt hài tử. Nghĩ đến bộ dạng hưng phấn bừng bừng mới vừa rồi của Cần Ca Nhi, rõ ràng cảm thấy Từ Lệnh Nghi là chỗ dựa. Nếu như chính vì vậy mà để cho Cần Ca Nhi đi, thì sau này Cần Ca Nhi chỉ càng thêm không biết sợ hãi. Hai lần cân nhắc nàng vẫn quyết định đem ý nghĩ của mình nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Hầu gia, có phải là ngài cảm thấy Cần Ca Nhi đường đường là thiếu gia hầu phủ, bởi vì không hiểu chuyện mà phạm lỗi, dạy cũng dạy rồi, phạt cũng phạt rồi, nên không cần phải đi nhận lỗi với một sự phụ dạy quyền cước đúng không? Thông qua thái độ của Ngũ phu nhân, nhìn lại cách hắn xử trí với Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương cảm thấy nàng đã hiểu rõ ý nghĩ của Từ Lệnh Nghi. Nhưng ngài có cẩn thận nghĩ tới hay không, vì cái gì mà thiếp lại kiên trì muốn Cần Ca Nhi đi nói xin lỗi với bàng sư phụ? Từ Lệnh Nghi ngẩn ra. Thập Nhất Nương đối đãi với người khác rất bao dung hòa nhã, chuyện lần này, hắn thật nghĩ như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có hiểu lầm gì sao? Thần sắc hắn vẫn ngẩn ngơ. Ban đầu thiếp chỉ muốn nói cho Cần Ca Nhi phải làm như thế nào để xử trí sai lầm của mình. Nhưng dần dần thiếp phát hiện đó không còn là vấn đề đơn giản nói xin lỗi hay không xin lỗi. Là người của hai thế giới, ở xã hội cấp bậc xâm nghiêm này, không có người nào nhận thức càng sâu hơn so với Thập Nhất Nương. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ đi khiêu chiến chế độ của xã hội này, càng không muốn hài tử của mình trở nên quá khác biệt so với người khác, vậy thì sẽ bị xã hội này cô lập. Nàng đem những hành động của Cần Ca Nhi nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Thời điểm Cần Ca Nhi mới ra đời, các ca ca tỷ tỷ đều đã lớn, đúng lúc ngài lại nhàn rỗi ở nhà, nương cũng là tuổi để ngậm kẹo đùa cháu, hắn tập trung tất cả sủng ái của mọi người vào mình, nghe được cũng là lời dễ nghe, nhìn được cũng chuyện hài lòng. Nhưng chính bởi vì như thế, nên tính tình càng lúc càng lớn. Ngài nhìn xem, hắn năm nay mới 6 tuổi, ngay cả lời nói không lọt tai của người làm mẹ như thiếp mà hắn cũng không nghe thấy mầm sẽ biết cây, huống chi là người khác. Nếu như để đến tuổi phát triển, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Thiếp phạt hắn không cho phép hắn vào nhà, là hắn có thể bất vi sở động đứng ở dưới trời mưa gió. Thập Nhất Nương bùm bùm nói một tràng, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Hầu gia ở nhà Cần Ca Nhi là thiếu gia Từ gia. Có thể ở bên ngoài, hắn cũng là nhi tử của Vĩnh Bình Hầu. Ở nhà, hắn làm sai chuyện gì, chúng ta làm cha mẹ nhớ tới hắn là con út, không cần ứng phó cổng và sân giống như con trai lớn, nên chỉ cần là chuyện không đả thương phong nhã, thì có thể tha thứ. Làm ca ca, xem đệ đệ là hắn như tay chân, cũng có thể không so đo. Thậm chí bởi vì làm sai chuyện mà bị trừng phạt còn cảm thấy đặc biệt đau lòng. Còn ở phía ngoài thì sao đây? Người khác tại sao phải tha thứ cho hắn? Tại sao phải nhẫn nhịn hắn, tại sao phải đau lòng cho hắn? Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng, hầu ra chỉ ngón tay và nói tính tình của Cần Ca Nhi quá lớn. Phải biết rằng, trong thiên hạ, nơi đâu không phải là vương thổ, xuất sĩ chi thân, mạc phi vương thần. Lời của Thập Nhất Nương còn chưa dứt, vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi đã biến đổi. Trong suy nghĩ của hắn, nhi tử thông minh lanh lợi, hoạt bát sáng sủa, lỗi lạc hào phóng, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh hoặc là cố chấp, nhưng cũng là tinh lực tràn đầy, có chủ kiến, có ý nghĩ biểu hiện. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên người nhi tử. Trên sợi tóc đầy hơi nước, vạt áo ướt đẫm, đều ở nhắc nhở cho hắn biết con của hắn quật cường. Thập Nhất Nương nói rất đúng, có một số việc là hắn đã không cẩn thận suy nghĩ. Tính tình của Cần Ca Nhi quá cương liệt. Cho dù nó cảm thấy bị phạt còn đi nhận lỗi với bàng sư phụ là không đúng, nhưng đây là lời mẫu thân nó nói, vậy mà nó cũng không nguyện ý thối lui một bước, thậm chí còn đứng rằng co cùng mẫu thân. Coi như là hoàng tử cũng không thể tùy tâm sở dục được. Huống chi nó chỉ là nhi tử của hầu gia. Có đôi khi quá cứng sẽ dễ gãy, mạnh quá rất dễ bị nhục. Lời của mẫu thân mặc dù Cần Ca Nhi nghe không hiểu hết, nhưng hắn nhìn ra được lần này mẫu thân rất tức giận. Mà phụ thân trầm mặc càng làm cho hắn cảm giác được đại thế không ổn. Hắn không nhìn phụ thân khỏi cầu trợ, rồi kêu lên phụ thân, ánh mắt nhìn về phía Từ Lệnh Nghi đã có chút cầu khẩn mơ hồ. Từ Lệnh Nghi cũng không phải là người không quả quyết. Hắn ngầm thở dài, sau đó quyết định Cần Ca Nhi con nghe lời của mẫu thân, đi nhận lỗi với bàng sư phụ đi. Chuyện chuyển biến đột ngột, khiến Cần Ca Nhi há hốc mồm cứng lưỡi nhìn phụ thân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng động phá vỡ không khí yên lặng. Ba người không khỏi theo tiếng nhìn lại. Ngọc Bản mở ô, còn Đỗ Ma Ma thì đang vịn thái phu nhân đi đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai đầu lông mày thái phu nhân mang theo mạnh sẽ ánh mắt sắc bén nhìn Thập Nhất Nương, không phải nói Cần Ca Nhi đã bị cấm túc sao? Mưa lớn như thế các con không có ở trong nhà, mà đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn có Cần Ca Nhi, làm sao trên người bị ướt nhẹp như thế mà không có người hầu hạ đổi lại xiêm y? Nếu như bị bệnh thì làm sao bây giờ? Vừa nói, vừa sai Đỗ Ma Ma ở bên cạnh còn không mau đem Lục thiếu gia dẫn trở về phòng đi. Đều không có mắt nhìn sao? Tổ mẫu, khuôn mặt của Cần Ca Nhi vui mừng hẳn lên. Đỗ Ma Ma vội vàng đáp, giả cũng không dám đi sang hành lang quanh co bên kia, để bị mưa xối chúng, mà trực tiếp chạy tới đây. Chương 639, thỏa hiệp thượng, hợp tình lý, ngoài dự tính. Bên này gây ra động tĩnh lớn, thái phu nhân không thể nào không biết. Nhưng thái độ cường thế của thái phu nhân như vậy là đã trực tiếp nhúng tay vào trong chuyện nhà của nàng, khiến cho Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc. Mỗi người đều có điểm giới hạn của mình, làm mẫu thân thì Cần Ca Nhi chính là điểm giới hạn của nàng. Nếu như là những chuyện khác, khi đối mặt với trưởng bối, trong lòng cho dù không muốn đến đâu Thập Nhất Nương cũng sẽ thối lui. Nhưng liên quan đến Cần Ca Nhi, thì nàng không thể thối lui. Đứa nhỏ này, rất có ánh mắt. Bảo đi nói lời xin lỗi thì há mồm đều nói không đi, hơn nữa còn biết vận dụng kỳ xảo để nói chuyện, tránh nặng tìm nhẹ nói dối người khác. Nếu như lúc này nàng thối lui thì sẽ cho Cần Ca Nhi loại ảo giác là chỉ cần được tổ mẫu che chở thì bất kể là phạm vào lỗi lầm gì, mọi chuyện đều đại cát. Đây là một khuyết điểm vô cùng chí mạng sau khi hắn trưởng thành mới biết được. Nghĩ tới đây, mắt của nàng không khỏi liếc về phía Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi mới vừa rồi bị đả kích khiến khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến mức đỏ bừng, tinh thần đang kích động nhìn thái phu nhân, như đang chơi vơi giữa biển rộng bỗng vớ được khúc gỗ cứu mạng. Thập Nhất Nương không còn có bất kỳ chần chừ nào. Đỗ Ma Ma, vẻ mặt nàng bình tĩnh, mỉm cười nhìn đi qua, ta đang muốn cùng Cần Ca Nhi nói chuyện một chút, kính xin Ma Ma chờ một lúc. Vừa nói, vừa có thâm ý nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, sau đó đội mưa vọt tới bên cạnh thái phu nhân, nâng khửu tai giúp thái phu nhân, nương, mưa to gió lớn, có chuyện gì, thì sai nha hoàn tới bảo một tiếng là được. Sao ngài lại phải tự mình tới đây? Vẫn cười nói nhẹ nhàng như cũ, tiếng nói vẫn ôn nhu như cũ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày thì hàm chứa sự dứt khoát, nên không giấu giếm được lão nhân gia đã từng có kinh nghiệm trải qua phong sương tuyết vũ như thái phu nhân. Nghe tiểu nha hoàn nói Thập Nhất Nương cùng Cần Ca Nhi đối chọi với nhau, thái phu nhân cũng giật mình. Thập Nhất Nương tính tình ôn hòa, mặc dù Cần Ca Nhi có chút ít bướng bỉnh, nhưng lại hiểu chuyện, hiếu thuận, còn biết tiến thối, vậy hai người họ làm sao mà lại làm ầm ĩ lên thế? Thái phu nhân nhanh chóng thay đổi xiêm y, mang theo Đỗ Ma Ma đi về hướng chính phòng. Ai biết mới ra khỏi cửa sân, thì cuồng phong gào thét mưa liền trút xuống. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là quay ngược trở lại lấy ô. Đi tới nửa đường thì gặp phải tiểu nha hoàn phái đi thăm dò tin tức nói Cần Ca Nhi ương bướng đứng ở trong sân để mưa xối ướt, còn Thập Nhất Nương thì không chịu thối lui một bước nào cho dù Cần Ca Nhi đang đứng ở trong sân. Thái phu nhân nghe liền khẩn trương, trong lòng lại âm thầm trách giận Thập Nhất Nương dạy dỗ nhi tử mà chẳng phân biệt được trường hợp. Đợi vào sân xong thì mới biết Từ Lệnh Nghi đã chạy tới, thái phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vào chánh viện, Cần Ca Nhi cũng không có bộ dạng như bà tưởng tượng, là mặc xiêm y sạch sẽ uống nước trà nóng hôi hổi, được nha hoàn tức phục cẩn thận hầu hạ, khi nhìn thấy bà liền giống như ngày thường vui mừng gọi tổ mẫu, một đường chạy nhanh tới đây dắt díu lấy bà, mà lúc này hắn lại bị mưa xối ướt sũng, khuôn mặt ủy khuất lặng yên một mình đứng ở bên cạnh cây cột sơn đen. Nhìn lại liền thấy Từ Lệnh Nghi đang cùng Thập Nhất Nương sóng vai mà đứng, vẻ mặt nhìn Cần Ca Nhi vô cùng nghiêm khắc. Thái phu nhân rất bất mãn. Hai kẻ trưởng thành lại cùng nhau đối phó một đứa bé, cái này thì coi là chuyện gì hả? Chẳng lẽ còn sợ đánh không thắng Cần Ca Nhi sao? Vì vậy mà lời đối chọi gay gắt của cũng bật thốt lên. Mà lúc này thập nhất nương lại lấy thái độ dường như cung kính kỳ thực giả câm vừa điếc, làm cho bất mãn trong lòng của thái phu nhân lại tăng thêm một phần. Làm sao, sợ ta tới quấy rầy các con dạy dỗ hài tử sao? Vẻ mặt thái phu nhân tươi cười, nhưng giọng nói lại không hề khách khí. Ở trong phủ này, người có thể làm cho Cần Ca Nhi dựa vào chính là Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân. Hiện nay Từ Lệnh Nghi đã đứng ở phía của nàng rồi, cho nên nàng phải qua ải của thái phu nhân. Chỉ có thuyết phục được hai người này, thì Cần Ca Nhi mới chịu nhìn thẳng tình cảnh của hắn, mới chịu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của nàng. Đầu óc của thập nhất nương xoay chuyển rất nhanh. Hoàng hậu nương nương và hầu gia cũng là một tay ngài nuôi lớn. Nếu bàn về dạy dỗ hài tử thì không có người nào lành nghề hơn xô với ngài. Chúng con trẻ tuổi, không hiểu chuyện, vẫn ước gì được ngài chỉ điểm một chút, nào có chuyện nói đến quấy rầy gì. Nụ cười của nàng vẫn không giảm, dìu lấy thái phu nhân đang khoanh tay đứng ở hành lang, chẳng qua là đứa nhỏ Cần Ca Nhi này, tính tình quá lớn, ngay cả lời con nói đều không chịu nghe. Ngài không biết đâu, cũng vì hắn có tính tình này, nên con đã lo lắng rất nhiều. Nàng vừa nói, vừa thở dài, rồi nhắc tới chuyện Cần Ca Nhi bắt vòng tay của đại công chúa, còn nói đến chuyện vài ngày trước đó thái tử điện hạ đã bảo Cần Ca Nhi tiến cung, ngày đó hắn ra khỏi cái cửa này, tim con như bị treo lên. Một hồi lại nghĩ, hắn ở nhà tùy tâm sử dụng đã quen, gặp thái tử điện hạ không biết có thể tuân thủ quy củ hay không. Một hồi lại nghĩ, nghe nói mấy ngày nay đại công chúa thường cùng thái tử phi ở chung một chỗ để đánh cờ, Cần Ca Nhi đi qua đó, cũng không biết hai người có thể gặp phải hay không. Nếu như hai người nổi lên tranh chấp giống như khi còn bé, đại công chúa lại là thiên chi kiều nữ cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch nàng, mà Cần Ca Nhi nhà chúng ta lại không chịu nhận thua, nếu như có chuyện gì Cần Ca Nhi chúng ta phải làm sao bây giờ? May mắn là ngày đó đại công chúa phụng bồi hoàng hậu nương nương đi đến chỗ của thái phi, lúc này con mới yên lòng lại. Thái phu nhân sững sờ, không khỏi dừng bước đánh giá thập nhất nương. Thập nhất nương lặng yên đứng ở nơi đó, tùy ý thái phu nhân đánh giá. Nét mặt của nàng bình tĩnh và lãnh tĩnh, lại có loại thản nhiên chân thành. Mấy năm này, Từ Lệnh Nghi luôn tránh việc để cho Cần Ca Nhi tiến cung, trong lòng thái phu nhân cũng hiểu. Hắn không muốn vào lúc Nhi Tử còn không biết thế sự nguy hiểm mà điên cuồng mắc phải lỗi lầm. Thập nhất nương lại mang chuyện này ra nói, bà đã cùng con dâu này chung sống nhiều năm rồi, nên biết rõ nàng không phải là người ăn nói lung tung. Nhưng bắt bà tin tưởng rằng Cần Ca Nhi thật sự gàng bướng đến loại trình độ này. Thái phu nhân lắc đầu, trước sau bà cảm thấy vẫn không thể tin tưởng được, trong thời gian trầm mặc đoàn người đã đi tới dưới mái hiên. Trong lòng của Đỗ Ma Ma như đang đánh trống, tứ phu nhân làm như vậy, rõ ràng là không muốn cho thái phu nhân nhúng tay vào trong chuyện nhà của nàng. Nhưng lời của thái phu nhân đã nói ra miệng, bà không thể không nghe. Nghĩ tới đây, bà nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi gác tay đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà an tĩnh, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, không có gì khác biệt so với ngày thường. Làm cho bà nhìn không ra ẩn tình ở phía sau. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Đỗ Ma Ma nhìn vạt áo Cần Ca Nhi ẩm ướt, ý nghĩa chợt lóe lên. Lục thiếu gia, bà cười tiến lên hành lễ với Cần Ca Nhi, sau đó thân mật lôi tay của Cần Ca Nhi, xiêm y của ngài đã ướt hết rồi. Vừa nói, vừa móc ra khăn lau cho Cần Ca Nhi, Đỗ Ma Ma giúp ngài lau nhé, tránh cho bị lạnh. Trước kéo dài đã rồi hãy nói sau. Tất cả lực chú ý của Cần Ca Nhi đều nằm trên người của thái phu nhân. Nên hắn hàm hồ ừ, một tiếng tùy ý để cho Đỗ Ma Ma làm việc. Chẳng qua chờ đến lúc thái phu nhân đi tới dưới mái hiên, hắn lập tức bỏ lại Đỗ Ma Ma kích động chạy tới tổ mẫu. Tổ mẫu, Từ Lệnh Nghi tiến lên hành lễ. Thái phu nhân cười ha ha ôm tôn tử. Cảm giác được xiêm y của hắn đã ướt hết, lúc trước còn có chút do dự không chừng, hiện tại trong lòng liền nghiêng về một phía. Đánh là đánh, mắng là mắng, ánh mắt khẽ hờn giận của A Thái phu nhân liền rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi, lại từ trên người Từ Lệnh Nghi rời đến trên người của thập nhất nương, nhưng cũng không thể khiến hài tử phải cực khổ. Các con khi còn bé ta không có làm như vậy bao giờ. Nếu như có tam trường lưỡng đoạn gì, ta xem các con làm sao ăn nói. Thái phu nhân ý ở ngoài lời nói, nên người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng. Cần Ca Nhi cười híp mắt xúc vào trong lòng thái phu nhân, đôi mắt đen nhánh như mặc ngọc một lát ngó ngó cái này, một lát ngó ngó cái kia, bộ dáng rất hãnh diện. Thập nhất nương không khỏi cười khổ. Từ Lệnh Nghi là nhất gia chi chủ, thái phu nhân không hỏi hắn, mà hết lần này tới lần khác lại đi hỏi nàng, rõ ràng thông qua cử động của Đỗ Ma Ma đã biết thái độ của Từ Lệnh Nghi đối với chuyện này, nên tìm bậc thang cho nàng, để mang chuyện này giải quyết vẹn toàn. nàng có thể tiếp nhận ý tốt của thái phu nhân, nhưng lại không có biện pháp mà đi xuống. Có điều ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu nàng trực tiếp phản bác thái phu nhân thì khẳng định rất không thỏa đáng. Nương nói rất đúng, giọng điệu nàng cung kính nói, chẳng qua cơn mưa này tới quá đột ngột, chúng con nhất thời cũng không có chú ý. May mắn lúc này là mùa hè, hơn nữa thân thể của Cần Ca Nhi luôn luôn cường tráng, bằng không, sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn. Lại nói, trời mưa lớn như vậy, ngài cẩn thận coi chừng bị xối ướt. Không bằng ngài vào nhà ngồi, uống ngụm trà nóng nhé. Nói cũng không có nói đến chuyện thay quần áo. Uyển chuyển của nàng, tất cả người ở chỗ này đều nghe rõ. Chân mày của thái phu nhân cau lại. Dạy dỗ hài tử thì dạy dỗ, nhưng không thể để cho thân thể của nó sinh bệnh được. Thập Nhất Nương là một người thông minh, nên biết ý tốt của bà mới đúng. Không khí liền trở nên có chút ngưng trọng. Cẩn Ca Nhi vẫn quan sát vẻ mặt của thái phu nhân, lập tức cảm nhận được bất an. Tổ mẫu, hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của thái phu nhân, tiếng nói khá nhỏ, lộ ra vẻ rụt rè. Thái phu nhân cúi đầu, nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đang miếu môi nhìn bà trong đôi mắt phượng thật to đong đầy nước mắt, một bộ dạng rất đáng thương. Lão nhân gia liền mềm lòng. Được rồi, Thập Nhất Nương không chịu thì còn có Từ Lệnh Nghi. Nghĩ tới đây nhìn về phía Từ Lệnh Nghi làm như có điều suy nghĩ. Mẫu thân là muốn hắn nói gì sao? Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Đừng nói hắn đã đồng ý với ý kiến của Thập Nhất Nương, coi như là không đồng ý thì dưới tình huống này, nếu như hắn phản bác lời nói của Thập Nhất Nương, thì sau này Thập Nhất Nương ở trước mặt Cẩn Ca Nhi còn có uy tín gì để dạy bảo con? Có đôi khi không nói lời nào cũng là một loại thái độ. Sắc mặt thái phu nhân chìm xuống. Một là nước trà là điểm tâm, một đứng ở nơi đó một cái gì cũng nói. Hai người tâm đầu ý hợp, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, đồng tâm hiệp lực muốn đem bà đuổi đi. Thái phu nhân vừa vội vừa tức, hai người các ngươi làm sao dạy hài tử ta bất kể, nhưng cái kiểu ngược đãi hài tử này, bà không thể bất kể. Cẩn Ca Nhi, thái phu nhân đi dắt tay của Cẩn Ca Nhi theo tổ mẫu đi đổi lại xiêm y. Thái độ trở nên rất kiên quyết. Cẩn Ca Nhi mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành đóa hoa. Tốt, hắn cao giọng đáp lời, nắm lấy tay của thái phu nhân thật chặt. Nương, thái phu nhân muốn dẫn Cẩn Ca Nhi đi, bọn họ ngăn cản thế nào cũng là sai. Nhưng Thập Nhất Nương vẫn chắn ở trước mặt thái phu nhân như cũ. Làm sao, thái phu nhân gạt gạt vào tóc mai rơi ở bên cạnh lông mày, con còn muốn cản ta sao? Lời còn chưa dứt bốn phía đã là im lặng như tờ. Đám người Đỗ Ma Ma sắc mặt khẽ trắng, đều lặng lẽ dịch về phía sau mấy bước tận lực cách thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương xa một chút. Từ Lệnh Nghi cũng nóng vội. Hắn biết tâm ý của Thập Nhất Nương, nhưng cái dạng trực tiếp ngăn cản nương. Thập Nhất Nương, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn lớn tiếng quát mắng, nàng muốn làm gì? Còn không đi nhận lỗi với nương đi. Rõ ràng là lời khiển trách, nhưng mà ẩn ý bên trong lại cho Thập Nhất Nương một cái thang. Ở trước mặt ta chơi tuồng kịch này. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn Nhi Tử một cái, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Thập Nhất Nương, đột nhiên trở nên sắc bén như mũi nhọn của lưỡi dao. Chương 640 thỏa hiệp chung. Thái phu nhân như vậy, khiến cho Thập Nhất Nương cảm thấy rất xa lạ. Nhưng nàng là người gặp mạnh thì mạnh, càng là thời điểm hỗn loạn thì người càng lãnh tĩnh. Nương, nàng nắm tay của thái phu nhân, đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh, con không phải là muốn ngăn ngài. Con chỉ muốn hỏi Cẩn Ca Nhi một câu thôi. Thái phu nhân hơi ngẩn ra. Thập Nhất Nương đã nửa ngồi nửa đứng nhìn thẳng Cẩn Ca Nhi, con đi với mẹ đến nhận lỗi với bàng sư phụ, sau đó mới cùng tổ mẫu đi thay quần áo, có được hay không? Không, Cẩn Ca Nhi không nghĩ tới mẫu thân vẫn ngó chừng chuyện cũ này không tha, hắn hướng bên cạnh thái phu nhân trốn đi, con không đi xin lỗi bàng sư phụ đâu. Thập Nhất Nương túm lấy cánh tay hắn, mẹ bảo con đi, con cũng không đi sao? Con không đi, Cẩn Ca Nhi nghe thấy tên này liền cảm thấy phiền. Hắn dùng lực tránh thoát tay của Thập Nhất Nương, ôm lấy cánh tay của thái phu nhân, con đã bị cấm túc rồi, tại sao còn phải đi xin lỗi bàng sư phụ. Một mặt nói, một mặt nhìn thái phu nhân, trong mắt lộ ra mấy phần cầu khẩn, hy vọng thái phu nhân có thể ra mặt giữ hắn lại. Thập Nhất Nương từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn thái phu nhân, nương, ngài sẽ để cho Cẩn Ca Nhi đi cùng con tạ lỗi với bàng sư phụ rồi quay lại thay y phục được không? Lời của nàng mặc dù rất huyền chuyển, nhưng ý thức cần phải biểu đạt cũng đã rõ ràng vô cùng. Mắt thái phu nhân mở thật to, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Bất quá là sư phụ dạy quyền cước thôi, theo hay không theo nhận lỗi chỉ là thứ hiếu. Trăm thiện hiếu làm đầu, Cẩn Ca Nhi thế nhưng không nghe lời của Thập Nhất Nương. hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy phản bác Thập Nhất Nương. Hắn còn nhỏ mà dám như vậy, nếu như qua mấy năm nữa. Trong mắt chẳng phải là không cha không mẹ, không có gia tộc từ đường sao. Thái phu nhân nhìn đứa cháu nội bị bà nâng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, thương tâm, khổ sở thất vọng nhất tề xông lên đầu. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cẩn Ca Nhi lập nhạy bén lập tức cảm thấy tâm tình thái phu nhân biến hóa. Tổ mẫu, hắn nắm chặt cánh tay của thái phu nhân, con lạnh con muốn thay quần áo. Không tự chủ, hắn dùng giọng làm nũng. Nương, Thập Nhất Nương không nhìn cử động của Cẩn Ca Nhi, mà tiến lên nâng bên cánh tay khác của thái phu nhân, lần trước ngài thưởng lão quân mi cho con vẫn không nỡ uống, hôm nay phòng bếp vừa mới làm bánh thủy tinh cùng bánh đậu tô ngài thích ăn. Nếu không, con bảo hổ phách pha lão quân mi cho ngài, rồi bưng bánh thủy tinh cùng bánh đậu tô lên, ngài đến khách sảnh nghỉ chân một chút nhé. Chờ con phụng bồi Cẩn Ca Nhi đi tạ lỗi với bàng sư phụ, đổi xiêm y xong lại đi vấn an ngài. Ngài xem như thế nào? Nàng nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, tìm cho thái phu nhân bậc thang. Thái phu nhân nhìn vẻ mặt khẩn trương bất an của Cẩn Ca Nhi, lại nhìn ánh mắt hàm chứa nhờ cậy và tín nhiệm của Thập Nhất Nương, liền âm thầm thở dài. Cũng tốt. Bà gật đầu loạn ta đi khách sảnh ngồi một chút. Thập Nhất Nương liền đưa ánh mắt cho Từ Lệnh Nghi. Thái phu nhân sở dĩ phát giận nguyên nhân là bởi vì rất ưa thích Cẩn Ca Nhi. Hiện tại Cẩn Ca Nhi biến thành như vậy, nàng tin tưởng thái phu nhân cũng khó chịu hơn so với ai khác. Nếu như Từ Lệnh Nghi có thể đi theo thái phu nhân ngồi xuống, nói chút ít lời khuyên lơn mà nói, trong lòng của thái phu nhân cũng sẽ dễ chịu chút ít. Từ Lệnh Nghi quả thật sợ Thập Nhất Nương dưới tình thế cấp bách nói ra lời lẽ quá khích gì, cho nên mới không để ý cảm thụ của mẫu thân mà tiến lên cản Thập Nhất Nương. Nhưng khi hắn nhìn thấy thê tử khom người hỏi nhi tử có nguyện ý đi nhận lỗi với bàng sư phụ rồi hãy thay quần áo, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói xin lỗi với bàng sư phụ là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Quan trọng hơn chính là Cẩn Ca Nhi có thể thông qua chuyện này học cách nhẫn nhịn cùng thỏa hiệp. Nếu như dưới tình huống như vậy hắn trái với lương tâm mà trả lời, muốn cũng xem như là một loại nhẫn nhịn cùng thỏa hiệp khác đối với bọn hắn mà nói coi như đã công đức viên mãn. Nếu như hắn trả lời không muốn, mẫu thân cũng không phải là người không rõ lý lẽ, biết được Cẩn Ca Nhi cuột cường rồi, hắn tin tưởng thái độ của mẫu thân sẽ có thay đổi. Chuyện bây giờ quả đúng như hắn đã kỳ vọng, mẫu thân không hề nhúng tay vào chuyện này nữa, nên không cần thê tử nói, hắn cũng sẽ hết sức vãn hồi mặt mũi của mẫu thân. Nương. Hắn lập tức cung kính đến phía trước giúp thái phu nhân con theo ngài đi khách sảnh nhé. Nơi này có Thập Nhất Nương là được. Sau đó làm ra một bộ dạng cười cười nói con nhớ được lúc trước ngài có nói ăn đường hàm răng ê đúng không? Tại sao ăn bánh đậu tô và bánh thủy tinh thì không? Hai thứ này đều là đồ ngọt đó. Thái phu nhân biết đây là cử chỉ nhi tử sợ bà lúng túng, vậy tại sao bà có thể bác ý tốt của nhi tử đây, tâm ý tự nhiên là theo nhi tử góp vui, phía ngoài bán bánh đậu tô tất nhiên là vừa ngọt vừa béo. Nhà chúng ta làm thì lại khác, không có để đường, chỉ thả chút ít dầu phộng, lại không khỏi có chút không yên lòng. Nhìn thấy phụ thân dìu lấy tổ mẫu đi ra ngoài, Cẩn Ca Nhi có loại sợ hãi đại thế đã mất. Hắn chạy tới lôi ống tay áo của thái phu nhân, tổ mẫu. Ngài không mang theo con đi thay y phục sao? Thái phu nhân thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là mùi vị gì. Cháu ngoan, bà xoay người sờ sờ đầu của Cẩn Ca Nhi, ngoan. Nghe lời của mẹ con, đi nói lời xin lỗi với bàng sư phụ. Trong lòng rốt cuộc không nỡ, giọng nói ngừng lại, rồi mới nói tiếp chờ con từ chỗ của bàng sư phụ trở lại, tổ mẫu tự mình thay quần áo mới đẹp cho con nhé. Tổ mẫu. Nước mắt ở trong hốc mắt của Cẩn Ca Nhi đã dâng đầy, rồi lã chã muốn rơi xuống. Đừng nói là thái phu nhân, ngay cả Từ Lệnh Nghi nhìn thấy bộ dạng này của nhi tử tim cũng mềm nhũn. Hận không được cứ bỏ qua như vậy. Nhưng nếu như lúc này mà bỏ qua, vậy những cố gắng lúc trước của Thập Nhất Nương chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Từ Lệnh Nghi khắc chế không cho mình nhìn tới nhi tử nữa, hạ quyết tâm lôi kéo thái phu nhân đi ra bên ngoài, những chuyện này có Thập Nhất Nương rồi, ngài cũng đừng bận tâm nữa. Tránh cho thái phu nhân không nhịn được mà thay đổi chú ý, để cho chuyện trở nên phức tạp hơn, nương, chỗ của con còn có đại hồng bào hai ngày trước trong cung ban thưởng xuống, người xem có muốn đem lão quân mi đổi đại hồng bào hay không. Hai người vừa nói, vừa được nha hoàn tức phụ vây quanh ra khỏi sân, để lại Cẩn Ca Nhi, lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa con đường. Con cũng đã biết tại sao tổ mẫu ta của con và cha thích con nhất sủng ái con nhất đều kiên trì muốn con đi nhận lỗi với bàng sư phụ không. Thập Nhất Nương liền hỏi hắn, tổ mẫu, phụ thân, cũng không giúp hắn, hai tay Cần Ca Nhi chặt xiết thành quyền, miệng mím chặt cúi đầu nhìn chằm chằm mùi chân của mình, coi như là trả lời câu hỏi của Thập Nhất Nương. Còn đã không có suy nghĩ cẩn thận, vậy thì tiếp tục đứng ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ. Thập Nhất Nương lạnh nhạt xoay người vào phòng khách, khi nào con nghĩ thông suốt thì lúc đó quay lại gặp mẹ. Cửa lại một lần nữa bị đóng chặt, Cần Ca Nhi ngẩng đầu, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Ầm ầm, mưa vẫn tầm tã chút xuống, nhánh cây bị thổi đến cong lên, để lại một mảnh đất đầy lá rụng. Chỉ chốc lát những chỗ lõm nho nhỏ trong viện đã nhanh chóng rành rụng đầy nước. Cần Ca Nhi ôm đầu gối co rúm ở cửa, dùng mình một cái. Lần này thật sự không ai tới. Đã qua thật lâu rồi, chân của hắn đều tê dần. Phụ thân không cần hắn, tổ mẫu cũng không cần hắn. Còn có Trúc Hương, Thu Vũ, Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ bọn họ trước đây nếu như mẹ tức giận, bọn họ cũng sẽ chạy tới khuyên hắn. Sau đó hắn sẽ chạy đến bên cạnh mẹ làm nũng. Mẹ sẽ không nhịn được mà cười lên, ôm hắn hôn tới hôn lui. Sau đó mẹ lại biến thành người mẹ nhìn hắn bằng ánh mắt mỉm cười. Mà không phải giống như mới vừa rồi, nhìn với ánh mắt lạnh như băng. Ý niệm trong đầu hiện lên, thân thể hắn cứng đờ. Mẹ có phải cũng không cần hắn nữa hay không? Trúc Hương các nàng là người hầu hạ mẹ, mẹ tức giận nên các nàng không dám tới, đó là chuyện phải làm. Nhưng Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ là người hầu hạ hắn, làm sao lại không tới? Quá ghê tởm, chờ hắn trở về, sẽ đánh mỗi người 10 roi, để cho bọn họ biết tới cứu hắn mới là cần gấp nhất. Nghĩ tới đây, tay của hắn hung hăng múa may một trận trong không trung. Giống như muốn đáp lại cử động của hắn, đột nhiên có tia chớp sáng như tuyết xẹt qua trên bầu trời bao la, trên trời bỗng sáng trắng một cái. Cần Ca Nhi bị làm cho sợ đến run run, đem đầu chôn ở giữa gối co rúm càng chặt hơn. Cho nên hắn không phát hiện có một gã sai vặt hướng bên này ngó giáo giác, rồi lại đội mưa nhanh như chớp chạy tới thư phòng. Như thế nào, thái phu nhân không đợi gã sai vặt tiến lên, đã vội vàng nghênh đón Cần Ca Nhi còn không có chịu thua sao. Nước mưa từ thái dương theo hai gò má rơi xuống, gã sai vặt kia ngay cả giơ tay lên lau cũng không dám. Không có, giọng nói của hắn run rẩy, không nghe cẩn thận cơ hồ là bị tiếng mưa rơi cắn nuốt. Đứa bé này, thái phu nhân ở trong phòng đi qua đi lại. Nương, hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi cũng có mấy phần lo âu, ngài bình tĩnh đừng nóng. Việc đã đến nước này rồi, dù khó khăn hơn nữa chúng ta cũng phải kiên trì đi tiếp. Ta biết, thái phu nhân có chút không nhịn được phất phất tay, ta chỉ lo lắng Cần Ca Nhi. Hắn từ trước tới bây giờ không có chịu khổ như vậy. Vừa nói thân thể vừa dừng lại một chút, nếu mới vừa rồi mẹ kiên trì để cho nó đổi áo ướt ra. Giọng nói có vẻ hối hận, Từ Lệnh Nghi vội nói, nếu như chúng ta giúp nó đổi áo ướt, nó thấy chúng ta sợ nó chịu khổ chỉ sợ sẽ càng thêm không biết sợ. Ta biết chân mày của thái phu nhân nhíu lại thật chặt, ta chỉ là nói một chút. Lo lắng không giống ngày thường, phải nói là vô cùng lo lắng, mà Từ Lệnh Nghi chưa từng thấy qua. Từ Lệnh Nghi không khỏi cười khổ, nếu Cần Ca Nhi không chịu thua, chỉ sợ thái phu nhân kiên trì không được lâu. Thập Nhất Nương cũng ở trong nhà đi vòng quanh, đã hai canh giờ rồi, đứa nhỏ này còn không chịu thua. Biết hắn ương bướng, nhưng không nghĩ tới ương bướng đến loại trình độ này. May mắn là nàng nhất thời tức giận nên muốn sửa lại cái bệnh vặt này của nó, nếu như lớn hơn chút nữa, tiếp xúc nhiều với bên ngoài, biết thế giới có bao nhiêu rộng lớn, thì cái chánh viện nho nhỏ này chỉ sợ không giữ được hắn. Đến lúc đó mỗi lần nổi tính bướng là chạy ra bên ngoài, thì làm cha mẹ cũng chỉ có thể chịu thua thôi. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm thấy may mắn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn ngoài cửa sổ. Phu nhân, Hồ Phách lẳng lặng đứng ở bên kháng phụng bồi nàng, thấy vậy liền nhẹ giọng nói, nhanh đến giờ lên đèn rồi, người xem. Chuyện xảy ra vừa rồi nàng cũng không dám đề cập đến. Không vội điểm đèn, giọng nói của Thập Nhất Nương có chút chần chờ chờ một chút. Cuồng phong và mưa to khiến màn đêm như sơn lớp sơn đen, chẳng lẽ Cần Ca Nhi còn không chịu thua? Có thể hoàn toàn ngược lại, đem con dọa hay không? Đang lo được lo mất thì một luồng sét cùng với tiếng sấm ầm ầm xẹt qua bầu trời, đem phòng chiếu sáng lên. Rầm rầm rầm, có âm thanh gõ cửa dồn dập. Mẹ, mẹ con sợ, Cần Ca Nhi mang theo tiếng nức nở mơ hồ truyền đến. Mặt Thập Nhất Nương lộ vẻ mừng như điên, rồi nhanh chóng hướng phòng khách chạy đi. Nhưng khi ngón tay chạm đến tấm bình phong, cước bộ của nàng từ từ chậm lại, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Con đã nghĩ cẩn thận chưa? Có muốn cùng mẹ đi nói xin lỗi với bàng sư phụ hay không? Giọng nói của Thập Nhất Nương nghe vừa lãnh tĩnh mà lý trí, vì vậy lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng. Chương 641 thỏa hiệp hạ. Hắn đã nói sợ hãi rồi, mà mẹ vẫn muốn hắn đi nói xin lỗi. Mẹ, Cẩn Ca Nhi mở chừng mắt thật to, cắn môi thật chặt. Bên ngoài đột nhiên không có tiếng vang, Thập Nhất Nương vịn tay lên bình phong có hoa văn băng tuyết. Hai mẹ con, một ở bên trong, một bên ngoài, cách một cánh cửa đứng giằng co với nhau. Rào rào, một tiếng, mưa to bị gió lớn thổi nghiêng rơi xuống, giống như âm thanh khi sóng biển mang theo tất cả bổ nhào về phía trước, một trận cao hơn một trận. Các cây trong viện cuồng loạn đong đưa trong đêm đen như mực vang lên âm thanh, xào xạc kinh tâm động phách. Mẹ, mẹ, sợ hãi chiếm thượng phong, rốt cuộc Cẩn Ca Nhi không chịu nổi, dùng sức vỗ cửa, con sẽ đi xin lỗi bàng sư phụ, con sẽ đi xin lỗi bàng sư phụ, vừa nói, vừa òa khóc lên. Thập Nhất Nương thở ra một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện nàng mồ hôi đầm đìa, như đi một vòng trên núi non trùng điệp vậy, toàn thân bùn rùn. Nàng hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho động tác của mình lộ ra vẻ thong dong, bình tĩnh mở cửa ra. Mẹ, một thân ảnh quen thuộc nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương, ôm cổ của nàng òa khóc lên. Thập Nhất Nương siết chặt tiểu thân thể này ôm vào trong lòng. Hốc mắt của Hồ Phách ướt át, đứng ở trong phòng khách lau khóe mắt rồi hướng ra bên ngoài lớn tiếng hô, thắp đèn, mau thắp đèn. Phía ngoài có tiếng hoan hô, từng chiếc đèn lồng lớn màu đỏ theo thứ tự sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt phấn khởi của mọi người. Sau này không bao giờ được làm như thế này nữa nhé. Thập Nhất Nương buông Cẩn Ca Nhi đã ngừng thút thít nức nở ra. Vâng, Cẩn Ca Nhi bẹt miệng gật đầu, dưới ánh đèn nước mắt trên mặt óng ánh, sáng long lanh. Thập Nhất Nương sờ sờ đầu của nhi tử. Hổ Phách bưng khay có hình hoa hải đường được sơn hồng mạ vàng từ từ đi vào, phu nhân, Lục thiếu gia, hai người uống canh gừng đi ạ. Lại nói, nước ấm đã chuẩn bị xong. Thập Nhất Nương cười khẽ gật đầu với Hổ Phách cho Cẩn Ca Nhi uống súp gừng, tắm rửa xong, chúng ta phải đi xin lỗi bàng sư phụ. Cẩn Ca Nhi đã đói đến mức bụng réo vang nhưng cũng không dám lên tiếng, biết điều gật đầu. Thập Nhất Nương gọi Hồng Mân và A Kim đi vào hầu hạ Cẩn Ca Nhi tắm. Trúc Hương cười cười thẳng bước đi vào, phu nhân, đã phái người đi đưa tin cho hầu gia ở bên kia. Bữa tối cũng chuẩn bị xong, có thể truyền lệnh bất cứ lúc nào. Trước tiên đi truyền lời cho thái phu nhân và hầu gia a. Thập Nhất Nương nói, ta và Lục thiếu gia đi xin lỗi bàng sư phụ rồi mới trở về ăn cơm. Trúc Hương cười đi thư phòng. Ta nói rồi mà, Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta cũng không là hài tử không biết phải trái. Thái phu nhân thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tiếng mưa rơi dễ nghe hơn không ít, ta muốn đi xem một chút. Lão nhân ra lẩm bẩm, cũng không biết hiện tại đứa bé kia ra sao rồi. Đỗ ma ma nghe vậy thì tiến lên đi nâng thái phu nhân, vậy bữa tối thì sao ạ? Nhưng Từ Lệnh Nghi đã tiến lên trước Đỗ ma ma giúp thái phu nhân, mưa bên ngoài vẫn đang nặng hạt. Trên mặt đất ướt nhẹp, ngài cẩn thận trượt chân. Vẫn là để con đi theo ngài qua đó. Trong lòng hắn cũng lo lắng a. Thái phu nhân cười nói, phân phó Đỗ ma ma, bữa tối bày ở chỗ của Thập Nhất Nương đi. Vừa vặn ăn cùng Cẩn Ca Nhi của chúng ta. Hắn bị phạt nặng như vậy còn không biết khó chịu như thế nào đấy. Vừa nói, vừa để Từ Lệnh Nghi vịn ra cửa. Mấy người Hổ Phách đang thu dọn trong tịnh phòng, nghe được động tĩnh liền vội vàng ra đón, hầu ra thái phu nhân và Lục thiếu gia đi đến chỗ của bàng sư phụ rồi ạ. Hai người sừng sốt trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau. Không cần vội vã như vậy chứ. Thái phu nhân nhìn qua màn mưa trắng xóa bên ngoài. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến mâu thuẫn vừa rồi giữa thái phu nhân và Thập Nhất Nương, vội nói, chuyện hôm nay, chớ để ngày mai. Sớm kết thúc chuyện này cũng tốt ạ. Thái phu nhân không truy cứu vấn đề này nữa. Để Hổ Phách hầu hạ đến ngồi xuống trên giường gạch gần cửa sổ, hỏi về tình huống của Cẩn Ca Nhi, có hắt xì không? Có ho khan không? Có chỗ nào không thoải mái hay khôn? Không có ạ. Hổ Phách cười, dâng chén trà nóng cho thái phu nhân cũng sợ Lục thiếu gia nhiễm lạnh còn cố ý phân phó để Lục thiếu gia tắm nước nóng rồi ạ. Hai người ngồi nói chuyện, Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh dòng tai lên nghe. Phu nhân, bàng sư phụ nhanh chóng liếc qua vị nữ tử yêu nhã xinh đẹp tự tin trước mắt này, mặt đỏ bừng lên, không cần, không cần, Lục thiếu gia cũng không phải cố tình. Lộ ra vẻ có chút vội vàng hấp tấp, hơn nữa, hầu gia thái phu nhân và ngũ phu nhân đều tặng chi phí thuốc thang rồi. Chi phí thuốc là chi phí thuốc. Giọng nói của Thập Nhất Nương dễ nghe, không cao không thấp, không nhanh không chậm, có loại thong dong, chậm rãi, hòa hoãn, làm cho người ta nghe rất thoải mái. Hắn đã làm sai chuyện, dù thế nào cũng phải tự mình đến xin lỗi sư phụ mới được. Vừa nói, vừa cười cười cổ vũ Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi nhìn khuôn mặt tục tằng của Bàng sư phụ, nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của hắn thường ngày, thì nắm chặt tay thành nắm đấm, khóe miệng mấp máy, nghẹn hồi lâu cũng không nói ra được một câu. Đệ tử hậu duệ quý tộc như Cẩn Ca Nhi đã có lúc nào phải ăn nói khép nép như vậy? Người lớn trong nhà là người có địa vị cao lại có thể cúi đầu nhân nhượng với người địa vị thấp với hắn như vậy, dẫn dắt hài tử đến xin lỗi, đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, hắn phải biết vừa phải, sâu cạn mới tốt. Bên ngoài Bàng sư phụ thô lỗ nhưng bên trong lại tinh tế, bước lên trước ôm bả vai của Cẩn Ca Nhi, cười nói, ý của con sư phụ đã biết rồi. Sai mà biết thay đổi chính là đại trượng phu. Sau đó muốn không khí trở nên sôi nổi hơn bèn ha hà cười hai tiếng, nhưng sáng sớm ngày mai con nhớ đến Tú Mộc Viện đi học là được. Hôm nay không có con ở đấy, Tú Mộc Viện vắng vẻ hẳn. Giải vây cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thập Nhất Nương. Nhưng Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Bàng sư phụ, Cẩn Ca Nhi bị phụ thân hắn cấm túc rồi, phải hai ngày nữa mới có thể đi học. Bàng sư phụ rất bất ngờ. Vừa tặng phí thuốc, lại vừa cấm túc, lại cả lễ xin lỗi. Xem ra Từ gia quản lý hài tử rất nghiêm khắc. Nói như vậy, phải hai ngày nữa ta mới có thể thấy Lục thiếu gia rồi. Thập Nhất Nương cười, nhìn Cẩn Ca Nhi một cái. Cẩn Ca Nhi không dám chần chừ kiên trì nói, sư phụ là ta không đúng. Sau này ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Giọng nói yếu ớt, nhưng rốt cuộc cũng nói ra miệng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bàng sư phụ vội vàng khoát tay, ta đây không phải là rất tốt sao? Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Lại nói, Lục thiếu gia cũng là người thẳng thắn, chúng ta nói xong rồi, thì sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Bằng không ta sẽ tức giận đấy. Vừa nói, giả vờ làm ra bộ dáng có vẻ tức giận. Cẩn Ca Nhi thở dài một hơi, thần sắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thập Nhất Nương thì cười nói thêm mấy câu, sau này kính xin Bàng sư phụ để ý đến Cẩn Ca Nhi nhiều hơn, nếu hắn còn bướng bỉnh, ngài chỉ cần để cho gã sai vặt đến nói cho ta biết là được, sau đó nắm tay Cẩn Ca Nhi đi về. Hình như mưa đã nhỏ hơn một chút, sàn nhà đá xanh được rửa sạch sẽ, dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm phản chiếu lộ ra vẻ đặc biệt sáng bóng. Thập Nhất Nương và Cẩn Ca Nhi dọc theo khúc quanh hành lang đi về phía nội viện. Xin lỗi người ta cũng không phải là khó nói ra khỏi miệng như vậy đúng không? Nàng cười hỏi Cẩn Ca Nhi, Bàng sư phụ cũng không tức giận với con à. Nghĩ đến sự khó chịu như nghẹn ở cổ họng khi chưa nói ra cùng với sự nhẹ nhàng sau khi nói ra khỏi miệng, Cẩn Ca Nhi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà vâng, một tiếng. Kể từ khi thỏa hiệp, hắn trở nên có chút bó tay bó chân ở trước mặt Thập Nhất Nương. Cũng không thể uốn cong thành thẳng rồi. Thập Nhất Nương nghĩ vậy, nên dừng bước lại thân mật giống như bình thường ôm lấy Nhi tử, nhưng mà mới vừa rồi Cẩn Ca Nhi thật không tệ. Nương thật vui mừng, Cẩn Ca Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đáy mắt có một chút không xác định. Thập Nhất Nương cười kiên định gật gật đầu với hắn. Cẩn Ca Nhi nhìn khóe miệng chậm chậm vểnh lên, trong mắt lại có từng chút phấn chấn như lúc trước. Ai cũng có lúc làm sai. Thập Nhất Nương lôi kéo tay của hắn từ từ đi về phía trước, chúng ta sai nhưng biết sửa lại là được. Ánh đèn mờ nhạt, thân ảnh của hai người được kéo ra thật dài. Nha hoàn rón ra rón rén đi theo ở đằng xa, sợ dẫm phải bóng dáng của hai người. Ngày thứ hai, chuyện Cẩn Ca Nhi tự mình đi xin lỗi Bàng sư phụ đã truyền khắp Từ phủ. Cánh rừng vừa trải qua cơn mưa to, cây cối đều ướt sũng. Gã sai vặt của Sân Ca Nhi nằm sấp ở trên bụi cỏ, Sân Ca Nhi thì dẫm ở trên lưng gã sai vặt ném hòn đá về phía cửa sổ phòng của Cẩn Ca Nhi. Hồi lâu sau trong sương phòng cũng không có động tĩnh gì. Ồ, Sân Ca Nhi được một gã sai vặt khắc vịn đỡ xuống, chẳng lẽ Lục ca bị Tư Bá đánh? Chắc là không đâu ạ. Gã sai vặt đỡ hắn vội vàng ân cần nói, không phải là Lục thiếu gia bị cấm túc sao? Nói không chừng trong phòng có người, Lục thiếu gia không tiện lên tiếng. Sân Ca Nhi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là Tư Bá phụ ở trong phòng? Không đúng, Tư Bá phụ và cha ta đi đến phủ Uy Bắc Hầu ở bên cạnh. Chẳng lẽ là Tư Bá mẫu? Nói tới đây, hắn nở nụ cười, đi, chúng ta đi đến chỗ Lục ca chơi đi, Thất thiếu gia. Hai gã sai vặt vội vàng ngăn cản, nếu tứ phu nhân nói cho ngũ phu nhân. Bọn họ là vụng trộm chạy đến đây. Sẽ không, Sân Ca Nhi không cho là đúng, Tư Bá mẫu chưa bao giờ nói những thứ này với người khác. Hắn vừa nói, vừa đi về hướng cửa sau của chính viện. Tư Bá mẫu đối xử với mọi người rất ôn hòa, trong phòng lại có rất nhiều món ăn ngon. Chúng ta đi đến đấy, nhất định sẽ được ăn kẹo đường, hoa hồng cao. Hai gã sai vặt không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng, chạy chậm theo. Sau cơn mưa, lá cây xanh mơn mởn khắp cả viện, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của cỏ xanh. Thất thiếu gia, đám nha hoàn tức phụ gặp bọn hắn liền rối rít khom gối hành lễ, rồi lui sang một bên. Sân Ca Nhi cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, trực tiếp đi sương phòng của Cẩn Ca Nhi. A Kim cho hắn một ánh mắt thấp giọng nói, tứ phu nhân đang ở trong phòng đốc thúc Lục thiếu gia viết chữ đấy ạ. Cũng không phải là tứ bá phụ, Sân Ca Nhi mới không sợ, hắn cười hì hì xông vào. Trong phòng yên tĩnh, Thập Nhất Nương ngồi ở trên kháng bên cạnh thêu thùa may vá, Cẩn Ca Nhi ngồi ở trước kháng bàn tô chữ. Nhìn thấy Sân Ca Nhi, mặt Cẩn Ca Nhi lộ vẻ vui mừng. Thất đệ, hắn kêu to muốn đứng dậy, liền nhìn thấy hai tay của Sân Ca Nhi bị cuốn vải trắng rất chặt chẽ, nên ngạc nhiên nói cái này. À, Sân Ca Nhi ngượng ngùng nói, bị mẹ đệ đánh đấy. Sân Ca Nhi cũng bởi vì chuyện của bàng sư phụ mà bị đánh. Cẩn Ca Nhi tuét miệng muốn cười, nhưng khóe mắt liếc qua Thập Nhất Nương đang ngồi ở bên cạnh, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, ta còn phải tô hai tờ chữ nữa, đệ đợi một lát nữa nhé. Mẫu thân đã nói, thời điểm làm chuyện gì cũng phải chuyên tâm, kiên trì bền bỉ. Đã bắt đầu thì không được bỏ giờ nửa chừng. Nếu là lúc trước Sân Ca Nhi đến tìm hắn, trước tiên hắn sẽ chơi với Cẩn Ca Nhi một lúc đã, chờ chơi mệt rồi, mới tiếp tục tô chữ. Nhưng bây giờ, hắn có chút không dám. Chuyện Sân Ca Nhi bị đánh, sáng sớm hôm nay Thập Nhất Nương đã nhận được tin tức còn tự mình đi hỏi thăm rồi. Sân Ca Nhi đến rồi. Nàng cười, chào hỏi với hắn, cháu đến phòng khách ăn hoa quả điểm tâm trước nhé. Chờ Lục Ca tô chữ xong, rồi lại chơi với cháu, có được hay không? Biểu hiện của Cẩn Ca Nhi, làm cho nàng rất hài lòng. Lúc trước nàng yêu cầu hắn làm xong bài tập rồi mới được đi chơi, luôn cần nàng bắt buộc mới được. Hiện tại biết khắc chế chính mình rồi, bất kể là nguyên nhân gì thì cũng tiến bộ không ít. Chương 642, An Tĩnh Thượng. Sân Ca Nhi sờ sờ đầu của mình. Đây là tại sao, cho dù cấm túc, chỉ cần không ra khỏi sương phòng này là được, cũng không cần phải ngay cả động cũng không dám động a. Đang lấy làm kỳ quái nhưng nhìn thấy Cẩn Ca Nhi nhanh chóng ngẩng đầu lên mở chừng hai mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, một bộ dáng để cho hắn làm theo. Sân Ca Nhi không thể làm gì khác hơn là a một tiếng, theo A Kim đi phòng khách. A Kim bưng một cái hộp chiêu đãi hắn uống trà. Hắn quỳ gối trên ghế thái sư dùng hai tay bị bao vải trắng trọn kẹo đường ăn, nhìn qua có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu. Bọn nha hoàn đều nhìn hắn cười khẽ, sau đó Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đến. Tứ ca, ngũ ca, Sân Ca Nhi nhảy xuống ghế. Tay của đệ, Từ Tự Chuân có chút kỳ quái. Sân Ca Nhi rất buồn bực. Sao người nào cũng hỏi tay của hắn a? Không có chuyện gì, hắn ấm ức nói, đệ bị mẫu thân đánh cho một trận. Kể đơn giản lại chuyện đã xảy ra một lần. Từ Tự Chuân cười to ân cần hỏi hắn, đã để đại phu khám cho chưa? Đại phu nói như thế nào? Khám rồi, Sân Ca Nhi không hề để ý nói thì chỉ nói bôi thuốc, uống thuốc thôi ạ. Sau đó hỏi hắn tứ ca không cần đi học sao? Sao lại đến vào lúc này? Chúng ta đi thăm Lục đệ. Từ Tự Chuân hàm xúc mà nói. Từ Tự Giới thì trầm mặc hướng Sân Ca Nhi cười cười coi như là chào hỏi. Sân Ca Nhi nghiêng đầu nhìn Từ Tự Giới, ngũ ca sợ sấm đánh sao? Từ Tự Giới kinh ngạc, ta không sợ sấm đánh. Vậy tại sao ca ngủ không ngon? Đêm ngày hôm qua vừa có sấm đánh vừa mưa to đấy. Ta không phải không ngủ được. Thần sắc của Từ Tự Giới khẽ biến đổi, nụ cười có chút cứng ngắc, đáy mắt còn mang theo một tia cảnh giác. Sân Ca Nhi cũng không chú ý tới. Bị đệ đoán đúng rồi sao? Hắn dương dương đắc ý chỉ vào đôi mắt của Từ Tự Giới, chỗ này của huynh đều đen. Thạch ma ma nói, nếu ngủ không ngon, nơi này sẽ bị đen đấy. À, vẻ mặt Từ Tự Giới buông lỏng, nụ cười lại khôi phục vẻ ôn nhu như lúc đầu, tại mấy ngày nay ta thức đêm đọc sách đấy. Triệu tiên sinh nói công khóa của đệ tiến bộ không ít. Từ Tự Chuân ở một bên nói, khắc khổ đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tổn hại đến thân thể. Nếu thân thể suy sụp thì tinh lực suy sụp theo, ngược lại công khóa sẽ bị chậm trễ. Đang nói chuyện, rèm được vén lên, Thập Nhất Nương đi ra. Nghe thấy là giọng của các con. Nàng cười nói, sao các con lại tới đây? Cẩn Ca Nhi đang tô chữ ở bên trong. Ý là có lời gì thì ở chỗ này nói. Hai người đều là đi theo Thập Nhất Nương, biết nàng đối với việc học có yêu cầu nghiêm khắc. Học thì phải có điệu bộ của học. Nếu có chuyện gì có thể trì hoãn nhưng không cho phép bỏ giờ nửa chừng. Có đôi khi bởi vì chưa làm xong bài tập thậm chí sẽ chậm trễ dùng bữa tối. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên, giúp Thập Nhất Nương ngồi xuống. Nhưng Sân Ca Nhi lại le lưỡi. Từ Tự Chuân hỏi đến Cẩn Ca Nhi tới, nghe nói tối ngày hôm qua Cẩn Ca Nhi bị dạy dỗ ạ. Hiện tại ra sao? Về nguyên nhân Cẩn Ca Nhi bị phạt tối ngày hôm qua Thái Phu Nhân, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đã thương lượng hồi lâu, quyết định quy nạp vì Cẩn Ca Nhi không muốn xin lỗi bàng sư phụ. Tránh cho phức tạp, có lời đồn đãi chuyện nhảm truyền đi. Khá tốt, Thập Nhất Nương cười nói, đang bị cấm thúc ở trong phòng, có chút không quen. Khóe mắt liếc về phía Từ Tự Giới trầm mặc không nói gì, thấy hắn giống như gầy đi không ít, mọi người ở chỗ này nói chuyện, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, một bộ dáng buồn bã không yên lòng. Mấy ngày nay con vẫn thường đi thư cục đọc sách sao? Thập Nhất Nương hỏi hắn. Lần trước thấy thần sắc của Từ Tự Giới có chút khác thường, Thập Nhất Nương gọi Hỉ Nhi tới hỏi, biết thời điểm hắn và mấy người Từ Tự cần ở thành Nam tiễn Từ Tự Dụ gặp được mấy đồng khoa của Từ Tự Dụ, sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo thư cục, hắn vô cùng thích, có đôi khi còn mời Từ Tự Chuân qua đó đi dạo. Sau khi Từ Lệnh Nghi biết thì có phần không cho là đúng, chẳng lẽ còn phong phú hơn so với tàng thư trong nhà sao? Yêu thích của mỗi người đều khác nhau. Có ít người thích đi qua đồ thư quán, thư viện, cảm thấy đọc sách ở đồ thư quán có cảm giác khác. Bọn nhỏ lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cũng đừng quản đầu quản chân. Bằng không, ngài cần gì phải mở cửa để cho bọn hắn ra ngoài. Từ Lệnh Nghi không nói cái gì nữa. Chuyện này cứ như vậy mà được chấp nhận. Nghe mẫu thân nhắc tới chuyện này, Từ Tự Giới hơi thẹn đỏ mặt, mấy ngày nay Tứ Ca thường phụng bồi phụ thân đi Uy Bắc Hầu Phủ, cũng không có thời gian đi ra ngoài với con, có lúc một mình con qua bên kia đi dạo một chút. Vậy có gặp chuyện thú vị hoặc người thú vị nào không? Thập Nhất Nương và hắn nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, nàng cũng không lo lắng cho Từ Tự Giới. Hiện tại xảy ra chuyện của Cẩn Ca Nhi, nàng mới giật mình cảm thấy đối với chuyện giáo dục nhi tử nàng vẫn còn thiếu sót. Từ trước mặc dù nghiêm khắc nhưng lại giao mọi chuyện cho nha hoàn tức phụ. Nhưng nha hoàn tức phụ này luôn cung kính phục tùng nàng, mà dù sao chủ tớ có khác, có một số việc sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy nên lá gan càng lớn hơn, đối với lời nói của nàng cũng càng ngày càng không để ở trong lòng, chớ nói chi là sẽ hoàn toàn nghe theo. Hải tử tựa như hoa màu, qua một mùa chín thì sẽ thu hoạch, không có mùa tiếp theo nữa. Những chuyện khác cũng có thể bỏ xuống, nhưng hiện tại vấn đề giáo dục Cẩn Ca Nhi lại không thể bỏ mặc. Nàng chuẩn bị sau này đem tinh lực đặt ở trên người Cẩn Ca Nhi. Không có ạ, vẻ mặt của Từ Tự Giới có chút không được tự nhiên, con chỉ tùy tiện đi dạo ở đó một chút thôi. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không muốn nói, tự nhiên Thập Nhất Nương sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Cười chuyển đề tài, mấy ngày nay thư cục có sách mới hay không? Có ạ. Từ Tự Giới thấy Thập Nhất Nương không hỏi tới nữa, thái độ có chút ân cần, trả lời vô cùng cặn kẽ, Hàn Lâm Viện có một vị học sĩ mới vào, họ Quan, lúc rảnh rỗi thích chơi đá, viết sách về phương diện này, gọi là Tụ Trung Chân. Còn có vị tú tài họ Khánh, đi du lịch thiên hạ 40 năm, năm ngoái đột nhiên bệnh qua đời. Hắn có một nhi tử, Đỗ Tiến sĩ Năm Kiến Vũ, 55 tuổi, hiện tại làm chi phủ ở phủ Nam Xương. Đem bản thảo thơ mà phụ thân lưu lại đóng thành sách, phó thác thư cục bán cho một ít. Lúc mở ra con cảm thấy tê mắt tú lệ, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, liền mua một quyển trở về. Nếu mẹ cảm thấy hứng thú, con sẽ mang sang đây cho ngài xem. Đang nói thì Hạng Thị tới đây. Hai ngày trước ở nhà con dọn dẹp hòm xiềng, tìm được máy đo địa chấn hồi bé vẫn chơi. Nàng cười lấy ra một cái hộp mạ vàng sơn đỏ, nghe nói hai ngày nay Lục Thúc ở chỗ này, con liền mang tới đây. Cũng không biết Lục Thúc thích hay không. Là nghe nói Cẩn Ca Nhi bị phạt nên tới đây thăm hỏi, nhưng không tiện nói thẳng, cho nên mới dùng phương thức uyển chuyển này sao? Dọn dẹp hòm xiềng, Thập Nhất Nương cười để cho Hổ Phách nhận hộp quà, để làm quần áo mùa thu cho Dụ Ca Nhi sao? Dạ, Hạng Thị cung kính đáp, thời điểm tháng 8 đưa tặng lễ sinh nhật cho cựu tiểu thư của Khương gia thì mang cùng đi luôn, vừa vặn để mặc. Cựu tiểu thư Khương gia sinh nhật vào 17 tháng 8, hàng năm Thập Nhất Nương đều phái người đưa quà sinh nhật đi. Vừa dứt lời, rèm trong nội thất được vén thành một đường nhỏ, Cẩn Ca Nhi núp ở nơi đó thò đầu ra nhìn. Thập Nhất Nương gọi một tiếng, Cẩn Ca Nhi. Âm thanh còn chưa dứt, Cẩn Ca Nhi đã vội vàng nói, mẹ con đã tô chữ xong. So sánh với bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Thập Nhất Nương thầm nghĩ, ừ, một tiếng, ôn nhu nói, vậy con nghỉ đi. Cẩn Ca Nhi vừa nghe, lập tức cao hứng trở lại. Hắn hào hứng ra khỏi nội thất, khóe mắt dư quang nhưng nhìn thấy mẫu thân mang dáng vẻ đoan trang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, hắn nghĩ mẫu thân thích nhất là người quy củ, lập tức có vẻ mặt nghiêm túc, thu liễm nụ cười, dáng người cao ngất đi tới. Bộ dáng theo khuôn phép cũ cùng với bộ dáng phấn khởi cởi mở thường ngày tạo thành nét đối lập rất rõ nét. từ tự giới chưa bao giờ cảm giác thập nhất nương sai. Thập nhất nương giáo huấn Cẩn Ca Nhi, vậy tự nhiên là do Cẩn Ca Nhi làm sai. Muốn hắn an ủi mẫu thân hay nói những lời trái lương tâm thì hắn thật sự là nói không nên lời. Hạng thị thì có lập trường của riêng mình, không hỏi đến nàng, cho tới bây giờ nàng cũng không mở miệng. Từ tự chuôn lại càng cười nói, mẫu thân, Lục đệ còn nhỏ. Có cái gì không đúng, kính xin mẫu thân đừng so đo với hắn. Hắn đối với mấy đệ đệ đều rất khoan dung. Thập nhất nương gật đầu cười, để cho hổ phách giao hộp quà cho Cẩn Ca Nhi, là nhị tẩu con cho đấy, con cầm đi chơi đi. Lần này, không có bất kỳ nhắc nhở nào, hắn đã bày ra thái độ cung kính về phía hạng thị nói cảm ơn. Quả nhiên là ngọc không mài thì không thành ngọc tốt, giáo huấn hắn một trận như vậy, hắn đàng hoàng hơn nhiều. Thập nhất nương âm thầm gật đầu trong lòng, thấy Sân Ca Nhi nhón chân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp trong tay Cẩn Ca Nhi, nghĩ Cẩn Ca Nhi sẽ câu nệ ở trước mặt mình, cười nói Cẩn Ca Nhi con dẫn theo Sân Ca Nhi vào trong phòng chơi đi. Cẩn Ca Nhi lập tức cao giọng đáp vâng, trong âm thanh mơ hồ hàm chứa mấy phần sung sướng, nắm tay Sân Ca Nhi đi vào nội thất. Mọi người đã đạt được mục đích cộng thêm Cẩn Ca Nhi đi nội thất rồi, nên mấy người từ tự chuân ở đây nói chuyện phiếm với thập nhất nương một lúc rồi cáo từ. Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi ở trong phòng chơi máy đo địa chấn cả một buổi chiều. Thời điểm đến bữa tối, Từ Lệnh Nghi trở lại Cẩn Ca Nhi như thế nào rồi? Rất tốt ạ, thập nhất nương cười nói, rất nhanh đã tô xong bốn tờ giấy lớn, nói tình huống của Cẩn Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi thở ra một hơi thật dài. Thập nhất nương thương lượng chuyện trong nhà với hắn, sau này thiếp sẽ chỉ xử lý việc nhà vào buổi sáng đến trước giữa trưa. Cứ như vậy, lúc xế chiều thiếp có thể dạy bảo Cẩn Ca Nhi. Những chuyện này một mình nàng làm chủ là được. Từ Lệnh Nghi cười, chỉ là tới lúc đó nàng phải an bài thật tốt, bằng không sẽ rất lộn xộn đấy. Thập nhất nương đáp một tiếng, xế chiều hôm đó liền cẩn thận xử lý mọi chuyện trong tay mình chuyện, đem chuyện của một ngày co lại thành mấy canh giờ, nàng sợ những quản sự mama sẽ khổ, nên thương lượng với hổ phách một chút, ngày thứ hai sẽ nói quyết định này với các quản sự mama. Những quản sự mama kia cũng sẽ biết đường tính toán. Nếu thập nhất nương nghỉ ngơi vào buổi chiều, các nàng cũng không cần tới xin chỉ thị, cũng có thể mình an bài thời gian. Tự nhiên là công khóa của Lục thiếu gia quan trọng hơn. Phu nhân có một tay viết chữ tốt, có phu nhân dạy dỗ Lục thiếu gia luyện chữ, tự nhiên là làm chơi ăn thật. Ngoài dự liệu của thập nhất nương và hổ phách nhất tề đều đáp ứng. Hơn nữa còn bảo đảm nhất định sẽ bẩm báo hết mọi chuyện với thập nhất nương đến trước giữa trưa. Thập nhất nương dùng 7-8 ngày thời gian để giải quyết xong chuyện này. Sau đó vào buổi chiều mỗi ngày nàng vừa làm châm tuyến vừa phụng bồi Cẩn Ca Nhi luyện chữ to, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút bút phong cho hắn. Cẩn Ca Nhi cũng đàng hoàng hơn rất nhiều, quy củ mà luyện chữ tiến bộ rõ ràng, để cho Triệu Tiên Sinh khen không dứt miệng. Hơn nữa Triệu Tiên Sinh khen ngợi đều nói có sách mắc có chứng, nên Cẩn Ca Nhi rất tin phục, bắt đầu dần dần thích viết chữ. Chương 643, An Tĩnh Trung. Qua Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, sang đến đầu tháng 8 các nhà bắt đầu tặng lễ tiết Trung Thu. Chuyện ở diện của Uy Bắc Hầu rốt cục cũng kết thúc. Lâm Đại Phu Nhân thừa dịp cơ hội này tự mình tới đây tặng lễ, thứ nhất là cảm ơn Thập Nhất Nương, thứ hai là muốn trò chuyện với Thập Nhất Nương. Quá không nói đạo lý rồi. May mà có Hầu gia thỉnh thoảng qua phủ phụng bồi trò chuyện với gia nhà chúng ta, bằng không gia nhà chúng ta đã bị tức chết rồi. Sau đó nói một chút chuyện lúc lập nghiệp, Thập Nhất Nương từng nghe Từ Lệnh Nghi đứt quãng nhắc tới qua. Thế tử Uy Bắc Hầu thấy huynh đệ mình vắt nhau như một sợi dây thừng, nên phân cho họ một chút ích lợi để đi ra ngoài, rồi chọn phương pháp xử lý là tiêu diệt từng bộ phận, rất nhanh liền thoát khỏi cục diện bế tắc. Các huynh đệ thương nghị định qua hiếu kỳ sẽ ra ở riêng. Bởi vậy Lâm Đại Phu Nhân đối với đám chị em dâu người nào nên chèn ép thì chèn ép, người nào nên lôi kéo thì lôi kéo, thời gian qua so với lúc trước vẫn không bớt lo đi chút nào. Ngày ngày ngóng trông thời gian mãn tang nhanh lên một chút. Hai người nói chút ít chuyện nhà xong, tâm tình của Lâm Đại Phu Nhân khá, đến trưa mới trở về phủ. Xế chiều thập nhất nương phụng bồi Cẩn Ca Nhi luyện chữ. Giản sư phó tới đây, cuối cùng đã mua lại được cửa hàng cách vách. Nàng hết sức vui mừng, sau này không bao giờ sợ nhận buôn bán xong thì ông chủ thu cửa hàng trở về. Các nàng muốn làm ăn thật lâu dài với cửa hàng hỷ phô này. Đặc biệt là giản sư phó, không chỉ bởi vì nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với cửa hàng này, hơn nữa còn muốn cho các thiêu nương đi theo nàng từ Giang Nam tới đây giúp nàng gây dựng sự nghiệp một câu trả lời thỏa đáng, cho thu cúc phụng dưỡng nàng một câu trả lời thỏa đáng. Nàng là người đầu tiên không hy vọng hỷ phô có biến cố gì. Ngày mai ta sẽ đến nói cho Cam Thái Phu Nhân một chút. Vừa lúc đi tặng lễ Tết Trung Thu cho nàng. Giản sư phó nói với thập nhất nương tính toán của mình, thập nhất nương bớt chút thời gian đi Trung Cần bá phủ một chuyến. Cam thái phu nhân cẩn thận nghĩ là đã biết nguyên do trong đó, trong lòng hết sức áy náy, đều tại ta không suy nghĩ chu đáo. Lại nói ta sẽ tặng cửa hàng lại cho các ngươi. Dù sao đồ ở trong tay của ta cũng không giữ được. Vừa nói, nghĩ đến tính cách của thập nhất nương và giản sư phó, lại cảm thấy mình nói những lời này có chút không ổn, vội vàng bổ sung, nếu không các ngươi bỏ ra ít tiền để mua cửa hàng của ta là được. Đừng nói hiện tại hỷ phô làm ăn tốt, kể cả thời điểm làm ăn không tốt cũng không thể chiếm tiện nghi của cam thái phu nhân như vậy. Huống chi tình huống của cam thái phu nhân bên kia phức tạp. Nếu như chỉ liên quan đến cam thái phu nhân suy đoán là thiếu chút tiền thuê cửa hàng thì còn dễ nói, nhưng đây lại liên quan đến chuyện cam thái phu nhân muốn tặng hoặc bán cái cửa hàng này cho người người khác, đừng nói là Trung Cần bá không đồng ý, sợ rằng kể cả ca ca của cam thái phu nhân cũng sẽ không đáp ứng. Trước kia là hỷ phô không có khả năng, hiện tại đã có khả năng rồi, tự nhiên là muốn mua chút sản nghiệp đấy. Thập nhất nương không muốn cam thái phu nhân có quá nhiều áp lực, cười nói, như vậy ngài cũng nhiều thêm một phần sản nghiệp. Cam thái phu nhân biết thập nhất nương đang an ủi mình, nhưng cam thái phu nhân biết mình trong việc quản lý sản nghiệp thì không có quyền lực tuyệt đối, coi như là có lòng muốn làm thì khi bắt đầu làm cũng rất khó khăn, tinh thần không khỏi chán nản. Nghe nói thập nhất nương mang theo Cần Ca Nhi vội tới tặng nàng lễ Tết Trung Thu, nàng vô cùng cao hứng đi ra ngoài đón. Cần Ca Nhi nhảy xuống xe ngựa cung kính hành lễ với cam thái phu nhân. Vẻ tươi cười tràn đầy trên khuôn mặt của cam thái phu nhân, rồi lôi kéo hắn đi vào trong. Nha hoàn, tức phụ, bà tử rối rít khom gối hành lễ hô, Lục thiếu gia, bàn trên kháng đã sớm bày đầy điểm tâm, trái cây mà Cần Ca Nhi thích ăn. Nghe nói các ngươi tới, sáng sớm nay ta cố ý để cho phòng bếp làm. Cam thái phu nhân đích thân dùng muỗng nhỏ đút bánh đậu cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi nhỏ giọng nói cảm ơn, muốn tự mình ăn, mẹ nói cháu lớn rồi không thể để người khác đút cho ăn nữa. Sau đó nghiêng cái đầu nhỏ hỏi cam thái phu nhân thích ăn bánh ngọt hình hoa hay là bánh hạt dẻ? Nhà cháu làm bánh hoa quế cao, cũng làm cả bánh hạt dẻ nữa. Cả hai đều ngon đấy. Ai nha, cam thái phu nhân vô cùng vui mừng, ôm Cần Ca Nhi vào trong ngực, chỉ có một mùa hè không gặp, hiện tại Cần Ca Nhi của chúng ta cũng biết quan tâm người khác rồi. Cần Ca Nhi nhìn về phía thập nhất nương, trong tươi cười có xen lẫn đắc ý nhỏ nhỏ. Lúc trước Cần Ca Nhi tự mình cầm ăn cái gì, nhưng sẽ không giải thích với người ta, dù có tặng đồ cho thái phu nhân, nhưng sẽ không quan tâm thái phu nhân thích hay không thích. Thái phu nhân không khỏi hỏi thập nhất nương, có mấy tháng không gặp làm sao thoáng cái giống như đã thay đổi cả người rồi. Thập nhất nương uống trà thiết quan âm mà cam thái phu nhân pha, cười nói cho hắn biết, hắn muốn người khác đối đãi hắn với hắn như thế nào, thì hắn phải đối đãi với người ta như thế. Cam thái phu nhân nghe vậy thì vui mừng gật đầu, sờ đầu Cần Ca Nhi rồi lại ôm Cần Ca Nhi ôm vào trong lòng. Ngài làm tóc của cháu rối loạn hết rồi. Cần Ca Nhi nói thầm, lại có vài phần bộ dạng phi dương như lúc trước. Hai người lớn không khỏi nhìn nhau cười. Thập nhất nương thừa cơ nói ý đồ đến. Cam thái phu nhân suy nghĩ một chút nói, vậy thì đứng tên của muội và giản sư phó đi. Nếu hỷ phô đứng tên ta, ta sợ đến lúc đó sẽ có phiền toái. Thập nhất nương cũng nghĩ như vậy, số tiền kia tạm thời lấy từ trong hỷ phô ra, sau này giản sư phó sẽ khấu trừ dần trong số tiền chia hoa hồng. Vạn nhất thái phu nhân bên này có biến cố gì, thì số tiền kia cũng là một món thu nhập. Hơn nữa còn có thể bảo đảm tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì được lâu. Được, thập nhất nương cười nói, ta sẽ đi nói với giản sư phó, để sư phó chuẩn bị số tiền thiếu, tìm người môi giới để sang tên cửa hàng kia. Cam thái phu nhân buồn bã thở dài. Thập nhất nương đến cũng không phải là vì để cho nàng thương tâm. Cười kéo cam thái phu nhân đi xem hoa và cây cảnh mình mang từ từ phủ tới, có một bồn hoa cúc tím, nuôi mấy ngày nữa là có thể nở rồi. Còn có gốc cây hoa quế cao một thước trồng ở trong một cái vạc lớn, đang nở hoa rồi. Cũng không biết quý đình làm như thế nào mà được. Ta hỏi nàng có thể trồng táo trong cái hay không, nếu được thì mùa đông ngồi ở trên giường gạch sưởi ấm cúi người có thể hái quả táo ăn, thử nghĩ đã cảm thấy thú vị. Cam thái phu nhân nghe xong cảm thấy rất hứng thú, cùng thập nhất nương dẫn Cần Ca Nhi đi ra ngoài sân. Quý đình tức phụ mang theo mấy bà tử sắp xếp chậu cây. Cần Ca Nhi chạy tới chỉ một cây hoa cúc, chỉ thấy lá xanh trên bàn đá. Thái phu nhân, người xem, đây chính là hoa cúc tím. Quý đình tức phụ nói, lúc nở sẽ có màu đen đấy. Cam thái phu nhân ha hà cười đi tới, Cần Ca Nhi đã nhìn thấy chưa? Cháu thích hoa cúc màu tím mà. Nhìn thấy rồi ạ. Cần Ca Nhi cười nói, năm ngoái Quý Đình đã trồng được cây hoa cúc màu đen đấy. Nhưng mà đặt ở trên bàn không tới mấy ngày đã chết rồi. Quý Đình mất rất nhiều thời gian, năm nay rốt cục đã có thể đặt cây hoa cúc lên trên bàn rồi. Hai người ở đó cười cười nói nói, một đám nha hoàn vây quanh Cam phu nhân đi tới. Vĩnh Bình Hầu phu nhân, ngài tới mà cũng không đi đến chỗ của ta ngồi một chút. Nàng sẳng giọng, nếu không phải ta thấy sắp tới giữa trưa, đến hầu hạ mẹ chồng dùng cơm trưa, thì vẫn còn không biết ngài đã tới. Lại cong eo cười cười chào hỏi Cẩn Ca Nhi, Lục thiếu gia cháu cũng tới rồi. Cẩn Ca Nhi cung kính hành lễ với Cam phu nhân. Thập Nhất Nương cười giải thích, ta đi qua chỗ Thái phu nhân trước, rồi chuẩn bị đi chỗ ngài, không ngờ ngài đã tới trước rồi. Thái độ của Cam Thái phu nhân rất lãnh đạm, hôm nay không cần con hầu hạ ăn trưa. Con đi nghỉ ngơi đi. Sao có thể như vậy được chứ? Bên này ngài có khách quý, con lại đi ngủ trưa, nếu để cho bá gia biết nhất định sẽ trách cứ con không chăm sóc tốt sinh hoạt hàng ngày của mẫu thân. Nếu hắn nói con cứ nói là ta nói vậy. Thái phu nhân hờ hững nói, nếu hắn không tin, để cho hắn tới hỏi ta là được. Bá gia làm sao dám? Cam phu nhân nói một hồi, trên mặt có vẻ bất mãn, sau đó thẳng bước rời đi. Vẻ mặt Cam Thái phu nhân buồn bã, kể từ khi ta xuất tiền ra để cho nàng dùng, nàng cứ như vậy. Trong lòng Thập Nhất Nương cũng có chút không dễ chịu. Dĩ nhiên giữa thân nhân đến thời điểm chỉ còn lại quan hệ đến tiền tài, người ta sẽ cảm giác thế gian này càng ngày càng lãnh mạc. Mới vừa rồi ngài còn chưa nói rốt cuộc là thích ăn bánh hoa quế hay là bánh hạt kê đấy. Nàng điều tiết không khí, lúc về sẽ để hứa mama mang cho ngài một ít. Đều thích, Cam Thái phu nhân biết hảo ý của nàng, cũng chuyển đề tài theo nàng, mấy năm nay ta bắt đầu đặc biệt thích ăn ngọt đây. Hai người nói cười với nhau, tránh né đề tài về Cam phu nhân. Cam Thái phu nhân nhiệt tình giữ mẹ con bọn hắn lại ăn cơm trưa, sau khi Cẩn Ca Nhi ở trong noãn các của Cam Thái phu nhân nghỉ ngơi một lúc, lúc này Thập Nhất Nương mới đi từ chỗ Cam Thái phu nhân về nhà. Từ Từ Chuân và Từ Tự Giới ở nhà đang chờ bọn họ. Mẫu thân, thời điểm tiết trung thu chúng con định đi ra ngoài ngắm đèn. Muốn dẫn cả Cẩn Ca Nhi theo nữa. Ngắm đèn à, tốt. Cẩn Ca Nhi vừa nghe, lông mày đã nhảy dựng lên rồi, còn có Sân Ca Nhi cũng đi. Nói xong, lại nhớ mẫu thân còn chưa mở miệng, vội vàng chạy đi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, mẹ con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, đối với người thời cổ đại giải trí tương đối ít mà nói thì có lực hấp dẫn vô cùng. Được à, Thập Nhất Nương cười nói, nhưng ngày đó có rất nhiều người, các con phải an bài tốt mới được. Nghĩ tới đây, trong đầu nàng đột nhiên toát ra một ý niệm, Chuân Ca Nhi con là lớn nhất. Bọn đệ đệ đều đi theo con ra ngoài, thì trước hết con phải nghĩ xem ngày đó nên làm cái gì, sau đó thương lượng với Bạch Tổng Quản, rồi cầm tờ chương trình đến. Cũng tránh cho đến lúc đó bị lạc nhau, hoặc là bị hoa đăng cháy bắn chúng. Con thấy như thế nào? Con, Từ Từ Chuân thật bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy hưng phấn tốt tốt. Con phải đi thương lượng với Bạch Tổng Quản, rồi lôi kéo Từ Tự Giới đi cùng. Thập Nhất Nương cười tiễn hai huynh đệ hai người ra ngoài, trong lúc vô tình khóe mắt rơi vào trên giày của Từ Tự Giới. Thần sắc của nàng khẽ biến, lập tức kêu Tứ Hỷ tới hỏi, đôi giày trên chân của Ngũ thiếu gia là từ đâu tới. Trong phòng châm tuyến chúng ta chưa từng làm ra đôi giày thô ráp đến như vậy. Tứ Hỷ có chút mờ mịt, thời điểm Ngũ thiếu gia ra ngoài thường đi giày do nô tỳ làm giày. Làm bằng lụa đen, thêu hoa văn mây ngũ sắc và viền xanh lá cây. Từ Tự Giới đi đôi giày vải đen bình thường. Ta đã biết, Thập Nhất Nương để cho nàng lui xuống. Thời điểm buổi tối Từ Tự Giới tới đây Vân An, Thập Nhất Nương nhìn giày của hắn, đã đổi thành giày đen làm bằng vải lụa. Ồ, Thập Nhất Nương giả bộ kinh ngạc cười nói, sao con lại đột nhiên đổi giày. Từ Tự Giới bất an di di chân, một bộ muốn dùng vạt áo che giày lại, con vừa trở về đã bị Thứ Ca gọi đi thương lượng chuyện ngắm hoa đăng, chưa kịp đổi giày. Ánh mắt có chút lập lòe. Thập Nhất Nương cười à, một tiếng, một bộ dáng đón nhận cách giải thích của hắn, rồi hỏi Chuân Ca Nhi về chuyện ngắm hoa đăng, Bạch Tổng Quản nói muốn phái 6-7 hộ vệ. Nàng cẩn thận nghe, cảm giác chuyện này có thể thực hiện được nên cười khích lệ hắn, con đi nói cho phụ thân một chút. Cha con cũng yên tâm hơn. Từ Tự Chuân do dự một chút, rồi cười đáp vâng. Tiễn hai huynh đệ đi, Thập Nhất Nương lập tức kêu hổ phách đi vào, người đi nói với trượng phu của Tú Liên một tiếng, bảo hắn giúp ta điều tra thêm, mấy ngày nay Ngũ thiếu gia đi thư cục đã làm gì. Ở bên ngoài có kết giao với bằng hữu mới hay không? Đặc biệt là xế chiều hôm nay, đã làm những thứ gì? Hổ phách lên tiếng đi. Chương 644, an tĩnh. Qua hai ngày, hổ phách nói lại cho Thập Nhất Nương biết. Ngũ thiếu gia thường đi dạo ở thư cục, thỉnh thoảng cũng có mua sách. Sau khi mua sách xong thì đến trà lâu bên cạnh tìm nhã gian ngồi uống trà đọc sách, hoặc xuống đại sảnh của trà lâu nghe bình sách. Ngũ thiếu gia đi thư cục phần lớn đều là độc lai độc vãng, tại đại sảnh ở trà lâu thì kết giao với hai người thường đi nghe bình sách. Một vị thiếu gia họ Tôn, là nhân sĩ giang nam, phụ thân là hộ bộ cấp sự trung. Một vị khác là Lưu thiếu gia, là nhân sĩ địa phương, phụ thân là tiên sinh phụ tá. Ba người ở chung một chỗ cũng chỉ ngồi cùng bàn nghe bình sách uống trà với nhau, trò chuyện một chút nhưng cũng không có lui tới với những người khác. Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, đương gia nhà Tú Liên nói, xế chiều hôm nay, Ngũ thiếu gia đi Thành Đông đến một nơi gọi là Ngũ Liễu Câu, tìm một người tên Liễu Khuê. Trong đầu thập nhất nương ong, một tiếng nổ tung, Liễu Khuê. Người nào, Ngũ Liễu Câu, là cái địa phương gì? Chuyện năm đó Hổ Phách cũng biết. Đương gia nhà Tú Liên nói, Liễu Khuê nguyên là một trong bốn người hát hí khúc hay nhất ở Yên Kinh, hay đánh bạc thân thích bằng hữu đều lần lượt bị hắn mượn tiền, dần dần tất cả mọi người không cùng hắn lui tới nữa. Đào Liễu, Liễu Huệ Phương danh chấn Yên Kinh chính là con của hắn. Vì trả tiền đánh bạc nên từ nhỏ đã bị hắn bán cho gánh hát. Sau khi Liễu Huệ Phương nổi danh, hắn liền đi nhận thân. Nhưng Liễu Huệ Phương không thừa nhận mình là con của Liễu Khuê. Năm đó chuyện này huyên náo rất lớn. Người hơi có chút tên tuổi trong giới Lê Viên đều biết chuyện này. Về sau Liễu Huệ Phương bị mất giọng, bị lừa hết tiền tài thì dọn đi ở cùng với Liễu Khuê. 8 năm trước Liễu Huệ Phương đi ra ngoài tìm bằng hữu rồi không trở lại nữa. Không bao lâu Liễu Khuê cũng bị bệnh kéo mấy tháng rồi tạ thế. Vẫn là do hàng xóm giúp đỡ làm tang sự. Hôm nay quan tài còn gửi ở trong miếu không có nơi an táng. Lại nói bên ngoài Ngũ Liễu Câu có một cái kênh rạch, những người ở đó thì loại người gì cũng có. Trời mưa là một bước bùn, trời nắng là một thân đất. Không có việc gì, người bình thường cũng sẽ không đi đến đó. Nói đến cuối cùng, giọng nói đã có mấy phần chần chừ. Cho nên mới ở bên ngoài mua tạm đôi giày để thay. Những gã sai vặt tùy thân đâu, chẳng lẽ cũng chưa có người nào phát hiện hắn đi nơi không nên đi. Thập nhất nương trầm giọng quát lên, cũng không có người nào ngăn cản một câu. Tứ hì các nàng đâu? Có thể tìm tới đó, khẳng định không phải là chuyện một ngày hay hai ngày, cũng không có ai phát hiện hắn khác thường sao. Nói tới đây thập nhất nương có chút buồn bực, nàng đi tới đi lui ở trong phòng, lộ ra vẻ rất tức giận. Hổ Phách vội nói, phu nhân càng tô càng đen. Giọng nói của nàng rất nhẹ, có một số việc nô tỳ không để cho đương gia Tú Liên đi nghe ngóng. Nếu ngài muốn biết, ta sẽ lặng lẽ đi hỏi thăm. Lại nói Tứ Hỷ là một người ổn thỏa. Ngũ thiếu gia giấu giếm được nàng, chắc hẳn đã sớm có chủ ý, nô tỳ xem chuyện này. Là ý nói, từ tự giới đã sớm lưu ý để không cho người khác biết. Nếu hỏi thăm thì nhất định sẽ kinh động đến hắn. Thập nhất nương nghĩ đến nàng 5 lần 7 lượt hỏi hắn, hắn cũng không nói. Giờ phút này đi truy cứu trách nhiệm của ai thì hiển nhiên là không sáng suốt. Việc cấp bách là phải biết rốt cuộc là từ tự giới đã biết bao nhiêu rồi. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Hắn ngày càng gầy gò, chỉ sợ là không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Nghĩ tới những thứ này, thập nhất nương chỉ cảm thấy một khắc cũng đợi không được. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, chúng ta đi xem một chút. Hổ Phách không dám để cho người khác đi theo, nên nàng đi cùng thập nhất nương đến ngoại viện. Từ tự giới đi đến chỗ của từ tự chuân, thập nhất nương lại đi đến đạm đỗ trai. Từ tự giới không có ở đây. Nghe nói thập nhất nương tìm từ tự giới, từ tự chuân sừng sốt. Sau đó vịn tay thập nhất nương đi đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, binh bộ thị lang Trác đại nhân từ quan về quê, phụ thân bảo con và hắn cùng đi tiễn đưa Trác đại nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác bạch tổng quản bên kia lại sai người tới, nói hai tiểu lâu bên cạnh nơi tổ chức hội hoa đăng có nhã gian đều có vị trí không tệ, để cho con đi xem cái nào tốt hơn. Con sợ nếu mình đi ra ngoài thì phụ thân không tìm được người, nên để cho ngũ đệ đi thay ta. Vừa nói, vừa gọi gã sai vặt Vương Thụ đi ra cửa chờ, khi nào ngũ thiếu gia trở lại thì lập tức trở về bẩm báo với ta. Vương Thụ lên tiếng đi. Thập nhất nương nhìn nụ cười có chút khẩn trương của từ tự chuân, liền nổi lên nghi ngờ. Nàng quyết định chờ từ tự giới trở lại. Lúc này, nhã gian có thể ngắm đèn hoa đăng có lẽ hơi khó đặt a. Thập nhất nương nói chuyện với từ tự chuân, còn có thể lựa chọn cái mình ưa thích hay sao? Những tiểu lâu kia rất khôn khéo ạ. Từ tự chuân tự mình rót trà cho thập nhất nương, rồi ngồi ở ghế con bên cạnh nói, hội đèn lồng hàng năm đều sẽ có rất nhiều người đi ngắm đèn. Bọn họ sợ mình đắc tội với người không thể đắc tội nổi, nên len lén giữ lại mấy nhã gian có vị trí tương đối khá để chuẩn bị cho lúc cấp bách. À, Thập Nhất Nương cười nói, không nghĩ tới ngay cả điều này Chuân Ca Nhi cũng biết. Chuân Ca Nhi thẹn thùng nói, con chỉ là nghe Bạch Tổng Quản nói thôi. Lại nói, Bạch Tổng Quản còn nói, phải phòng ngừa chu đáo. Đến lúc đó không chỉ đem tên tuổi của phủ chúng ta báo rõ, còn phải hỏi thăm rõ ràng những nhã gian bên cạnh là nhà ai đặt. Có chuyện gì, những người đó cũng sẽ có điều cố kỵ. Hai người trò chuyện, đã qua hơn một canh giờ cũng không thấy Vương Thụ quay lại, càng không thấy Từ Lệnh Nghi gọi đi. Từ Tự Chuân bắt đầu có chút không yên lòng. Cẩn Ca Nhi chạy tới, mẹ, mẹ con đã viết xong chữ rồi. Một bộ dáng tranh công, con viết xong chữ mới rời khỏi thư phòng. Kể từ khi hắn bị phạt, lúc đầu mỗi ngày Thập Nhất Nương đều phụng bồi hắn tô chữ từ đầu tới cuối buổi, về sau thì giữa buổi sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài vài chuyến. Hôm nay là lần đầu tiên không cùng hắn tô chữ. Thật sự a, Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng kéo Nhi Tử, không tệ, không tệ. Ca ca thưởng đệ Phật thủ làm bằng hoàng ngọc nhé. Từ Tự Chuân ở một bên góp vui. Cẩn Ca Nhi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn thấy Thập Nhất Nương không nói gì, hắn do dự một hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói, không cần. Mẹ nói, đệ không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, càng không thể đoạt đồ tốt của người khác. Là ca ca đưa cho đệ, cũng không phải là đệ đòi. Từ Tự Chuân kéo tay của Cẩn Ca Nhi, Phật thủ kia để ở trên thư án của ta, đệ đi nhìn xem thích hay là không thích. Đệ không đi, Cẩn Ca Nhi vẫn không nhúc nhích, giọng điệu lộ ra vẻ có chút hữu khí vô lực. Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu, Chuân Ca Nhi con không cần nuông chiều hắn như vậy. Hắn chỉ làm xong một phần mà thôi. Vừa nói, vừa thân mật ôm bả vai của Nhi Tử, nhưng mà con có thể nghe lời mẹ, hết sức chuyên tâm tô chữ, mẹ sẽ thưởng cho con buổi tối hôm nay chúng ta làm thịt viên kho tàu ăn, có được hay không? Được ạ, thấy mẫu thân khen ngợi hành động của mình, Cẩn Ca Nhi cao hứng trở lại, con muốn ăn ba miếng. Lúc nào nương không để cho con ăn hết, Thập Nhất Nương bật cười. Từ Tự Chuân và tất cả những người hầu hạ trong phòng đều nở nụ cười. Vương Thụ nôn nóng hừng hực chạy đi vào, Ngũ thiếu gia đã trở lại. Từ Tự Chuân vừa nghe, trên mặt lộ vui mừng, đằng một cái đứng lên, mau để cho Ngũ thiếu gia đi vào, mẫu thân đợi hắn cả một buổi chiều rồi đây này. Kích động như thế, Thập Nhất Nương híp mắt nhìn, cảm giác được mẫu thân quăng tới ánh mắt khác thường. Từ Tự Chuân có chút bất an ngồi xuống, mẹ con sợ ngài chờ lâu, bộ dạng hơi có chút chột dạ. Thập Nhất Nương cười không lên tiếng. Vương Thụ đón Từ Tự Giới đi vào. Sắc mặt Từ Tự Giới tái nhợt, hô một tiếng, mẫu thân, rồi cúi đầu không nói một lời. Không phải là đệ đi giúp ta nhìn nhã gian sao? Giọng nói của Từ Tự Chuân có chút vô cùng lo lắng, như thế nào? Chọn được gian nào rồi? Đệ, mặt hắn đỏ bừng lên, nhìn Thập Nhất Nương một chút, lại nhìn Từ Tự Chuân một chút, nói lắp hồi lâu cũng không nói ra được một câu. Giới Ca Nhi chưa từng nói dối với nàng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở dài ở trong lòng, đứng lên, tốt lắm, ta đi ngoại viện cũng chỉ là muốn xem hai huynh đệ các con một chút thôi. Hai huynh đệ các con đã không muốn nói thì ta đi về trước vậy. Chuyện hội đèn lồng, các con hãy để tâm vào một chút, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện lộn xộn mới được. Từ Tự Chuân thở phào nhẹ nhõm, nhưng Từ Tự Giới lại lộ ra vẻ xấu hổ, lúc Thập Nhất Nương đi ra thậm chí còn lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, mẫu thân con. Thập Nhất Nương lẳng lặng đứng ở nơi đó, mang theo kiên nhẫn vô hạn. Vẻ mặt Từ Tự Giới tối tăm không rõ, cuối cùng vẫn không nói ra được đến miệng. Thập Nhất Nương thân mật ôm Từ Tự Giới cười ra khỏi đạm đỗ trai. Từ Tự Chuân lôi Từ Tự Giới đi về phía nội thất. Vừa đi, vừa phân phó Vương Thụ, người canh giữ ở bên ngoài, ai tới cũng không cho vào. Vương Thụ đáp một tiếng. Từ Tự Chuân đã cạch một tiếng đóng cửa lại. Đệ đã đi đâu? Ít khi Từ Tự Chuân tỏ ra nghiêm túc như thế, hai ngày này ta đi tìm đệ, Tứ Hỷ đều nói đệ đi thư cục. Gã sai vặt thiếp thân lại nói đệ đi trà lâu nghe bình sách. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Tự Giới cúi đầu nhìn gạch đá xanh dưới chân, nhưng không nói lời nào. Có phải đệ chọc họa gì ở bên ngoài rồi hay không? Từ Tự Chuân suy nghĩ một chút nói, coi như là như vậy, đệ cũng có thể nói cho ta nghe mới đúng. Ta sẽ để Cao Bàn hoặc là Đào Thành giúp chúng ta đi xử trí, sẽ không kinh động đến người trong phủ. Từ Tự Giới không nói lời nào, tiếp tục giữ vững trầm mặc. Tốt, để không nói, ta đây không thể làm gì khác hơn là, không thể làm gì khác hơn là. Không thể làm gì khác hơn là hồi lâu, cũng không biết làm như thế nào tốt. Từ Tự Chuân gấp đến độ dậm chân, đem chuyện thập nhất nương ngồi đến trưa khi hắn đi vắng nói cho Từ Tự Giới biết, chẳng lẽ đệ muốn thời thời khắc khắc mẫu thân đều chờ đợi lo lắng cho đệ sao? Không phải, không phải. Từ Tự Giới ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, đệ chính là không muốn khiến mẫu thân lo lắng cho đệ. Lại nghĩ đến bộ dáng mới vừa rồi của thập nhất nương khi chờ hắn mở miệng nói chuyện, hốc mắt không nhịn được đã ướt át, đệ không thể nói, không thể nói. Hắn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc ha u lên, không phải là đệ muốn đi tìm nàng, đệ chỉ muốn biết nàng là người như thế nào, đệ từ đâu tới đây. Mẫu thân đối đãi với đệ như con ruột thịt, đệ sợ người biết rồi sẽ thương tâm. Nhưng vẫn không nhịn được, không nghĩ tới nàng là một nữ tử như vậy, phụ thân nhất định là trúng kế của nàng. Nếu như đệ không phải là, mẫu thân có thể sẽ không quan tâm đến đệ nữa. Lộn xộn khó hiểu, lúc đầu Từ Tự Chuân một câu cũng không hiểu. Hỏi Từ Tự Giới, hắn chỉ im lặng chảy nước mắt mím môi lại thật chặt. Như có đá lửa tạo thành ánh sáng bên trong, Từ Tự Chuân nhớ lại chuyện khi còn bé. Hắn đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn Từ Tự Giới, im lặng hồi lâu. Gạch nối dài, thập nhất nương ra ngoài rồi phân phó Hổ Phách ngươi bảo Vạn Đại Hiền tới gặp ta. Hổ Phách phúc thân đi, nhưng mấy ngày kế tiếp Từ Tự Giới đều ngoan ngoãn đi học nơi nào cũng không đi. Thập nhất nương đang cảm thấy kỳ quái thì ngược lại Từ Tự Chuân bắt đầu đi ra ngoài liên tiếp. Nàng không khỏi nhíu mày, hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu ra giao rất nhiều chuyện để Chuân ca nhi đi làm sao. Không phải là hắn muốn dẫn mấy người Cần ca nhi đi ra ngoài chơi hội đèn lồng sao. Từ Lệnh Nghi đang nhìn tập chữ mà mấy ngày nay Cần ca nhi tô, giọng nói lộ ra vẻ rất tùy ý, nói là để ngừa vạn nhất còn đi tới nơi xem một chút. Khó khi hắn để ý như vậy, nên ta liền đồng ý. Chương 645, thân sơ thượng. Chuyện thật đơn giản như thế sao? Thập nhất nương rất hoài nghi. Nàng để cho Vạn Đại Hiền chú ý Từ Tự Chuân một chút. Mấy ngày nay tứ thiếu gia đều đi dạo ở trên đường. Hổ Phách nói tin tức nhận được còn mua một đống lớn đồ trở về. Hình như là vì chứng minh chuyện này, xế chiều Từ Tự Chuân đã tới đây tặng thập nhất nương một cây châm bằng gỗ đào, tặng Cần ca nhi một bộ ném thẻ vào bình rượu. Nhìn thấy không, thân hũ là hình bát giác, cái cổ ất dài, không có tai, đáy hũ cao cao lõm lên, hắn chỉ nhìn Cần ca nhi, là đồ cổ tiền triều đấy. Cần ca nhi không hứng thú với mấy thứ này, chỉ ừ hai câu, rồi lôi kéo Từ Tự Chuân đi vào thính đường ném thẻ vào bình rượu. Trong nhà vang lên âm thanh long công khi ném thẻ vào bình rượu và thỉnh thoảng còn có vang lên tiếng hoan hô của nha hoàn. Hổ Phách cười đi đến, Lục thiếu gia thật là giỏi, 10 mũi tên thì ném được 8 mũi vào trong bình. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Hổ Phách đã nói, nhị thiếu phu nhân trở lại. Thập nhất nương để cho nàng đại biểu Hà Hoa Lý đi ngõ tam tình mời một nhà tam gia trở về vào tiết trung thu. Để cho nàng đi vào. Hạng thị mặc một bộ y phục tỳ bà khấu màu đỏ hoa hồng đi đến. Bên kia nói như thế nào? Thời điểm thập nhất nương hỏi nàng, Hổ Phách đã bưng ghế con lót gấm đặt ở bên cạnh kháng mời nàng ngồi. Bệnh của tam bá mẫu lúc tốt lúc xấu. Hạng thị ngồi xuống, nhận trà Thu Vũ dâng lên, thời điểm con đến tam bá mẫu vừa uống thuốc ngủ rồi. Đợi hơn một canh giờ mới tỉnh lại, biết rõ ý đồ đến của con nên nói nếu ngày đó thể cốt khỏe lại thì sẽ tới đây. Nếu thể cốt không khỏe thì sẽ để cho tam gia mang theo đại bá, tam thúc và tam đệ muội tới đây. Nói cách khác muốn giữ đại phu nhân Phương thị ở bên người để nàng hầu hạ mình. Thập nhất nương không khỏi thở dài. Đã nhiều năm như vậy, cháu nội đều có rồi, tam phu nhân vẫn không thuận theo không buông tha Phương thị. Đến tiết trung thu ngày đó, quả nhiên tam phu nhân và Phương thị đều không tới. Chủ đề của mọi người xoay quanh việc Kim thị sắp sinh. Kim thị là lần đầu mang thai, nên ngượng ngùng ngồi ở một bên, thấp đầu không lên tiếng. Mà Từ Tự Kiệm nghe nói Từ Lệnh Nghi cho mấy huynh đệ Từ Tự Chuân bao cả nhã gian để xem đèn cũng muốn đi theo. Hai năm qua tam gia bị cảnh tam phu nhân và con dâu lớn đấu nhau khốc liệt thì thấy rất phiền. Nghĩ đến hôm nay thê tử mượn cớ giữ con dâu lớn ở nhà, làm mẫu thân còn ân cần hỏi thăm thân thể của thê tử để đỗ ma ma sáng mai mang chút thuốc bổ qua. Trong lòng hắn lại càng phiền. Không bằng chúng ta cũng đi góp náo nhiệt đi, hắn nói với Từ Lệnh Nghi chúng ta dường như ở năm Kiến Vũ 58, vào đại thọ 60 của tiên đế đi dạo chơi hội đèn lồng, cách hiện tại cũng phải mười mấy năm rồi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, năm ấy tiên đế còn mang theo văn võ đại thần đi đến đầu tường ngọ môn xem hoa đăng. Đầu năm thứ hai thì đã hoang rồi, cũng chính là thời điểm tranh đoạt ngôi vua kịch liệt nhất. Hắn có chút cảm khái mà nói, được à, chúng ta cũng đi ra ngoài một chút. Mấy người thái phu nhân truyền qua Khung Lăng Sơn Trang uống rượu. lão nhân gia, dù sao cũng lớn tuổi rồi, uống được mấy chén thì đã có chút say, nghe đám người thập nhất nương nói chuyện phiếm, liền lệch người nằm ở trên giường La Hán ngủ luôn. Các muội đi về trước đi. Nhị phu nhân ngồi ở bên giường La Hán, vợ Kiệm Ca Nhi đang có bầu, ngày mai tứ đệ muội còn phải dậy sớm chủ trì việc bếp núc, ngũ đệ muội thì kéo nhi mang nữ. Ta ở chỗ này trông coi là được rồi. Đêm đã khuya, thập nhất nương cũng có chút mệt mỏi, liền nói mấy câu khách sáo, làm phiền nhị tẩu. Nói xong rồi thì cùng ngũ phu nhân xuống núi. Trên đường, Hâm tỷ nhi muốn giữ hai người Kim Hạng đến phòng mình nghỉ ngơi. Không được, ngũ phu nhân ôm Thành Ca Nhi đã ngủ, con là nha đầu nghịch ngợm, nếu con đá vào bụng tam tẩu thì làm sao bây giờ? Hãy để cho tam tẩu đến trong phòng của nhị tẩu để nghỉ ngơi. Nương, Hâm tỷ nhi không thuận theo, nhưng cũng chỉ cong miệng lên. Ngũ phu nhân mời mama từ trong cung ra để dạy Hâm tỷ nhi lễ nghi, Hâm tỷ nhi làm việc càng lúc càng giống đại cô nương rồi. Vậy thì còn ra cái bộ dáng gì nữa? Ngũ phu nhân không đồng ý. Kim thị thấy Hâm tỷ nhi không chịu, nên bận rộn giải vây cho Hâm tỷ nhi, nếu không chúng ta cùng đi chỗ của nhị tẩu để nghỉ ngơi nhé. Tốt, Hâm tỷ nhi đoạt lời trước khi ngũ phu nhân mở miệng, nói, như vậy chúng ta có thể cùng nhau trong đèn dạ đàm rồi. Giữ tam tẩu con ở đây nghỉ ngơi, chính là sợ nàng mệt nhọc. Ngũ phu nhân cười sẵn giọng, con nghĩ thật tốt, còn trong đèn dạ đàm. Mau trở về ngủ cho ta. Hâm tỷ nhi không thuận theo, cuối cùng vẫn là đi theo Kim thị đến chỗ Hạng thị bên kia nghỉ ngơi. Thập nhất nương trở lại trong nhà, ánh trăng như lụa, không có ai nói chuyện, vừa tĩnh lặng lại vừa có chút đung đưa. Có thể là nhớ thương người đi ngắm đèn, nên nàng ngủ không yên ổn, nằm một hồi lại tỉnh, như thế nào cũng không ngủ được. Nàng khoác áo lên vai, ngồi dậy hỏi Thu Vũ đang trực đêm, bây giờ là lúc nào rồi? Tứ thiếu gia bọn họ vẫn chưa về sao? Thu Vũ ngáp ngủ chạy đi đông thứ gian xem đồng hồ quả lắc, đã qua giờ sửu rồi. Lại nói, nô tỳ đi ra ngoài xem có động tĩnh gì không? Đang nói, phía ngoài truyền đến một trận tiếng động, hẳn là Lục thiếu gia trở lại. Tinh thần Thu Vũ chấn động, cũng không ngáp ngủ nữa, để nô tỳ đi xem một chút. Vừa nói, vừa ba bước làm thành hai bước đi ra ngoài, rất nhanh đã quay trở lại, là Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia mang Lục thiếu gia đã ngủ thiếp đi trở về lại. Thập nhất nương vội vàng mặc xiêm y đi ra ngoài, đã nhìn thấy Từ Tự Giới che chở cõng Cần Ca Nhi và Từ Tự Chuân đi vào tây sương phòng. Nàng vội vàng đi theo, phụ thân con chưa có trở về sao? Cần Ca Nhi ngủ say như bùn, làm sao cũng không tỉnh. Phụ thân và tam bá phụ ở chung một chỗ. Từ Tự Chuân lau cái trán đầy mồ hôi, tam ca đã đi tìm rồi nên chúng con trở về trước. Sân Ca Nhi đâu? Thập nhất nương giúp đỡ Hồng Vân thay y phục cho Cần Ca chưa ngủ sao? Người nào đưa nó trở về rồi? Hắn còn ngủ sớm hơn so với Lục đệ. Từ Tự Chuân cười nói, chúng con đưa Sân Ca Nhi trở về trước rồi mới đến chỗ này của ngài. Thập nhất nương thấy Từ Tự Giới trầm mặc đứng ở một bên, liền cười ôn nhu nói, lúc này không còn sớm nữa, các con cũng về sớm trở về nghỉ ngơi đi. Hai người cùng đáp rồi chào thập nhất nương đi về. Ra khỏi cửa Thùy Hoa, hai người cùng đi về đạm đỗ trai. Vừa vào nội thất, Từ Tự Giới đã túm tay Từ Tự Chuân, sao rồi? Giọng nói kéo căng chặt chẽ, biểu hiện lộ ra vẻ có chút mờ mịt, còn không có tin tức gì sao? Đệ đừng vội, Từ Tự Chuân thấp giọng an ủi hắn, dù sao cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi, Liễu gia không có thân thích gì, ta lại không dám nhờ người khác hỗ trợ, còn phải hỏi bóng nói gió. Nào có nhanh như vậy? Từ Tự Giới che giấu thần sắc thất vọng, nghĩ đến cái khả năng đáng sợ kia, mặt của hắn dần dần tái nhợt. Nếu để, không phải là, khóe miệng hắn mấp máy, thân thể khẽ run lên. Sẽ không, Từ Tự Chuân nghiêm túc nói, bộ dáng của đệ giống chúng ta như vậy, nhất định là hài tử của Từ gia. Tiếng nói vừa dứt cả hai đều lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu quả thật là hài tử của Từ gia, lấy tính cách của Từ Lệnh Nghi, nếu có trọng con hát cũng không phải trải qua chuyện nạp thiếp muốn thu ở bên người, chẳng lẽ nguyên nương còn có thể phản đối được hay sao? Cho dù Từ Lệnh Nghi không muốn thu người vào trong phủ, cũng có thể an trí ở một chỗ tốt một chút. Ngũ Liễu Câu, cái loại địa phương đó, người vẫn chưa đi đi thì đã ngửi thấy một trận mùi hôi trước rồi, nếu không cẩn thận sẽ dẫm lên phân mà không biết là ai vứt ra ven đường. Từ Lệnh Nghi với khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị đi trên đường Ngũ Liêu Câu, Từ Tự Chuân thử nghĩ đã cảm thấy rất hoang đường. Ta nhớ được hình như lúc đó phụ thân đang ở Tây Bắc đánh giặc. Hắn lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi, nương còn vì chuyện này mà đi từ Nguyên Tự lại Bồ Tát. Chẳng lẽ Từ Tự Giới thật sự không phải là nhi tử của Từ Lệnh Nghi? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Từ Tự Chuân vô cùng lo lắng mà nói, nếu hiện tại mấy nhà bên cạnh nhà Liễu Khuê chưa truyền đi thì tốt rồi. Chúng ta có thể hỏi hàng xóm của Liễu gia về chuyện của Liễu Khuê, cũng có thể biết năm đó rốt cuộc là người nào hay lui tới Liễu gia rồi. Không thể nào tất cả đều truyền đi chứ. Từ Tự Giới nhìn Từ Tự Chuân, trong ánh mắt thì có mấy phần khẩn cầu, chắc có thể tìm tới một hai gia đình chứ. Đúng vậy, lời của hắn để cho Từ Tự Chuân cũng hoang mang rồi, làm sao tất cả hàng xóm đều truyền đi, hơn nữa cũng không biết những người đó đi đâu. Nhiều năm như vậy, lại không có một người trở về Ngũ Liêu Câu xem một chút. Giống như Liễu Huệ Phương đột nhiên biến mất, thật giống như có người lau chùi sạch sẽ chuyện phát sinh mười mấy năm trước đến không còn một mảnh vậy. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, so sánh với Từ Tự Giới nhiều hơn mấy phần từng trải, Từ Tự Chuân đột nhiên cũng có vẻ mặt như Từ Tự Giới, mặt trắng như tờ giấy. Hắn chỉ muốn tìm một vài gia đình để hỏi thăm một chút chuyện năm đó mà lại khó khăn như vậy, đem những nhà ở bên cạnh Liễu gia đều. Có thể đoán ra có bao nhiêu năng lực mới làm được. Chẳng lẽ thân thế của Từ Tự Giới là một điều không thể để cho người khác biết đến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đau khổ suy tư. Trước ngày trọng dương, Từ Tự Chuân lại nghĩ biện pháp đi Ngũ Liêu Câu mấy lần, nhưng đều giống mấy lần trước, hắn cũng không công mà lui. Từ Tự Giới biểu hiện càng ngày càng bất an. Nếu không để cho Đào Thành đi giúp đỡ cha một chút. Hắn gấp đến độ muốn bệnh mà nói. Không được, Từ Tự Chuân nói, vạn nhất ít một người biết thì tốt hơn nhiều người biết. Từ Tự Giới im lặng, sợ Đào Thành biết, ở sâu trong đáy lòng Tư Ca có phải cũng cảm thấy hắn không phải là nhi tử của phụ thân hay không. Bằng không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Theo bản năng mà nói, dĩ nhiên Từ Tự Chuân sẽ không nghĩ sâu. Trong đầu hắn tất cả đều nghĩ phải như thế nào mới tìm được người rất quen thuộc với Liễu gia để giải khai bí ẩn này. Ánh mắt của Từ Tự Giới buồn bã, Tư Ca, đệ đi trước. Ca cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao nhất thời nửa ngày cũng không nghĩ ra được, không bằng ngày mai lại tiếp tục nghĩ. Từ Tự Chuân ừ một tiếng, tiễn Từ Tự Giới ra cửa. Có gã sai vặt tiến lên hành lễ với hai người, Tư thiếu gia, Ngũ thiếu gia. Từ Tự Chuân nhìn mặt gã sai vặt này không thấy quen, liền đánh giá hắn mấy lần. Gã sai vặt kia vội nói, tiểu nhân là người của ngõ Tam Tỉnh. Tam thiếu phu nhà nô tài mới hạ sinh được một thiên kim, nô tài đi theo đại thiếu phu nhân vào phủ báo hỉ. À, mặt Từ Tự Chuân lộ vẻ vui mừng, tam tẩu đã sinh. Đúng vậy, gã sai vặt kia ân cần nói, tam lão gia nhà nô tài nói, muốn phong phí ăn mừng một phen. Còn muốn mời gánh hát Đức Âm xã đến nhà hát biểu diễn. Biểu diễn tại nhà, thời điểm mời gánh hát đến nhà biểu diễn đều là nhờ Ngũ Thúc giúp đỡ an bài. Bởi vì Ngũ Thúc biết rõ các gánh hát lớn hơn, ánh mắt Từ Tự Chuân sáng lên. Hắn lôi kéo Từ Tự Giới trở về nội thất một lần nữa, chúng ta đi cầu Ngũ Thúc hỗ trợ. Liễu Khuê và Liễu Huệ Phương đều nổi danh như vậy, Ngũ Thúc không thể nào không biết. Cho dù không biết khẳng định cũng biết người quen biết với bọn họ. Hơn nữa Ngũ Thúc là người dễ nói chuyện nhất, lại là người trong nhà. Không thể tốt hơn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 37 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.